Chương 1051, ngàn trượng sóng. Nghe Hương Nhi tiểu thư ở đây, tại hạ Lữ Thiên Trạch chuyên tới để mời, hy vọng Hương Nhi tiểu thư có thể nể mặt tử, tiến đến nhỏ uống mấy chén. Lữ Thiên Trạch mang theo một đám tiên triều tức tử vài phong lẫm liệt không mời mà tới, cũng không có sớm chào hỏi, liền xông vào thành côi viên. Ngay tại Lữ Thiên Trạch vừa mới đi vào đồng thời, lại có một đám người xông vào. Lữ Thiên Trạch, bản công tử nói qua, hôm nay ta Chu Đĩnh nhất định sẽ mở tiệc chiêu đái Hương Nhi tiểu thư. Chu Đĩnh cũng mang theo một đám xích tự đầu tuyệt tâm phân đà thiên kiêu nghênh ngang đi tới, hai người vẫn luôn là không ai phục ai, mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều muốn tranh cái danh tiếng. Lúc trước tại Vân Xuyên Du Viên cửa ra vào thời điểm, mặc dù Chu Đĩnh tiểu thiên mệnh xuất tấn danh tiếng, nhưng Lữ Thiên Trạch biểu hiện cũng không kém, có thể nói lực lượng ngang nhau. Nếu như thế, tự nhiên muốn trên người Lâm Hương Nhi tranh cái cao thấp, xem ai có thể thắng Lâm Hương Nhi yên tâm. Chỉ bất quá đương hai người sau khi đi vào, phát hiện không chỉ Lâm Hương Nhi tại thành côi viên, ngay cả đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt, thậm chí Mỹ Diệu cũng đều tại. Cái này khiến hai người kinh ngạc đồng thời, cũng có chút kinh hỉ. Đường Mạn Thanh cùng Lưu Nguyệt hai người, cứ việc không phải nhạc cơ, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lây yên la song hoa. Nếu là có thể mở tiệc chiêu đái ba vị mỹ nữ cùng uống rượu, tuyệt đối có thể để cho tất cả nam nhân hâm mộ chết. Hai người còn chưa kịp cao hứng, nhưng lại trông thấy trong lương đình còn ngồi một vị nam tử áo trắng, trên mặt thần sắc lập tức trở nên khó chịu. Nhìn nam tử áo trắng kia, đều cảm thấy rất lạ mắt, cũng chưa từng gặp qua người này. Nhìn kỹ lại, tựa hồ cũng không có cái gì tu vi, càng không có bất luận cái gì tạo hóa. Mặc kệ là Chu Định vẫn là Lữ Thiên Trạch, làm người mặc dù cuồng ngạo tự phụ, nhưng cũng không phải là mù quáng tự đại người, biết rõ, có thể đồng thời mời Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi còn có Mỹ Diệu tiếp khách uống rượu, át hẳn không phải người bình thường. Đến tột cùng là ai? Hai người ai cũng nhìn không ra. Bọn hắn bên này đánh giá suy tư, mà trong lương đỉnh, Mỹ Diệu bốn người xem bọn hắn xuất hiện, nội tâm là một cái so một cái lo lắng. Đường Mạn Thanh ba người lo lắng là, bởi vì Cổ Thanh Phong hiện tại đánh lấy Xích Tiêu Quân Vương danh nghĩa giả danh lừa bịp, bọn hắn vẫn luôn đang lo lắng tiên triều biết dùng việc này làm văn chương, coi đây là lấy cớ, từ đó đối phó Yên La Hoàng thất cùng Hắc Phật lao ra. Mà Mỹ Diệu lo lắng là bởi vì, nàng xem đi ra Cổ Thanh Phong không dễ trọng, nàng cũng không muốn trêu chọc, nhưng là nếu như bị Yên La Tiên Phủ cùng Chu Thái Hòa người biết ra hỏa này trong này lời nói, sự tình tất nhiên sẽ phi thường hỏng bét. Nói không chừng sẽ có khẽ đảo chém giết, đến lúc đó nàng lại nên làm như thế nào? Mặc kệ đi, không thể nào nói nổi, dù sao cũng là Vân Xuyên Du Viên đại chủ sự tình, mà nếu như còn đi, nàng thực sự không muốn rước họa vào thân, trời mới biết cái này giả mạo quân vương ra hỏa đến cùng là lai lịch gì, thực lực lại là kinh khủng bực nào, Mỹ Diệu trong lòng cũng là thật không có cái gì thực chất. Chu Đĩnh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, khinh thường nói, ngươi là ai? Xem ra hôm nay Vân Xuyên Du Viên tới một vị quý khách ta. Lữ Thiên Trạch cặp mắt cũng nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, hỏi, Diệu tỷ, có thể hay không giới thiệu một chút? Giới thiệu? Mỹ Diệu nào dám giới thiệu Cổ Thanh Phong thân phận, cười nói, vị công tử này là ta một vị bằng hữu. Ồ, bằng hữu? Chu Đĩnh, Lữ Thiên Trạch hai người tựa hồ nhìn thấy vẫn đứng tại Cổ Thanh Phong bên cạnh Phí Khuê, trong đầu cũng không khỏi nhớ tới một người. Lữ Thiên Trạch tiến lên một bước, đi đến lương đình bên cạnh, căm tức nhìn Cổ Thanh Phong, nói, lúc trước tại Linh Lung Sơn Trang khiêu khích ta tiên triều tôn uy người phải ngươi hay không? Nghe nói gần nhất chúng ta Yên La quốc gia một vị giả mạo cổ thiên lang hạng người, người kia chẳng những không có tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, thực lực lại là quỷ dị trí cường. Chu Định giống như cũng đoán được Cổ Thanh Phong thân phận, nói, nếu như bản công tử đoán không lầm, giả mạo cổ thiên lang người. Liền là ngươi đi. Phát hiện Chu Đĩnh, Lữ Thiên Trạch đều đoán được Cổ Thanh Phong thân phận, chỉ là còn không dám khẳng định bộ dáng. Đường Mạn Thanh ba người trong lòng không gì sánh được sốt ruột, nhìn về phía Mỹ Diệu, mà Mỹ Diệu đang muốn mở lời giải thích, che giấu đi qua, tùy ý ngồi trên ghế Cổ Thanh Phong gật gật đầu, nói, không sai, chính là ta. Soạn. Cổ Thanh Phong cái gật đầu này không sao, nhất thời làm Chu Đĩnh. Lữ Thiên Trạch thậm chí Yên La Tiên Phủ Thiên Kiêu cùng Tuyệt Tâm Phân Đà Thiên Kiêu đều là rất là chấn kinh. Chính như Mỹ Diệu vừa rồi suy nghĩ như thế, Chu Đĩnh hai người tuy nói bao nhiêu đã suy đoán ra Cổ Thanh Phong liền là hôm đó vị kia giả mạo quân vương người, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không dám khẳng định, bởi vì bọn hắn đều cho rằng cái kia giả mạo Xích Tiêu quân vương giá hỏa coi như to gan, cũng không dám như thế quang minh chính đại tại bản thân ngay dưới mắt như vậy phong khinh vân đạm nghe hát uống rượu. Chỉ là, để bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là, nam tử mặc áo trắng này vậy mà thật là vị kia giả mạo Xích Tiêu quân vương người. Tin tức này lấy thế sét đánh không kịp bưng thai truyền khắp ra, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, chẳng được bao lâu công phu, liền đã truyền khắp toàn bộ Vân Xuyên Du Viên. Liên quan tới Yên La Quốc cảnh nội lại toát ra một vị Xích Tiêu quân vương tin tức phía trước mấy ngày này có thể nói lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết. Cơ hồ người người đều biết, trước đây không lâu tại Linh Lung Sơn Trang thời điểm, có một cái tự xưng Xích Tiêu quân vương người, không chỉ có phế bỏ tiên triều tức tử Bành Gia Tu Vi, hơn nữa còn tại trước mặt mọi người thưởng thức mặt trời pháp tướng, nghe nói một tiếng chi uy đem mấy trăm người tâm thần chấn tán loạn, liền Linh Lung Sơn Trang ngụy đại quản sự ở trước mặt hắn đều đứng không vững. Hơn nữa còn nghe nói về sau, người kia lại đang sơn hà phân đà trong nháy mắt ở giữa công phu, gạt bỏ hơn 10 vị địa tiên, cùng hơn 10 vị thiên tiêu, trong đó không thiếu thượng cổ địa tiên, cũng không thiếu ngạo nhân thiên tiêu, cùng hơn 10 vị Xích Tiêu nhân cho đến hiện tại còn sống chết không rõ. Càng thêm làm cho người nghị luận ầm ĩ chính là truyền ngôn bên trong, cái kia tự xưng Xích Tiêu quân vương người, đã không có tu vi, cũng không có tạo hóa, thân thể hoàn hư nhược kinh khủng, nhất là rút đi đàm đồng 10 thêm vị Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng, khiến cho rất nhiều người đều trăm mối vẫn không có cách giải. Có người nói có thể là chân chính quân vương trở về, nếu không, đàm đồng đám người huyết sắt long tượng không có khả năng kính nể hắn, càng không khả năng bị rút đi. Cũng có người nói có thể là Hát Phật lao ra tìm đến một cao thủ giả mạo Xích Tiêu quân vương, mục đích đúng là muốn lấy giả đánh cháo, chấn nhiếp Chu Thái Hòa, cũng vì chấn nhiếp tiên triều, vì Hát Phật lao ra quản lý buôn bán phí khuê một mực tại bên cạnh hầu hạ, cũng đã chứng minh điểm này. Còn có người nói, khả năng lại là một vị nào đó đại năng truyền nhân, có lẽ là ẩn thế con em của gia tộc vì chơi vui mà làm ra trò đùa quái đản, loại chuyện này cũng không thèm khác, tại rất nhiều giả mạo quân vương sự kiện bên trong, liền có không ít chuyện như vậy. Đến tột cùng là chân chính quân vương trở về, vẫn là Hắc Phật lao ra cố ý tìm đến giả mạo, vẫn là một vị nào đó vận may lớn quý công tử trò đùa quái đản. Không ai nói rõ được. Những ngày này Yên La tiên phủ, Xích tự đầu người vẫn luôn đang tìm kiếm vị kia mới toát ra Xích Tiêu quân vương, chỉ là tên kia phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại nghe nói cái kia mới toát ra Xích Tiêu quân vương cũng tại Vân Xuyên Du Viên nghe hát, rất nhiều người chấn kinh hơn đều cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy cái kia lừa đảo lá gan thực sự không nhỏ. Chương 1052, ai đến có ngoan ức? Nghe nói cái kia giả mạo cổ thiên lang lừa đảo cũng ở nơi đây. Lý Tuấn Tài mang theo Thái Cực Tông một đám thiên kiêu cũng xông vào Thanh Tôi Viên, hộ tống mà đến còn có Yên La Thập Bát thiếu một trong, Lam Tinh Ngọc. Ha ha, cái này lừa đảo quả nhiên là ăn gan hùm mật gấu, dám tại Vân Xuyên Du Viên xuất hiện. Sau đó, Tiểu Vũ cũng mang theo một đám nam đầu tông thiên kiêu xuất hiện tại Thanh Tôi Viên. Lúc trước tại Linh Lung Sơn Trang bị cổ thanh phong phế bỏ bành ra, hắn thân phận không chỉ có là tiên triều tức tử, đồng thời cũng là nam đầu tông thân truyền đệ tử. Hừ, không biết sống chết. Một cái nho nhỏ lừa đảo dám can đảm khiêu khích ta tiên triều tôn uy, chớ nói chỉ là một cái tên giả mạo, dù cho là chân chính tiên đạo cổ thiên lang, hôm nay cũng làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Theo tiếng xuất hiện là một vị trang điểm lộng lẫy nữ tử, là chính là tiên triều nữ tức tử Bích Xảo, cùng đi mà đến còn có Yên La Thập Bát thiếu, Tiêu gia con cháu nhân vật thủ lĩnh, nam đầu dòng họ truyền đệ tử, Tiêu Tử Bạch. Rất nhanh, Thái Cực Tông Hứa Mục chờ trưởng lão nhận được tin tức về sau, cũng đều chạy tới. Trừ cái đó ra, còn có nam đầu tông Lý Nghiêm chờ trưởng lão. Tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn không ít trưởng lão cũng đều nghe tin chạy đến. Những trưởng lão này đại bộ phận đều là điệu tiên tu vi, trong đó Hứa Mục, Lý Nghiêm chờ vẫn là linh nguyên điệu tiên tu vi. Ngay sau đó, Yên La tiên phủ một đám tiên quan cũng đích thân tới trình diện. Những này tiên quan, đã có đại viên mãn địa tiên, cũng có linh nguyên địa tiên, đồng thời còn có triều nguyên địa tiên, mỗi cái đều là có tiên triều tinh vân thủ hộ. Mà vì đầu một vị lão giả, tên là Kỳ Mục, là một vị tử vân tiên quan, nắm giữ tiên triều tử vân thủ hộ, đồng thời, cũng là một vị quy nguyên địa tiên. Ngay tại Yên La tiên phủ một loại tiên quan xuất hiện về sau, lại là một đám người tới tại Thanh Tôi Viên. đồng dạng cũng là Yên La Tiên Phủ người. Cầm đầu không phải người khác, chính là thân có nhân đạo chiếu thư Phi Vũ Vân Tước. Nguyên bản cũng không lớn thanh tôi viên giờ này khắc này sớm đã là kín người hết chỗ, ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị vây quanh cái chật như nêm cối. Trong lương đình, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi ba người lòng nóng như lửa đốt, các nàng vẫn luôn lo lắng Cổ Thanh Phong thân phận lộ ra ánh sáng, kết quả vẫn là bực quang. Làm sao bây giờ? Đường Mạn Thanh không biết, Lưu Nguyệt cũng không biết, Lâm Hương Nhi càng thêm không biết. Lâm Hương Nhi lòng nóng như lửa đốt, là lo lắng Cổ Thanh Phong an nguy, có lẽ là bởi vì giống như đã từng quen biết cảm giác nguyên nhân, để nàng đối với Cổ Thanh Phong ít nhiều có chút hảo cảm, cũng muốn biết rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện, tự nhiên không nghĩ Cổ Thanh Phong sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Đường Mạn Thanh cùng Lưu Nguyệt đây, cứ việc hai người đều đối với Cổ Thanh Phong giả mạo Xích Tiêu Quân Vương sự tình, cảm giác sâu sắc chán ghét, cũng lo lắng hắn sẽ liên lụy Yên La Hoàng Thất cùng Hắc Phật lao ra. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu các nàng liền muốn để Cổ Thanh Phong chết ở chỗ này. Những người khác có lẽ không biết. Hai người biết ra hỏa này là Đại Tây Bắc vị kia dung hợp quân vương một vệ tàn thức Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Nói một cách khác, mặc kệ các nàng thừa nhận không thừa nhận, từ một loại ý nghĩa nào đó nói ra hỏa này cũng là tương đương với quân vương truyền nhân. Thân là Xích tự đầu người, sư công lại là Hắc Phật lao ra. Lưu Nguyệt đương nhiên sẽ không để cho quân vương truyền nhân duy nhất chết tại đám người này trong tay. Mà Đường Mạn Thanh có lẽ không phải Xích tự đầu người, nhưng nàng cũng là Yên La người của Hoàng Thất. Quân vương lại đối Yên La Hoàng Thất có ân, nàng thân là Yên La Hoàng Thất quân chúa, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem quân vương truyền nhân duy nhất mất mạng tại đây. Hiện tại Cổ Thanh Phong ở đây tin tức đã truyền đến, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cao thủ hầu như đều đến đông đủ. Nên làm cái gì? Coi bọn nàng ba người thực lực chớ nói cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cao thủ chống chọi, vẹn vẹn là một cái nắm giữ nhân đạo chiếu thư Phi Vũ Vân Tước, ba người liên thủ sợ cũng không phải là đối thủ. Đường Mạn Thanh nhìn về phía Lâm Hương Nhi, Lưu Nguyệt, ba người liếc nhau, nhìn về phía Mỹ Diệu đồng thời, cũng đem nội tâm lo lắng bí mật truyền âm nói ra, hy vọng Diệu tỷ có thể nghĩ biện pháp. Nơi đây, Mỹ Diệu tấm kia xinh đẹp trên mặt cũng hiện đầy vẻ ngưng trọng. Đặc biệt lấy theo tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cao thủ tới càng ngày càng nhiều, trên mặt nàng thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đường Mạn Thanh ba người không biết làm sao bây giờ. Nàng cũng tương tự không biết. Đường Mạn Thanh trong lòng ba người lo lắng. Trong nội tâm nàng đồng dạng lo lắng. Khác biệt duy nhất chính là, Đường Mạn Thanh ba người lo lắng chính là Cổ Thanh Phong an nguy, mà Mỹ Diệu lo lắng chính là những này tứ đại gia tộc bảy đại tông môn một đám trưởng lão thiên kiêu an nguy. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại không nên lo lắng an nguy của hắn, mà là hẳn là lo lắng những người này an nguy. Lúc trước bị Cổ Thanh Phong một chút xem thấu nội tâm, một câu vạch trần thân phận linh hồn, Mỹ Diệu liền kết luận người này không dễ chọc. Đương tin tức truyền ra, theo tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cao thủ đều đến đây, nàng cũng một mực tại bí mật quan sát lấy Cổ Thanh Phong, nhìn qua nơi đây Cổ Thanh Phong, nàng cũng càng thêm nghiệm chứng nội tâm phỏng đoán. Chỉ là thanh âm của nàng truyền đến, khiến cho Đường Mạn Thanh ba người đều có chút ngộng. Ta nói qua cho các ngươi, sự tồn tại của người nọ tuyệt đối không đơn giản, các ngươi cũng không nhìn một chút, nhiều người như vậy cao thủ đem nơi này vây chật như nêm cối, hắn một chút nhíu mày sao? Nghe vậy, Đường Mạn Thanh ba người lúc này mới cảm thấy là lạ, các nàng vào xem lấy bản thân bối rối, cho đến Mỹ Diệu nhắc nhở, thình lình phát hiện Cổ Thanh Phong gia hỏa này vẫn như cũ tùy ý ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, uống chút rượu, phảng phất xem náo nhiệt đồng dạng nhìn xem liên tục không ngừng đến đây cao thủ, phảng phất những cao thủ này không phải hướng hắn mà đến, mà là hướng về phía người khác đồng dạng. Trên người hắn loại kia phong khinh vân đạm, loại kia thong dong tự tại, loại kia không sợ hãi, loại kia thực chất bên trong lộ ra một loại thoải mái không bị trói buộc, tuyệt đối không phải giả vờ, cũng không phải ra vẻ trấn định, càng không phải là cái gì cố làm ra vẻ huyền bí. Mỹ Diệu tiếp tục bí mật truyền âm nói ra, nói cách khác, hắn cũng không có đem những người này để vào mắt, dù là một chút xíu cũng không có. Lời này truyền vào Đường Mạn Thanh ba người trong thai, khiến cho các nàng cảm thấy khó có thể tin. Tuy nói Cổ Thanh Phong thực lực thần bí điểm, quỷ dị điểm, có thể một người nếu như không có tu vi, lại không có bất luận cái gì tạo hóa, chỉ bằng vào thân thể lại có thể cường đại đến đi đâu. Huống chi lần này tới người, đều là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cao thủ A. Các loại điệu tiên nhiều không kể xiết, còn có chu đỉnh loại này tiểu thiên mệnh, đáng sợ nhất là nắm giữ nhân đạo chiếu thư Phi Vũ Vân Tước. Cổ Thanh Phong cho dù cường đại hơn nữa, cũng không thể nào là Phi Vũ Vân Tước đối thủ chứ. Lui một vạn bước tới nói, coi như gia hỏa này là Phi Vũ Vân Tước đối thủ, lại có thể nào đối phó được mấy trăm địa tiên. Lại trong đó lại là Linh Nguyên Địa Tiên, còn có Triều Nguyên Địa Tiên, còn có Quy Nguyên Địa Tiên. Đường Mạn Thanh cố nén trong lòng mọi loại nghi hoặc, hỏi, Diệu tỷ, ngươi nói hán. Chơi ạ. Hán. Hán dựa vào cái gì a? Không nên hỏi ta hán dựa vào cái gì, ta không biết, cũng nhìn không ra đến, càng tưởng tượng hơn không ra, nhưng ta tin tưởng mình ánh mắt, cũng tin tưởng mình cảm giác. Mỹ Diệu nói chuyện, lại nói, cho nên, ta mới nói các ngươi căn bản không cần lo lắng an nguy của hán, mà là hẳn là lo lắng những người này an nguy. Ta đối với hắn không hiểu rõ, cũng không rõ ràng hắn phong cách hành sự, không nghĩ ra được hắn sẽ như thế nào đối phó những người này, nếu như chỉ là đối phó cũng là thôi, sợ là sợ ra hỏa này dưới cơn nóng giận, đem những này người toàn bộ làm thịt, cái kia đến lúc đó toàn bộ Yên La Quốc nhưng là lộn xộn. Đương nhiên, nếu là ra hỏa này dám làm dám chịu, một người gánh chịu cũng không có gì nhưng lo lắng, sợ là sợ vạn nhất ra hỏa này giết những người đó. Sau đó lại phủi mông một cái đi thẳng một mạch, như vậy cái này nổi, ai đến cóng. Hiện tại rất nhiều người đều nói hắn là Hắc Phật lao ra tìm đến giả mạo quân vương lừa đảo. Hắn nếu là hôm nay giết đám người này, sau đó đi thẳng một mạch lời nói, cái này nổi nấu Hắc Phật lao ra lương định, mà các ngươi Yên La Hoàng thất cùng quân vương lại có sâu như vậy nguồn gốc, đồng dạng trốn không thoát liên quan. Chương 1053, ngò ngoe muốn động. Nghe xong Mỹ Diệu nói lời, Đường Mạn Thanh cùng Lưu Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ tựa hồ thật đúng là đạo lý này. Nếu như gia hỏa này thật là có bản lĩnh đem những này người giết đi, sau đó phủi mông một cái rời đi lời nói, Tiên La Tiên Phủ, Chu Thái Hòa đám người kia, còn có tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tìm tới hắn người còn tốt, nếu là tìm không thấy làm sao bây giờ. Cái kia chính như Mỹ Diệu nói như vậy. Hiện tại rất nhiều người đều nói ra hỏa này là Hắc Phật lao ra tìm đến cố ý giả mạo quân vương lừa đảo, không hề nghi ngờ, đến lúc đó mũi nhọn nhất định sẽ nhắm ngay Hắc Phật lao ra, mà Yên La Hoàng thất cùng quân vương lại có thâm hậu như vậy nguồn gốc, chỉ sợ cũng chạy không thoát liên quan. Phải biết những người này đã có Chu Thái Hòa cháu trai, còn có Phi Vũ Tiên Tức cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thân truyền dòng chính. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, nếu là những người này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Yên La Tiên Phủ, Chu Thái Hòa các cự đầu sẽ phẫn nộ thành bộ răng gì. Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt thực sự không dám tiếp tục suy nghĩ, các nàng cũng không tin gia hỏa này thật là có bản lĩnh có thể đối phó được nhiều cao thủ như vậy. Có thể nói đi thì nói lại. Tạm thời không nói gia hỏa này có bản lĩnh này hay không, cho dù hắn không có bản sự này, hôm nay vừa chạy chi lời nói, vậy cái này nồi nấu còn phải Hắc Phật lao ra cùng Yên La Hoàng thất đến con A. Nghĩ tới đây, Đường Mạn Thanh Lưu Nguyệt đều ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là hôm nay các nàng nếu như đem Cổ Thanh Phong cứu đi lời nói, Yên La Tiên Phủ còn có Chu Thái Hòa đám người sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà nếu như Cổ Thanh Phong ra tay giết những người này, Yên La Tiên Phủ cùng Chu Thái Hòa đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nói một cách khác, hôm nay trừ phi gia hỏa này chết ở chỗ này, bằng không, Yên La Hoàng thất cùng Hắc Phật lão gia đều sẽ bị liên lụy. Chỉ là gia hỏa này dù sao dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, trên danh nghĩa cũng coi như quân vương truyền nhân duy nhất. Mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lưu Nguyệt cũng sẽ không tùy ý Cổ Thanh Phong chết ở chỗ này. Nhưng nếu là không cho hắn chết ở chỗ này, lại có thể làm sao bây giờ? Chơi ạ! Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt đều nhanh hỏng mất, lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Giờ này khắc này, nho nhỏ Thanh Côi Viên sớm đã là kín người hết chỗ, hơn nữa vẫn như cũ có rất nhiều người nghe tin chạy đến. Bên trong vườn, Lữ Thiên Trạch, Chu Đĩnh, Lý Tuấn Tài, Tiểu Vũ các tạo hóa thiên kiêu từng cái đều tại ngao ngoe muốn động, tựa hồ cũng muốn đem Cổ Thanh Phong dẫm tại dưới chân, dùng cái này để chứng minh thực lực của mình, càng quan trọng hơn cũng muốn bằng này uy danh truyền xa. Xích Tiêu Quân Vương là ai? Trong thiên hạ không ai không biết không người không hay. Chân chính Xích Tiêu Quân Vương có chết hay không, ai cũng không rõ ràng. Liền xem như cái giả, nếu là có thể đem dẫm tại dưới chân, cũng tuyệt đối là một kiện chuyện không tầm thường. Đây là một cái cơ hội, một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội, bất kỳ cái gì một vị muốn dương danh lập vạn tạo hóa thiên kiêu đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, không muốn bỏ qua về không muốn bỏ qua. Mặc dù bọn hắn đều tại ngao ngoe muốn động, nhưng cũng chỉ là ngao ngoe muốn động mà thôi. Ai cũng không dám mạo muội động thủ. Dù sao nghe đồn rằng, cái này mới toát ra Xích Tiêu Quân Vương một tiếng chi uy liền có thể đem mấy trăm người tâm thần chấn tán loạn, trong nháy mắt ở giữa gạt bỏ xích tự đầu Minh Ngọc Phân Đà trăm vị cao thủ, trong đó không thiếu Liên Hạo như vậy theo thời thế mà sinh thiên kiêu, cũng không thiếu thượng cổ địa tiên, đáng sợ hơn chính là, cứ nghe còn rút đi đàm đồng mười thêm vị Xích Tiêu địa tiên huyết sắt long tượng, đây càng thêm để bọn hắn kiêng dè không thôi. Tuấn Tài, không thể làm bậy. Thái Cực Tông Hứa Mục trưởng lão đem Lý Tuấn Tài gọi qua, cảnh cáo nói, chuyện này cùng chúng ta Thái Cực Tông không quan hệ, ngươi chớ có nhúng tay. Hứa Mục trưởng lão, chuyện này tuy nói cùng chúng ta Thái Cực Tông không quan hệ, chẳng qua thân là Yên La người, ta há có thể tùy ý một cái tên giả mạo tại chúng ta Yên La Dương Ai. Hiển nhiên, Lý Tuấn Tài cũng không muốn bỏ lỡ cái này hiếm có cơ hội. Mà Hứa Mục trưởng lão lại có thể nào nhìn không thấu hắn tâm tư, khuyên, người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi chớ xúc động. Hứa Mục trưởng lão, ngươi cũng quá coi thường ta Lý Tuấn Tài, ta đương nhiên biết hắn không đơn giản, nhưng cũng chỉ thế thôi, lại có thể lợi hại đi nơi nào, huống hồ hôm nay nhiều người như vậy ở đây, chớ nói hắn là cái giả, liền xem như thật, cũng một con đường chết. Lý Tuấn Tài biết rõ tạo hóa của mình, cũng không như Lữ Thiên Trạch hơn 300 nặng thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân, càng không bằng Chu Đỉnh tiểu thiên mệnh. Về phần thân có nhân đạo chiếu thư phi vũ tiên tức càng không cách nào đánh đồng, có điều, cái này hoàn toàn bởi vì có nhiều người như vậy ở đây, hắn cũng muốn nhân cơ hội này phân một chén dương danh lập vạn canh ngon. Bên này Hứa Mục trưởng lão tại thuyết phục lấy Lý Tuấn Tài, mà bên kia Nam Đầu Tông Lý Nghiêm trưởng lão cũng tại thuyết phục lấy Tiểu Vũ, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, nói, Tử Bạch, Tiểu Vũ. Đây đối với hai người các ngươi tới nói là một cái ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội, ngàn vạn không thể bỏ lỡ, nhưng cũng chớ có xúc động, người này thoạt nhìn thần bí khó lường, nhất định phải chú ý cẩn thận mới là. Tiêu Tử Bạch, Tiêu Vũ đều là gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Mà Lý Nghiêm còn có chút không yên lòng, tiếp tục nói, bất quá, cũng không cần quá mức lo lắng, có lao hủ đám người cho các ngươi trợ trợ. Tăng thêm tứ đại gia tộc bảy đại tông môn còn có Yên La tiên phủ nhiều cao thủ như vậy đều ở nơi này, lượng hắn cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Yên La tiên phủ Lữ Thiên Trạch tựa hồ đã kìm nén không được, muốn cái thứ nhất từ quá khứ đem Cổ Thanh Phong dẫm tại dưới chân, chỉ là hắn vừa muốn động, hai âm thanh liền chuyển tới. Trong đó một đạo là Yên La tiên phủ là vì quy nguyên điệu tiên tử Vân Tiên Quan Kỳ Mục, một vị khác thì là thần có nhân đạo chiếu thư phi vũ Vân Tước. Thiên Trạch, người này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi chớ có xuất thủ trước. Phi Vũ tiên tức tiếng nói vừa dứt, Tử Vân tiên quan Kỳ Mục lại nói, Phi Vũ nói không sai, người này thần bí quỷ dị, cao thâm mặt trác, lại một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, thoạt nhìn không sợ hãi, át hẳn có cái gì dựa dẫm, Thiên Trạch chớ có xúc động mới là. Lữ Thiên Trạch mặc dù nội tâm rất không phục, nhưng cũng không dám không nghe Tử Vân tiên quan Kỳ Mục cùng Phi Vũ tiên tức lời nói. Nhìn coi bên cạnh Chu Đỉnh, tựa hồ rất lo lắng Chu Đỉnh đem cái này danh tiếng đoạt đi. Có điều, khi hắn nhìn thấy Chu Đỉnh không có động thủ dấu hiệu, nội tâm ít nhiều có chút yên tâm. Chu Đỉnh quả thực không có động thủ dấu hiệu, nhưng cũng không đại biểu hắn không nghĩ. Trái lại, hắn cũng rất muốn đem cái này danh tiếng cái thứ nhất cướp đến tay. Chỉ là, Đương Sơn Hà phân đà sự tình sau khi phát sinh, gia gia của hắn, cũng chính là Hắc Tâm lão gia đã từng rất thận trọng khuyên bảo qua hắn, chớ có truy cứu việc này, giờ phút này lại nhìn Cổ Thanh Phong một bộ không sợ hãi bộ dạng, cái này khiến nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiêng kỵ. Bất quá, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đã vì Minh Ngọc Phân Đà người báo thù, cũng vì chứng minh bản thân tiểu thiên mệnh, càng muốn Chu Đỉnh cái tên này dương danh lập vạn, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn muốn đem Xích Tiêu Quân Vương giẫm tại dưới chân. Nói cho khắp thiên hạ, cái gọi là Xích Tiêu Quân Vương không ở ngoài như thế, dù chỉ là một cái giả Xích Tiêu Quân Vương cũng được. Cho nên, hắn đang chờ. Chờ Xích tự đầu tuyệt tâm phân đà người. Thiên hạ này đã là nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện giả mạo quân vương, nghĩ không ra Yên La cảnh gần nhất lại xuất hiện một cái, thật đúng là không dứt à. Nghe thấy thanh âm, Chu Đỉnh trong lòng hơi động, sắc mặt đống nhiên vui mừng, bởi vì hắn nghe ra, đây là tuyệt tâm phân đà phó đà chủ là vì triều nguyên điệu tiên tu vi xích tiêu nhân thạch linh khai thanh âm. Chương 1054, sắc mặt đại biến. Quả nhiên, đương thanh âm rơi xuống thời điểm, thạch linh khai mang theo hơn 10 vị thực lực cường hãn thượng cổ điệu tiên bước vào thanh côi viên. Thạch linh khai là chính là triều nguyên tu vi, lại có hung mãnh bạo liệt huyết sắt long tượng thủ hộ, thực lực có thể nói cực kỳ cường đại. Giống hắn bực này triều nguyên địa tiên xích tiêu nhân, tại Yên La quốc cảnh nội, loại trừ hắc phật, hắc tâm hai vị địa sát lao ra ở ngoài, tại đông đảo xích tiêu nhân bên trong tuyệt đối là bạt tiêm tồn tại. Ngươi chính là vị kia tự xưng xích tiêu quân vương. Hắn xuất hiện về sau, một đôi tròng mắt tựa như độc xà quét về phía Lương Đình. Không sai, là ta. Mà cổ thanh phong từ đầu đến cuối đều là như vậy thong dong tự tại ngồi trên ghế, nghiêng lấy thân thể. Đè lên phía bên phải làng can, bắt chéo hai chân, vừa ăn linh quả, một bên uống chút rượu. Đương Chu Đĩnh, Lữ Thiên Trạch các những này tạo hóa thiên kiêu lúc xuất hiện lúc, hắn là như thế này. Đương Yên La thập bát thiếu Lam Tinh Ngọc, Tiêu Tử Bạch, đương người mang nhân đạo chiếu thư Phi Vũ Vân Tức xuất hiện lúc hắn vẫn là như vậy. Thậm chí, đương Yên La tiên phủ là vì quy nguyên điệu tiên tử Vân Tiên Quan Kỳ Mộc mang theo một đám tinh vân tiên quan xuất hiện lúc, đương tứ đại gia tộc. Bảy đại tông môn cao thủ lục tục ngo ngoe đến đây lúc, hắn vẫn là cái dạng này. Nơi đây, đương triều nguyên điệu tiên xích tiêu nhân thạch linh khai đến đây lúc, hắn vẫn như cũ là như vậy không sợ hãi bộ dạng. Không, không phải không sợ hãi, mà là không quan trọng. Phảng phất những người này ở đây trong mắt của hắn liền như là con kiến hôi, thậm chí để hắn để không nổi bất cứ hứng thú gì, chớ nói động thủ dục vọng, dù là liền ngẩng đầu con mắt nhìn một chút không có. Như vậy thái độ, như cười nhìn phong vân, bao quát chúng sinh, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy thật sâu kinh nghi, cũng cảm thấy một loại chẳng biết tại sao e ngại. Ngược lại là thạch linh khai xuất hiện, để hắn nhấc lên như vậy một tia hứng thú, lúc này mới dương mắt nhìn đi qua, nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, nói, ngươi là xích tiêu nhân. Đúng vậy, thạch linh khai người dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng là uy thế mười phần. Nhất là trên người cái kia cố đến từ huyết sắt long tượng như thế, ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác rõ rệt đi ra, hắn vẫn nhìn chòng chọc vào cổ thanh phong, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, chỉ là nhìn tới nhìn lui, lại là cái gì cũng không có nhìn ra. Cũng chính là bởi vì không có cái gì nhìn ra, mới khiến cho trong lòng của hắn có chút kiên kỵ. Huống chi lúc trước cổ thanh phong tại Sơn Hà Phân đã rút mất đàm đồng mười thêm vị xích tiêu nhân huyết sắt long tượng, càng là làm hắn kiêng dè không thôi. Ngày đó đàm đồng mười thêm vị xích tiêu nhân được đưa về phân đà về sau, hắn đi xem qua, đàm đồng những xích tiêu nhân kia đều là nửa chết nửa sống, bị rút đi huyết sắt long tượng về sau, tu vi phế đi, người cũng dầu hết đèn tắt, kiếp sau chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Hắn biết rõ, thiên hạ này có rất nhiều giả mạo xích tiêu quân vương người, hơn nữa cũng biết trong đó có chút rất nhiều thần bí quỷ dị cao thâm mạt chắc cao thủ. Bất quá, những cái kia giả mạo quân vương người bên trong, cho tới bây giờ không có người nào có thể lệnh huyết sắt long tượng kính sợ. Chính vì vậy, hắn mới kiêng kỵ. Bởi vì cái này khiến hắn nghĩ tới một người, cũng nghĩ đến một cái khả năng. Mà hắc tâm lão gia Chu Thái Hòa sở dĩ mệnh lệnh tất cả mọi người không thể truy tra việc này, cũng là nguyên nhân này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao bọn hắn ai cũng không biết năm đó xích tiêu quân vương đến tột cùng chết chưa, coi như thật đã chết rồi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan xích tiêu quân vương liền không có cách nào luân hồi chuyển thế. Khi hắn phát hiện cổ thanh phong trên người không có bất kỳ cái gì trọc hơi thở, đã không phải luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xá chúng sinh, trong lòng treo lấy tảng đá, bao nhiêu cũng có chút rơi xuống, tại hắn có lẽ, đã không phải luân hồi chuyển thế người, như vậy thì rất không có khả năng là chân chính xích tiêu quân vương. Nếu là xích tiêu nhân, vì sao ta coi ngươi lạ mắt vô cùng, cũng không có cái gì ấn tượng. Cổ thanh phong bưng một chén rượu lên, phẩm một ngụm, không mặn không nhạt mà hỏi, tên cứ gọi là gì, nói nghe một chút. Lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Thạch, tên Linh Khai, đương nhiệm tuyệt tâm phân đà phó đà chủ, năm đó là chính là hắc tâm lão gia Chu Thái Hòa tọa hạ minh quang kỳ kỳ chủ. Thạch Linh Khai. Cổ thanh phong lẩm bẩm cái tên này, ngược lại là cảm thấy quen thai, chỉ là không có gì ấn tượng, lại nói, Chu Thái Hòa tọa hạ minh quang kỳ. Ta làm sao không nhớ rõ Chu Thái Hòa tọa hạ có cái gì minh quang kỳ? Ngươi giả mạo xích tiêu quân vương, như thế nào lại biết hắc tâm lão gia tọa hạ minh quang kỳ? Thật sao? Cổ Thanh Phong vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, đã đối với Thạch Linh Khai cái tên này không có ấn tượng, cũng đối Minh Quang Kỳ không có ấn tượng, suy nghĩ liên tục, cũng cảm giác không nên, hắn có lẽ không cách nào nhớ kỹ tất cả tên Xích Tiêu nhân, nhưng là Xích Tiêu Tông những cái kia chiến kỳ danh tự, hắn cũng còn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, cho đến ngày nay cũng còn nhớ, Chu Thái Hòa tọa hạ năm đó có 7 đại chiến kỳ, là vì Tuyệt Tâm, Minh Ngọc, Phong Lôi mấy người, cũng không có cái gì Minh Quang Kỳ. Công tử gia. Lúc này, bên cạnh Phí Khuê đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu nhân nghe nói cái này Thạch Linh Khai lúc trước tại Xích Tiêu Tông thời điểm, mang theo Minh Quang Kỳ người bên ngoài làm sàng làm bậy, phạm tội, bị ngài cho trục ra ngoài, từ đây cũng là không có Minh Quang Kỳ. Kinh Phí Khuê một nhắc nhở như vậy, Cổ Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, hơi hơi cười nhạt nói, thì ra là thế, ta nói tại sao không có một chút ấn tượng. Năm đó, Xích Tiêu Tông đã từng phát sinh qua một lần nghiêm trọng phân liệt. Đây cũng là Cổ Thanh Phong không muốn nhắc lên một việc, đồng thời cũng là hắn duy nhất một lần đối với Xích Tiêu nhân động thủ. Cho đến ngày nay còn rõ ràng nhớ kỹ năm đó theo Xích Tiêu Tông quật khởi, có chút Xích Tiêu nhân dần dần quên sơ tâm, người cũng biến thành bành trướng, bắt đầu hoành hành bá đạo, cũng bắt đầu ỷ thế hiếp người, thậm chí bắt đầu loạn giết vô tội. Cổ Thanh Phong biết được việc này về sau, trước tiến hành thuyết phục. Kết quả những Xích Tiêu nhân kia cũng không có thu lại. Sau đó hắn lại tiến hành cảnh cáo. Mới đầu thời điểm, những Xích Tiêu nhân kia cũng đều thu liễm một chút, chỉ là cũng không lâu lắm, lại bắt đầu ở bên ngoài ỷ thế hiếp người, loạn giết vô tội, thậm chí còn có người âm thầm cấu kết tiên triều, bán đi Xích Tiêu Tông. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Cổ Thanh Phong dưới cơn nóng giận, làm thịt mấy cái dẫn đầu Xích Tiêu nhân, nhớ tới tình cũ, xem ở cùng một chỗ ném đầu lâu tung nhiệt huyết tình nghĩa bên trên, cũng không có đối với những khác Xích Tiêu nhân động thủ, chỉ là đem bọn hắn trục xuất Xích Tiêu Tông. Năm đó bị hắn trục xuất Xích Tiêu Tông Xích Tiêu nhân mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít, không dưới 3.000 người, vì thế, hơn 100 cái chiến kỳ cũng theo đó tại Xích Tiêu Tông triệt để xóa tên. Nghĩ tới đây, cũng nhớ lại Chu Thái Hòa tọa hạ giống như thật có một cái Minh Quang Kỳ, hơn nữa mơ hồ nhớ kỹ kỳ chủ liền gọi Thạch Linh Khai. Năm đó ngươi tại Xích Tiêu Tông thời điểm, liền là Chu Thái Hòa tọa hạ kỳ chủ, bị trục xuất về sau, qua nhiều năm như vậy, vậy mà lại cùng Chu Thái Hòa xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi ngược lại là chơi rất trở ta. Cổ Thanh Phong híp mắt nhìn Thạch Linh Khai, nói, nếu như ta nhớ không lầm, năm đó bán đi Xích Tiêu Tông Xích Tiêu nhân bên trong, hẳn là cũng có ngươi Thạch Linh Khai một cái đi, đương nhiên, nếu nói bán đi khả năng có chút oan của ngươi, có điều. Ngươi chí ít cấu kết qua tiên triều, đúng hay không? Nghe vậy, Thạch Linh Khai sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại Yên La Quốc, có lẽ có rất nhiều người biết Thạch Linh Khai trước kia bị trục xuất qua Xích Tiêu Tông, về phần bị trục xuất nguyên nhân, cũng nhiều là nghe bên ngoài loạn giết vô tội, chỉ có Thạch Linh Khai biết, hắn năm đó bị trục xuất Xích Tiêu Tông chân chính nguyên nhân, không hề chỉ là loạn giết vô tội, đồng thời còn có cấu kết tiên triều, chỉ bất qua chuyện này chưa có người biết được, chớ nói ngoại nhân. Ngay cả rất nhiều Xích Tiêu nhân cũng không biết. Chương 1055, Hắc Phật tọa hạ hữu sứ. Mới phát hiện Cổ Thanh Phong trên người không có bất kỳ cái gì trọc hơi thở, cũng không phải là luân hồi chuyển thế người thời điểm. Thạch Linh Khai trong lòng treo lấy tảng đá dần dần rơi xuống, cảm thấy Cổ Thanh Phong không thể nào là chân chính quân vương. Nhưng mà, khi hắn giờ phút này nghe Cổ Thanh Phong nói ra bản thân năm đó cấu kết tiên triều thời điểm, một viên buông lỏng nội tâm lần nữa khẩn trương lên. Nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, rất là không thể nào hiểu được người trước mắt này đến tột cùng là như thế nào biết năm đó như thế chuyện riêng tư. Ngay tại Thạch Linh Khai vạn phần kinh nghi thời điểm, Cổ Thanh Phong cái kia không mặn không nhạt tựa như gió xuân thanh âm lần nữa truyền đến. Năm đó các ngươi ăn cây táo rào cây sung, cấu kết tiên triều không nói, còn chuẩn bị bán đi nhà mình huynh đệ, ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ, cũng không có đem các ngươi thế nào, liền huyết sắt long tượng cũng không có thu hồi. Thậm chí chuyện này đến nay cũng không từng đối ngoại nói qua, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, nếu là nói ra, coi như ta chịu buông tha các ngươi, cái khác Xích Tiêu huynh đệ cũng sẽ không tha các ngươi. Cổ Thanh Phong cũng không có nhìn Thạch Linh Khai, mà là bưng một chén rượu, một ngụm lại một ngụm uống vào, phảng phất đang đuổi ức lấy chuyện năm đó, cảm thán nói, hiện tại nhớ tới năm đó ngược lại là ra có điểm tâm từ nương tay a. Nói, liền nghĩ tới cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Linh Khai, nói, nếu là ta nhớ không lầm, năm đó quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ phát thệ những cái kia kỳ chủ bên trong cũng có ngươi một cái chứ. Ngươi! Thạch Linh Khai quá sợ hãi, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Năm đó phát sinh sự tình, đến nay còn để hắn rõ mồn một trước mắt, hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Năm đó cấu kết tiên triều sự tình bại lộ về sau, quân vương cái kia trùng thiên sát cơ là bực nào đáng sợ. Chỉ là chuyện này năm đó chỉ có quân vương cùng bọn hắn những cái kia cấu kết tiên triều kỳ chủ biết, mà những cái kia kỳ chủ tuyệt đối không có khả năng chủ động nói ra chuyện này, vì cái gì người này cũng biết, chẳng lẽ hắn quả nhiên là... Không, không có khả năng. Thạch Linh Khai cố nén trong lòng sợ hãi, hít sâu một hơi, quắc, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cứ nói đi. Thạch Linh Khai không biết, hắn giờ phút này càng là tâm loạn như ma, cũng không cách nào phán đoán người này đến cùng phải hay không chân chính Xích Tiêu quân vương. Một màn này truyền vào trong tràng trong mắt mọi người, khiến cho mọi người nghị luận ầm ĩ. Tuy nói bọn hắn không biết năm đó Xích Tiêu tông sự tình, chẳng qua từ giữa hai người nói chuyện, cũng từ Thạch Linh Khai phản ứng đến xem, bao nhiêu cũng có thể suy đoán ra Cổ Thanh Phong nói lời 8-9 phần 10 hẳn là thật, nếu không phải như thế, Thạch Linh Khai cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Lần này trong tràng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn những cái này trưởng lão, trên mặt biểu lộ đều có chút mất tự nhiên lên. Bọn hắn vốn là đều cho rằng lại là một cái giả mạo quân vương người, có thể là Hắc Phật lao ra tìm đến một cái giả cố ý giả mạo quân vương hù dọa người. Chỉ là Thạch Linh Khai như thế bối rối, bọn hắn cũng đều bắt đầu bối rối lên. Người có tên, cây có bóng. Xích Tiêu quân vương uy danh. Trong thiên hạ không ai không biết không người không hay. Năm đó quân vương còn không phải quân vương thời điểm, cũng đã tại Yên La quốc quét ngang tứ đại gia tộc lục đại tông môn, đến mức bọn hắn đối với Xích Tiêu quân vương có loại rất sâu bóng mờ cùng sợ hãi, nhất là Cổ Thanh Phong trên người một cách tự nhiên toát ra cái chủng loại kia phong khinh vân đạm, loại kia không sợ hãi, càng là lệnh ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão đều trong bóng tối khuyên bảo tông môn thiên kiêu ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, tính cả Yên La tiên phủ Tử Vân tiên quan Kỳ Mục cũng không ngoại lệ, hắn tại thời đại thượng cổ cũng đã là tiên triều tiên quan, cũng trải qua thượng cổ cái kia điên cuồng thời đại, chính là bởi vì trải qua, cho nên mới biết Xích Tiêu quân vương đáng sợ. Nếu là những người khác, hắn có lẽ có thể một chút liền có thể nhìn ra chút đầu mối. Chỉ là trên người Cổ Thanh Phong lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Trong lương đình, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi liếc nhau, các nàng đều biết Cổ Thanh Phong thân phận, cũng biết Cổ Thanh Phong dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức. Đã như vậy, hẳn là cũng nhận được quân vương một chút ký ức, có lẽ mới vừa nói những lời kia, hẳn là cố ý hù dọa những người này chứ. Gia hỏa này cố làm ra vẻ huyền bí bản lĩnh cũng không nhỏ a, xem ra thật đem những này người dọa sợ. Đường Mạn Thanh thanh âm truyền đến, Lưu Nguyệt cũng gật gật đầu, nói, nếu là gia hỏa này thật đang cố làm ra vẻ huyền bí, vậy hắn chứa cũng quá giống đi. Có thể nói giọt nước không lọt, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, nếu như không phải biết hắn dung hợp qua quân vương tàn thức, ta đều suýt chút nữa tin là thật nữa nha. Ta cảm thấy hắn không giống như là tại cố làm ra vẻ huyền bí. Lâm Hương Nhi nói một câu, Đường Mạn Thanh hỏi, Hương Nhi, ngươi sẽ không phải tin tưởng hắn liền là quân vương chứ? Không biết, ta chẳng qua là cảm thấy hắn không giống như là đang cố làm ra vẻ huyền bí. Hơn nữa Diệu tỷ cũng đã nói hắn cũng không phải là tại ra vẻ chấn định, hắn là thật chấn định, cũng là thật không có đem những người này để vào mắt. Đối với Diệu tỷ lúc trước nói lời, mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lưu Nguyệt cũng không quá tin tưởng, cảm thấy Diệu tỷ nói quá khoa trương, căn bản không đáng tin cậy. Lúc này, lại có một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Thanh Côi Viên, chừng hơn 10 người. Cũng là Xích tự đầu người, nhưng cũng không phải là Tuyệt Tâm phân đà, mà là Sơn Hà phân đà hơn 10 vị Xích tiêu nhân, có Phong Nhứ Lao gia tử, cũng có La Nghị đại trưởng lão. Loại trừ Sơn Hà phân đà hơn 10 vị Xích tiêu nhân ở ngoài, còn có tọa trấn Mai Sơn phân đà Xích tiêu nhân, cầm đầu là chính là Yên La quốc cảnh nội mọi người đều biết một vị đức cao vọng trọng lao Xích tiêu người tiền bối, Ngọc Hành. Hắn là Mai Sơn phân đà lao đà chủ, cũng là năm đó Xích Tiêu tông Mai Sơn kỳ lao kỳ chủ, đồng thời còn là Hắc Phật lao gia tọa hạ hữu sứ. Tu vi sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã là quy nguyên điệu tiên, làm người có đức độ, thích hay làm việc thiện, tại Yên La quốc cảnh nội nắm giữ rất cao danh dự. Cùng bọn hắn cùng nhau đến đây còn có một vị cấp quan trọng nhân vật. Là chính là Mai Sơn Phân Đà đương nhiệm đà chủ, đồng thời cũng là Hắc Phật Lao Gia thân truyền đệ tử, càng là phụ thân của Lưu Nguyệt, Buôn Lôi. Mà Lưu Nguyệt ca ca, Hạo Dương cũng trong đó. Hạo Dương đảm nhiệm lấy Yên La Quốc cấm vệ quân thống lĩnh. Mà hắn cha thì là Yên La Quốc tiếng tăm lừng lây thiết huyết tướng quân, chấp trưởng lấy Yên La chín vực binh quyền, tu vi cũng là không đơn giản, đồng dạng là chính là quy nguyên địa tiên, người cũng như tên, lôi lệ phong hành, buôn lôi thủ đoạn. Ngọc Hành ra ra, cha, ca ca, các ngươi làm sao? Những người này xuất hiện tại Thanh Côi Viên thời điểm, Lưu Nguyệt trong lòng vui mừng, trước tiên chạy tới. Ta cùng ngươi Ngọc Hành ra ra còn có Phong Nhứ Lao ra tử bọn hắn vừa lúc tại du viên trao đổi một ít chuyện, nghe nói nơi này phát sinh đại sự, cho nên liền tới nhìn một cái. Cái này Buôn Lôi là một vị rất là uy vũ nam tử trung niên, đứng như thương tùng, tiếng như hồng trùng, cho dù không có thân mang nhung trang khôi giáp, giờ phút này đứng ở nơi đó, nhưng cũng cho người ta một loại rất mãnh liệt khí thế. Hắn chính là vị kia giả mạo quân vương người. Buôn Lôi mắt như chim ưng. Cái gì là sắc bén, liếc mắt qua, như gió lạnh gào thét mà tới. Chương 1056, một cái đến. Vẫn là cùng đi. Lưu Nguyệt gật gật đầu, đồng thời đem tình huống nơi này cùng nội tâm lo lắng nói ra. Mà mặc kệ là Buôn Lôi vẫn là Ngọc Hành, Phong Như các xích tiêu nhân lúc trước đều đã nghe Lưu Nguyệt nói qua, cái này giả mạo quân vương người là chính là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc tự xưng xích viêm công tử Cổ Thanh Phong. Nghe nói còn dung hợp quân vương một vệ tàn thức. Nếu như việc này là nói thật, Ngọc Hành, Phong Nhứ bọn người sẽ không để cho Cổ Thanh Phong chết ở chỗ này, bọn hắn lần này mà đến, cũng là vì chuyện này, thân là xích tiêu nhân bọn hắn, tuyệt đối sẽ không để quân vương truyền nhân mất mạng tại đây. Đương nhiên, về phần người này đến cùng có phải hay không đại Tây Bắc vị kia xích viêm công tử, bọn hắn còn không cách nào xác định, lại có hay không có dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, càng không được biết. Cho nên, chuẩn bị nhìn tình huống lại làm định đoạn. Dù sao đầu năm nay lừa đảo thực sự nhiều lắm. Tăng thêm người này tồn tại lại qua thần bí quỷ dị, hơn nữa lúc trước lại phế đi tiên triều tức tử, rút đi đàm đồng mời thêm vị xích tiêu nhân huyết sắt long tượng, hiện tại Yên La Tiên Phủ, Chu Thái Hòa người, thậm chí tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cao thủ đều ở nơi này. Nếu như người này thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cứu đi, có thể vạn nhất người này cũng không phải là xích viêm công tử. Hay là không có dung hợp quân vương một vệ tàn thức, chỉ là một cái thuần túy lừa đảo, nếu là cứu hắn, vậy liền quá tệ. Xem ra ngày hôm nay ra thật đúng là không có uổng phí đến một chuyến, đụng tới người quen còn không ít. Cổ Thanh Phong nhìn đối diện trong đám người Ngọc Hành, cười nói, ngươi là đồng lão hổ bên người hữu sứ Ngọc Hành chứ. Muốn nói năm đó xích tiêu tông tất cả huynh đệ, Cổ Thanh Phong có lẽ nhận không được đầy đủ, chẳng qua mỗi bên đại kỳ chủ cùng địa sát khoảng chừng dùng, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có ấn tượng, từ Ngọc Hành xuất hiện một khắc này, hắn một chút liền nhận ra lão đầu nhìn này liền là năm đó đồng lão hổ tọa hạ hữu sứ, trong ấn tượng là một cái làm người chính trực, cương trực công chính người, cho đến ngày nay, thoạt nhìn vẫn như cũ cùng lúc trước không có cái gì biến hóa lớn, liền bộ dáng đều, vẫn là năm đó cái kia phục bộ dáng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là một chút cũng không có biến A. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Ngọc Hành cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm nghe Lưu Nguyệt nói qua, người này dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, cũng có thể là nhận được một chút quân vương ký ức, nhận biết mình cũng không cảm thấy bất ngờ. Lưu Nguyệt âm thầm nhắc nhở, Ngọc Hành ra ra, ngươi tuyệt đối không nên bị bộ dáng của hắn cho mê hoặc, gia hỏa này giả mạo quân vương, trong này cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng qua xem ra, những người này thật đúng là bị hắn dọa cho hù dọa, vừa rồi hắn làm bộ nói ra Thạch Linh Khai năm đó cấu kết tiên triều sự tình, quả thực đem Thạch Linh Khai bị hù không nhẹ. Ồ! Ngọc Hành tại năm đó đã là Mai Sơn kỳ kỳ chủ, lại là Hắc Phật Lao gia hữu sứ, tại xích tiêu tông bao nhiêu cũng coi như một nhân vật, liên quan tới năm đó có người cấu kết tiên triều sự tình, hắn là biết đến, nhưng cũng chỉ là biết có chuyện như vậy mà thôi. Về phần đến cùng là ai âm thầm cấu kết tiên triều bán đi xích tiêu huynh đệ, hắn cũng không biết. Huống hồ, năm đó bị quân vương trục xuất tông môn xích tiêu nhân chừng mấy ngàn nhiều, hắn cũng không dám ngông cuồng suy đoán là người nào âm thầm cấu kết. Đã đụng phải, chờ một lúc tìm thanh tĩnh địa phương mà tâm sự như thế nào. Ngọc Hành suy nghĩ một lát, đáp lại nói, như thế rất tốt, lão hủ cũng đang có một số chuyện phải hướng xin các hạ dạy. Được, cứ như vậy, chờ một lúc Phong Nhứ, La Nghị các ngươi cũng cùng nhau đi, tất cả mọi người cùng một chỗ uống hai chén. Cổ Thanh Phong đứng người lên, trên tay dính không ít linh quả nước trái cây, có chút phát dính, Phí Khuê rất có nhãn lực lập tức đưa lên một chậu thanh thủy, cổ Thanh Phong rửa tay một cái, Phí Khuê lại đem sớm đã chuẩn bị xong khăn mặt đưa tới, lau xong, cổ Thanh Phong lại run lên tay áo, đi ra lương đỉnh, nhìn giữa trời ánh trăng, bẻ bẻ cổ, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thiên Nhi cũng không sớm, đã ngày hôm nay tất cả mọi người là hướng về phía ta tới, vậy cũng chớ ngẩn ra đó, tới đi. Cổ Thanh Phong nói chuyện, đem cổ áo lỗ hổng giải khai, cũng đem tay áo cuốn đi lên, nói ra, nói đến ra cũng đã lâu không có động thủ, vừa vận nhân cơ hội này hoạt động tay chân một chút. Các người ai tới trước? Cổ Thanh Phong quét ngang tại chỗ, nói ra, từng cái đến. Vẫn là cùng đi. Thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là giật mình. Nhất là Đường Mạn Thành, Lưu Nguyệt hai người. Các nàng vốn cho rằng cổ Thanh Phong là đang chơi cố làm ra vẻ huyền bí cái kia một bộ, nếu không lời nói, cũng sẽ không cố ý nói ra Thạch Linh Khai năm đó chuyện xấu. Tại các nàng có lẽ, cổ Thanh Phong nhất định là cố ý gây nên, cố ý hù dọa Thạch Linh Khai, từ đó chấn nhiếp mọi người. Có thể để các nàng ai cũng không hề nghĩ tới chính là, cổ Thanh Phong nói vậy mà từ trong lương đình đi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn chuẩn bị động thủ. Con hỏi mọi người chuẩn bị từng cái tới vẫn là cùng đi. Hắn có ý tứ gì? Hắn cho rằng những người này tới đây mục đích là nhìn hắn biểu diễn tiết mục sao? Không. Không phải. Những người này đều là tới giết hắn A. Lữ Thiên Trạch 300 nhiều thiên nhiên lôi đình vạn quân chi lực. Chu Đĩnh Tiểu Thiên Mệnh. Còn có Cao Thâm Mạt Trắc Yên La Thập Bát Thiếu. Cùng nắm giữ địa sát hổ uy huyết mạch, người mang nhân đạo chiếu thư phi vũ vân tước. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn địa tiên cao thủ, 81 hợp địa tiên đếm mãi không hết, linh nguyên địa tiên không dưới 100 vị, triều nguyên địa tiên cũng có hơn 10 nhiều, quy nguyên địa tiên cũng có mấy vị. Hắn đến cùng là vô tri hay là thật không sợ? Nếu là không sợ, hắn lại dựa vào cái gì? Không có ai biết, ai cũng nhìn không ra cổ Thanh Phong đến cùng dựa vào cái gì cảm như vậy tứ không kiên sợ. Làm sao? Liền các ngươi điểm ấy lá gan cũng học người ta khua chiêng gõ trống kêu đánh kêu giết. Đối mặt nơi đây Phong Khinh Vân Đạm lại không chỗ nào e ngại cổ Thanh Phong, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn những cao thủ ai cũng không biết hắn hư thực, ai cũng không dám mạo muội động thủ, ngược lại là những cái này tạo hóa thiên kiêu, thoạt nhìn ngao ngoe muốn động bộ dạng, tựa hồ cũng không đem cổ Thanh Phong để vào mắt. Cuối cùng, Chu Đĩnh cái thứ nhất đứng dậy, cuồng vọng quát, hừ. Đơn giản là một cái giả mạo cổ thiên lang lừa đảo mà thôi, ta Chu Đĩnh nắm giữ tiểu thiên mệnh trong người, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Cùng một thứ cùng đứng ra còn có tuyệt tâm phân đà một đám tạo hóa thiên tiêu, chừng hơn 10 vị. Liên tại bọn hắn đứng ra đồng thời, Yên La Tiên Phủ Lữ Thiên Trạch cũng đứng dậy, nói, chớ nói ngươi chỉ là một cái giả, dù cho là thật, hôm nay ta Lữ Thiên Trạch cũng chắc chắn ngươi dẫm tại dưới chân. Hừ! Chớ có cho là ta không biết ngươi là đồng lão hổ tìm đến lừa đảo, hôm nay bản tiểu thư ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chật, Tiên La Tiên Phủ một đám lấy bích xảo cầm đầu tạo hóa thiên kiêu cũng đều đứng ra, lại đều là tiên triều tức tử. Sau đó, Nam Đầu Tông lấy Tiểu Vũ cầm đầu tạo hóa thiên kiêu cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Theo càng ngày càng nhiều tạo hóa thiên kiêu đứng ra, Thái Cực Tông Lý Tuấn Tài rốt cuộc kìm nén không được, lao ra, cuồng ngạo quát. Chân chính xích tiêu quân vương, ta Lý Tuấn Tài đều không sợ, như thế nào lại sợ ngươi một cái giả? Chương 1057, thuần thủ. Tuấn Tài, ngươi làm cái gì? Trở lại cho ta. Thấy một lần Lý Tuấn Tài lao ra, Hứa Mục trưởng lao sắc mặt kinh hãi. Cổ Thanh Phong đến cùng là thật hay không đang xích tiêu quân vương? Hắn không biết. Lại đến tột cùng là đang cố làm ra vẻ huyền bí hay là thật không sợ hãi, hắn cũng nhìn không ra tới. Nhưng có một chút hắn phi thường rõ ràng, cổ Thanh Phong cùng Thái Cực Tông không oán không cừu, thân là Thái Cực Tông trưởng lão, hắn không nghĩ trong tông bất luận một vị nào đệ tử tham dự việc này. Vì vậy, cũng một mực tại thuyết phục Lý Tuấn Tài đừng tham gia việc này, thật không nghĩ đến Lý Tuấn Tài ngoài miệng đáp ứng, bây giờ lại liều lĩnh liền xông ra ngoài. Hứa trưởng lão, ngươi già rồi, lá gan cũng nhỏ, làm việc cũng quá mức bảo thủ, kim cổ là chúng ta người trẻ tuổi thiên hạ, hơn nữa. Phe ta mới nói qua, ta Lý Tuấn Tài liền chân chính cổ thiên lang đều không sợ, như thế nào lại e ngại một cái hắn một cái giả. Lý Tuấn Tài không hề bị lay động, khoanh tay, cuồng ngạo không ta đứng tại giữa trời. Làm càn. Không thể luận nói. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của người ta. Trở lại cho ta. Hứa Mục vốn định tiến lên cưỡng ép đem Lý Tuấn Tài mang về, chẳng qua lại bị Thái Cực Tông các trưởng lao khác ngăn lại. Các trưởng lao khác xem ra đều không nghĩ Lý Tuấn Tài bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này bước lên Xích Tiêu Quân Vương mặc dù thoạt nhìn thần bí quỷ dị điểm, nhưng là trong chàng nhiều người như vậy, coi như hắn bản lĩnh lại lớn, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như thế, còn không bằng để Lý Tuấn Tài mượn cơ hội này dương danh lập vạn. Chuyện này đối với Thái Cực Tông cũng có rất lớn chỗ tốt. Tiểu gia hỏa, lão gia tử nói không sai, ngươi thật đúng là không phải là đối thủ của ta. Cổ Thanh Phong nhìn cuồng vọng Lý Tuấn Tài, thản nhiên nói, nể tình ngươi là Thái Cực Tông đệ tử, gia không muốn động thủ tổn thương ngươi, trở về nhìn cái náo nhiệt là được. Ta Lý Tuấn Tài thức tỉnh chính là Bạch Diễm Bảo Thể, bằng ngươi một cái giả mạo cổ thiên lang, cũng vọng tưởng động thủ làm tổn thương ta. Lý Tuấn Tài thẹn quá hóa giận, Bạch Diễm Bảo Thể tựa như lửa cháy hừng hực điên cuồng thiêu đốt, gầm thét phía dưới, tại chỗ vọt tới. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lý Tuấn Tài Bạch Diễm Bảo Thể lực lượng cường đại, hơn nữa mọi người lúc trước tại du viên cửa ra vào thời điểm, cũng đều tận mắt nhìn thấy hắn chẳng qua pháp tướng đại tôn tu vi, lại nhờ vào Bạch Diễm Bảo Thể vậy mà có thể cùng đại viên mãn địa tiên đấu lực lượng ngang nhau. Ngay tại Lý Tuấn Tài động thủ đồng thời, Chu Đĩnh, Tiểu Vũ, Lữ Thiên Trạch, Bích Sảo đều không nghĩ cái này danh tiếng bị Lý Tuấn Tài vượt lên trước, đều động thủ, cái khác tạo hóa thiên kiêu cũng đều không dám dứt lại phía sau. Mà cái kia Cổ Thanh Phong đứng tại lương đình bên ngoài, đối mặt hơn 10 vị tạo hóa thiên kiêu vây quét, cái kia trương lạnh lùng trên mặt, thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ rất bình tĩnh, toàn thân đã không có quang hoa lưu chuyển, cũng không có tạo hóa lấp lóe, dù là liền một chút xíu linh lực đều không có toát ra tới. Không có. Không có cái gì. Sợi tóc chưa dương, tay áo không động. Lý Tuấn Tài đứng núi chịu sào, cái thứ nhất đánh tới, qua trong giây lát xuất hiện tại Cổ Thanh Phong đối diện. Chỉ là một cái nho nhỏ bảo thể liền để ngươi như thế tùy tiện, nếu như cho ngươi một cái tôn thể, ngươi còn không điên cuồng đến tận trời. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, chỉ thấy hắn vung lên một cước, phịch một tiếng, trực tiếp đạp tới, đá vào Lý Tuấn Tài lồng ngực, phịch một tiếng. Lý Tuấn Tài Bạch Diễm Bảo Thể lốp bốp một hồi giòn vang, tựa như hỏa cầu rơi vào hải dương, trong nháy mắt dập tắt, người càng là liền ngâm nga đều không có hừ một tiếng, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, rơi trên mặt đất, đã là da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Một cước này để ngươi ghi nhớ thật lâu, về sau nghe nhiều nghe lão tiền bối lời nói, chớ có chuyện gì không có việc gì đi ra mủ cho lão tử nhảy nhót. Một chiêu. Vẹn vẹn một chiêu. Không. Căn bản không phải chiêu thức gì, càng không phải là cái gì tiên nghệ thần thông, mà là thuần túy một cước. Một cước đi xuống, thức tỉnh Bạch Diễm Bảo Thể Lý Tuấn Tài cứ như vậy phế đi. Có lẽ là phế đi chứ. Không có ai biết, chỉ biết Lý Tuấn Tài máu thịt bè bét bay ngang ra ngoài. Giờ phút này cũng không có người chú ý những này, bởi vì tất cả mọi người bị Cổ Thanh Phong một cước này khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Càng thêm làm bọn hắn khó có thể tin chính là, đương Chu Đĩnh, Tiểu Vũ, Lữ Thiên Trạch các gần hơn trăm vị tạo hóa thiên kiêu đều động thủ tế ra tiên nghệ thần thông, đều đánh ở trên người hắn lúc. Nam tử áo trắng kia không tránh không né, mặc cho các loại tiên nghệ đánh trên người mình. Sau đó, không có sau đó, các loại tiên nghệ thần thông đánh vào trên người hắn tựa như châu đất xuống biển, không có tạo nên bất kỳ gợn sóng nào, dù là liền một cái sợi tóc cũng không từng rung chuyển mảy may. Thấy một màn này, trong chàng mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Mà Chu Đĩnh mấy người cũng bị hù không nhẹ, trên mặt không còn có vẻ kiêu ngạo, có chỉ là chấn kinh, thật sâu chấn kinh. Cổ Thanh Phong xoay người, tay nâng trường rơi. Phịch một tiếng. Lữ Thiên Trạch cái kia một thân 300 hơn ẩn chứa thiên nhiên lôi đỉnh vạn quân chi lực thải linh đều tán loạn, da chóc thịt bong, máu me khắp người, ghé vào trong vũng máu. Lại đưa tay, lại trường rơi. Lại có một người da chóc thịt bong. Không phải người khác, chính là mệnh danh nhận được dị hóa hóa thân hổ lang Tiểu Vũ. Thấy đây, Chu Đĩnh rốt cục sợ, triệt để sợ, giữa không trung hắn, muốn lách mình thoát đi, nhưng vẫn là trễ, chỉ cảm thấy không trung phảng phất biển cả đột nhiên lay động một cái. Chu Đĩnh còn không biết sao chuyện, người liền rơi rụng xuống, hắn lập tức đứng người lên, ngẩng đầu thời điểm, đã thấy một cái tay đối diện rơi xuống. Tay là một cái rất phổ thông tay, nhưng đối với Chu Định tới nói, cái tay này lại tựa như trời xanh đè xuống, uy thế kinh thiên. Phịch một tiếng, Chu Định chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân tiểu thiên mệnh đều tán loạn, trong cơ thể một hồi bốc lên, máu tươi bị chấn từ trong lỗ chân lông tràn ra, quỳ trên mặt đất, đã là bất tỉnh nhân sự. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cổ Thanh Phong đưa tay hư không một trường, chấn giữa trời nổ tung, không gian phảng phất cũng vì đó vặn mẹo, một hồi lốp bốp giòn vang, gần trăm vị tạo hóa thiên tiêu, trong nháy mắt đều bị chấn ra chóc thịt bong, máu thịt be bét rơi ở trên mặt đất, từng cái ghé vào trong vũng máu, không biết sống hay chết. Tĩnh, như chết trầm tĩnh. Nhìn qua trong tràng máu me khắp người không biết sống chết tạo hóa thiên tiêu, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Những này đều là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tạo hóa thiên kiêu a. Lúc trước tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Lữ Thiên Trạch, Tiểu Vũ những này tạo hóa thiên kiêu là cỡ nào cường đại, nhất là nắm giữ tiểu thiên mệnh Chu Thiên, cho dù đối đầu linh nguyên địa tiên, cũng đều không rơi vào thế hạ phong. Làm sao hiện tại vừa đối mặt đều không có, trước sau không đến mấy hơi thở công phu, vậy mà toàn bộ đều tê liệt. Mà vị kia giả mạo quân vương người, hắn chẳng qua chỉ là tay nâng chừng rơi. Chỉ thế thôi, một không có tu vi, hai không có tạo hóa, chỉ là rất thuần túy thân thể chi lực, sao lại mạnh mẽ như thế, cường đại thậm chí có thể đánh rách tả tơi không gian. Mọi người tại đây đều biết cái này giả mạo quân vương người thân phận thần bí, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Đúng thế. Bọn hắn biết. Chính là bởi vì biết, cho nên mới không dám mạo hiểm nhưng động thủ. Nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Ai cũng không rõ ràng Cổ Thanh Phong thực lực đến cùng như thế nào thâm bất khả chắc. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy một màn này, bọn hắn tất cả mọi người mới ý thức tới một cái sự thực đáng sợ, cái kia chính là cái này giả mạo quân vương người thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt. Ngày đó Cổ Thanh Phong tại Linh Lung Sơn trang động, Đường Mạn Thanh ở đây. Về sau tại Sơn Hà Phân Đà động thủ lúc, Lưu Nguyệt ở đây. Hai người không phải không biết Cổ Thanh Phong thực lực là cỡ nào quỷ dị lại là cường đại cỡ nào, chỉ là bọn hắn ai cũng không có cụ thể khái niệm. Lúc trước nhìn Cổ Thanh Phong không sợ hãi bộ dạng, bọn hắn tưởng rằng đang cố làm ra vẻ huyền bí. Cho đến hiện tại, các nàng mới ý thức tới Cổ Thanh Phong vừa rồi cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, mà là thật không sợ hãi. Chương 1058, Lãnh huyết vô tình. Trong tràng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lao trước tiên tiến lên xem xét tông môn của mình tạo hóa thiên kiêu thương thế. Cái này cha một cái nhìn không sao, từng cái đều là rất là phẫn nộ. Bởi vì những này tạo hóa thiên kiêu đều không ngoại lệ, đều là da chóc thịt bong, có kinh mạch đứt đoạn, có tử phủ băng liệt, còn có nguyên thần pháp tướng tán loạn, càng có ngay cả bản thân tạo hóa cũng đều bị chấn không trọn vẹn thậm chí tán loạn. Những này tạo hóa thiên kiêu đều là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn sùng nhi, càng là mỗi bên đại tông môn không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết vất vả bồi dưỡng ra được đệ tử. Ngày nay thương thì thường, tàn thì tàn, phế phế, toàn bộ tâm huyết có thể nói phó mặc, cái này khiến bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Chỉ là nổi giận thì nổi giận. Đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong, ai cũng không dám nói cái gì. Kiều Vũ tạo hóa không trọn vẹn, Nam Đầu Tông Lý Nghiêm trưởng lão hai mắt đều đỏ. Lý Tuấn Tài thức tỉnh Bạch Diễm Bảo Thể tuy nói không có nhận tổn thương gì, nhưng là hắn đan điền tử phủ băng liệt, không có cái mấy chục năm căn bản là không có cách khôi phục, mà Thái Cực Tông Hứa Mục các trưởng lão, đối mặt Cổ Thanh Phong, lại không dám nói cái gì, loại trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là hối hận. Chớ nói bọn hắn, Chu Đĩnh Tiểu Thiên Mệnh tạo hóa đều bị Cổ Thanh Phong đánh liền xiểng, mà Tuyệt Tâm Phân Đà Phó Đà Chủ nắm giữ Triều Nguyên Tu Vi Thạch Linh Khai, loại trừ phẫn nộ hơn. Không có hối hận, có chỉ là sợ hãi, là đối Cổ Thanh Phong sợ hãi, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể huyết sắt long tượng truyền đến run sợ một hồi, một loại rung động lại hưng phấn rung động, mà huyết sắt long tượng rung động, để nguyên bản sợ hãi hắn, trở nên càng thêm sợ hãi. Lúc trước nhìn Cổ Thanh Phong không phải luân hồi chuyển thế người, nội tâm của hắn cũng không có làm chuyện. Đương Cổ Thanh Phong nói ra hắn năm đó cấu kết tiên triều thời điểm, khiến cho nội tâm của hắn lần nữa cẩn thận. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong lấy lôi đỉnh thủ đoạn động thủ đánh tan gần hơn trăm tạo hóa thiên tiêu, trong cơ thể huyết sắt long tượng truyền đến kích động, Thạch Linh Khai nội tâm cũng biến thành càng ngày càng sợ hãi. Hắn là như thế. Yên La Tiên Phủ bên kia cũng không ngoại lệ. Lữ Thiên Trạch hơn 300 trọng thiên nhiên thải linh, bị Cổ Thanh Phong một trưởng đánh hoàn toàn tán loạn biến mất. Yên La Tiên Phủ lấy Tử Vân Tiên Quan Kỳ Mục cầm đầu người loại trừ phẫn nộ hơn, càng nhiều cũng là sợ hãi. Kỳ Mục tuy nói là chính là quy nguyên địa tiên, cũng nắm giữ tiên triều ban cho Tử Vân thủ hộ, nhưng muốn nói một chiêu đem Lữ Thiên Trạch đánh thành như vậy, hắn làm không được. Đặc biệt là liên tưởng đến vừa rồi Cổ Thanh Phong đưa tay ở giữa đánh rách tả tơi không gian lực lượng, càng làm cho tâm hắn kinh không thôi, hơn nữa thuyết phục Phi Vũ Vân Tức mau rời khỏi. Mà Phi Vũ Vân Tức cũng không để ý tới Kỳ Mục thuyết phục, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi cùng do dự. Kinh nghi là bởi vì hắn không thể tin được Cổ Thanh Phong thân thể sẽ như thế cường đại. Do dự là bởi vì hắn muốn động thủ, nhưng lại kiêng kỵ Cổ Thanh Phong cái kia thần bí lực lượng quỷ dị. A! Một tiếng kêu sợ hãi, giống như tiên triều nữ tức tử từ Tiêu Tử Bạch trong ngực tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân da chóc thịt bong thời điểm, không lo được đau xót, hai mắt đỏ thâm trừng mắt Cổ Thanh Phong, hô, cầu vận. Ngươi đem ta bị thương thành như vậy, cha mẹ ta nhất định sẽ đưa ngươi toái thi án đoạn, nhất định sẽ ba. Niệm tính ngươi là nữ lưu hạng người, vừa rồi đối với thủ hạ ngươi lưu tình, đã ngươi không che đậy miệng, vậy cũng chớ trách ta lãnh huyết vô tình. Cổ Thanh Phong đột nhiên khoát tay, hư không phảng phất bị rào động đồng dạng, vèo trong nháy mắt, bích xảo cả người bị chẳng biết tại sao quăng đi ra, mà ôm hắn Tiêu Tử Bạch lập tức tế ra bản thân tạo hóa cương ép ngăn cản, nhưng là vô dụng, liền hắn cũng bị quăng tới. Cứu ta! Cứu ta! Đương bích xảo kịp phản ứng thời điểm, người đã bị quăng đến Cổ Thanh Phong trước mặt. Sợ hãi! Sợ hãi cực độ! Sợ hãi nàng tựa như lâm vào biển sâu đồng dạng tứ chi loạn đạp, điên cuồng hò hét. Lao tử muốn giết ngươi, trong thiên hạ, ai cũng cứu không được ngươi. Thoại âm rơi xuống, phịch một tiếng, bích xảo đầu lâu bị Cổ Thanh Phong một bàn tay cho chụp lại, sau đó còn tại trên mặt đất. A, đi chết đi. Trông thấy đạo lữ của mình bị sát hại, Tiêu Tử Bạch mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, lên cơn giận dữ, phẫn nộ mất lý trí, tiến lên muốn đem Cổ Thanh Phong gạt bỏ. Chỉ là hắn mới vừa động, Cổ Thanh Phong thân ảnh đã mà tới, đưa tay ở giữa bóp lấy Tiêu Tử Bạch cổ, một bàn tay đội lên đỉnh đầu, mệnh danh Yên La Thập Bát Thiếu Tiêu Tử Bạch, liền ngâm nga đều không có hừ một tiếng, người đã máu thịt bé bét, ném xuống đất, đã như một bãi bùn nhão. Tử Bạch! Tử Bạch! Nam Đầu Tông trưởng lão chạy tới, thình lình phát hiện Tiêu Tử Bạch không những tu vi bị phế, trong cơ thể kinh mạch thậm chí gân cốt cũng đều đứt gãy, triệt để thành phế nhân. Một cái Kiểu Vũ bị đánh thành trọng thương, hiện tại một cái Tiêu Tử Bạch lại trở thành phế nhân, Nam Đầu Tông có thể nói tổn thất nặng nề, cũng không còn cách nào chịu đựng. Lý Nghiêm trưởng lao chỉ vào Cổ Thanh Phong, tức giận đến toàn thân phát run, quắc, cuồng đồ, ngươi! Ngươi dám can đảm sát hại ta Nam Đầu Tông đệ tử, ta Nam Đầu Tông tuyệt đối! Tuyệt đối! Đang nói, bị Cổ Thanh Phong một chút quét vượt qua đi, Lý Nghiêm lập tức như rơi xuống vực sâu. Mạnh liệt sợ hãi tựa như cuồng phong bạo trên ghế trong lòng, bị hù hắn tâm thần tán loạn, ngay cả đứng đều đứng không vững, tại chỗ tê liệt trên mặt đất. Giết liền giết, ngươi Nam Đầu Tông lại có thể làm gì được ta? Nơi đây, Cổ Thanh Phong chắp tay đứng đấy, một bộ áo trắng hơn hẳn tuyết trắng, 3000 tóc đen tựa như mực, một trương lạnh lùng trên mặt, thần sắc càng yên lặng, một đôi u ám đôi mắt, càng là cô đơn như vực sâu hắc ám. Hắn hay là hắn? Lại có không phải hắn? Lúc trước tại trong lương đình uống rượu hắn, thoạt nhìn thong dong tự tại, lại bất cần đời. Nơi đây chắp tay mà đứng hắn. Người như đỉnh thiên lập địa đại đạo cô phong, thế như thôn thiên phệ địa bất diệt thương hải, uy như lửa đốt thiên diệt cửu u tổ lửa. Người là cao ngạo tĩnh lặng người. Thế là bệ nghệ thiên hạ thế. Uy là bá đạo vô song uy. Trong thoáng chốc, rất nhiều người đều sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn không phải giả mạo quân vương, mà là chân chính Xích Tiêu Quân Vương. Thật có loại cảm giác này. Chỉ ít, trong tràng ngọc hành, phong như các một đám Xích Tiêu nhân giờ khắc này, bọn hán viên kia bạt tin đã lâu tâm thần đều tại kích động run rẩy, tính cả trong cơ thể huyết sắt long tượng cũng đều tại ngao ngoe muốn động, bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể huyết sắt long tượng tại kích động, tại hưng phấn, phảng phất nhận được triệu hoán, lại như nhìn thấy chủ nhân đồng dạng, theo không chịu nổi muốn từ trong cơ thể của bọn hắn lao ra. Mà Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi ba người từ lúc nhận biết Cổ Thanh Phong đến nay, trong ấn tượng chỉ biết ra hỏa này ba lăng nhăng bất cần đời, thấy thế nào cũng giống như một cái kem cỏi nhị thế tổ, chưa hề nghĩ tới gia hỏa này nghiêm túc vậy mà. Vậy mà như thế không thể tưởng tượng nổi. Đúng thế. Không thể tưởng tượng nổi. Ba người vô luận như thế nào cũng không cách nào đem lúc trước cái kia ba lăng nhăng phảng phất nhị thế tổ lừa đảo cùng trước mắt cái này cao ngạo bá tuyệt phảng phất bệ nghệ thiên hạ chiến thần đồng dạng gia hỏa liên hệ với nhau. Trước sau hoàn toàn tưởng như hai người. Tại sao có thể như vậy? Đồng nhiên. Đường Mạn Thanh nhớ tới lúc trước tại Hoàng Lăng Bích Trúc Lâm lúc sự tình, lúc ấy nàng nhìn Cổ Thanh Phong muốn đứng lẫn nhau không có đứng lẫn nhau, muốn ngồi lẫn nhau cũng không có ngồi lẫn nhau, ba lăng nhăng bộ dạng căn bản không thể nào là Xích Tiêu Quân Vương, mà lúc đó Đường Lão Quái thì nói, Cổ Thiên Lang tiểu tử kia tâm tình tốt thời điểm liền là như thế cái quỷ bộ dáng, chỉ khi nào nghiêm túc, nhất là động lên giận đến, vậy liền giống đổi một người đồng dạng. Nghĩ tới đây, Đường Mạn Thanh trong lòng khẽ giật mình. Chẳng lẽ nói ra hỏa này không phải lừa đảo, mà là chân chính quân vương? Chỉ là... điều này có thể sao? Đường Mạn Thanh không tin, xác thực nói nàng không thể tin được. Chương 1059, sợ mất mật. Là đêm. Ánh trăng sáng sủa, tinh quang sáng chói. Tại trăng sao quang hoa tôn lên xuống, Vân Xuyên Du Viên lộ ra đặc biệt ưu mỹ. Chỉ là hôm nay không người thưởng thức cái này đêm đẹp. Đối với tụ tập tại Thanh Côi Viên những người này tới nói, cái này đêm là hắc ám đêm, là cuồng phong bạo vũ, là mây đen ngưng tụ đêm, liền phảng phất thái dương rơi xuống, ban ngày biến đêm tối, tĩnh lặng làm bọn hắn nội tâm cảm thấy vô tận sợ hãi, ngay cả nhẹ phẩy gió đêm cũng không biết vì sao trở nên như mùa đông khắc nghiệt lưỡi đao gió rét thấu xương đồng dạng, quát bọn hắn màng ra xé đau nhức. Nam tử áo trắng kia chắp tay mà đứng, đứng lặng nơi đây, một đôi u ám đôi mắt tĩnh lặng tự nhiên. Như vực sâu, càng như hư không, không có cái gì, có chỉ là tĩnh lặng, vô biên tĩnh lặng, cũng là vô tận tĩnh lặng. Tĩnh là ưu tĩnh, tịch là tĩnh mịch. Quét ngang ra, không người dám cùng hắn đối mặt. Nhưng còn có ai đi ra so tay một chút. Thanh âm truyền đến, cũng rất bình thản. Đã im ắng thế, cũng vô âm uy, bình thản tựa như nước sôi để nguội đồng dạng, vô sắc vô vị, không vui không buồn, không giận không lo. Không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái. Còn có ai? Không có người nào. Gần hơn trăm tạo hóa thiên kiêu bị hắn một chiêu đánh tổn thương lên tàn thì tàn phế phế, ai còn dám đứng ra? Nắm giữ tiểu thiên mệnh chu đỉnh hắn bị hắn một cước đạp thành phế nhân, mệnh danh yên là thập bát thiếu tiêu tử bạch liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Nắm giữ linh nguyên tu vi Lý Nghiêm bị hắn liếc mắt qua ngay cả đứng đều đứng không vững. Như thế phía dưới, ai còn dám đứng ra? Đáp án là khẳng định. Ai cũng không dám. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão toàn bộ đều nhìn về Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân Đà cùng Yên La Tiên Phủ. Để đọc chuyện. Tại bọn hắn có lẽ, nếu như trong chàng còn có ai có thể đối phó cái này thần bí quỷ dị người lời nói, như vậy chỉ có Tuyệt Tâm Phân Đà cùng Yên La Tiên Phủ. Lấy Thạch Linh Khai cầm đầu Tuyệt Tâm Phân Đà hôm nay tới không ít cao thủ, chừng hơn 10 vị, hơn nữa đều là thời đại thượng cổ linh nguyên thậm chí triều nguyên địa tiên. Thạch Linh Khai càng là triều nguyên điệu tiên Xích Tiêu Nhân, nắm giữ huyết sắt long tượng thủ hộ, thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá đương mọi người nhìn sang thời điểm, hơn 10 vị cao thủ cả đám đều rất kiêng kỵ bộ dáng, đứng ở nơi đó, không dám nói câu nào, Thạch Linh Khai càng là càng bối rối, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Tất cả mọi người nhìn ra, lấy Thạch Linh Khai cầm đầu Tuyệt Tâm Phân Đà sợ cũng sợ vỡ mật. Bất quá! May mắn chính là còn có Yên La Tiên Phủ. Mà Yên La Tiên Phủ hôm nay tới tiên quan càng là chừng mấy chục nhiều, trong đó không thiếu linh nguyên, triều nguyên điệu tiên, cầm đầu tử vân tiên quan càng là quy nguyên điệu tiên, cái này không trọng yếu, trọng yếu là nắm giữ địa sát hổ uy huyết mạch, người mang nhân đạo chiếu thư Phi Vũ Vân Tức còn không có ra tay. Tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần Phi Vũ Vân Tức xuất thủ, nhờ vào địa sát hổ uy cùng nhân đạo chiếu thư lực lượng át hẳn có thể đem cái này giả mạo quân vương quỷ dị người cầm xuống. Nhưng đây cũng chỉ là chính bọn hắn cho rằng mà thôi. Mặc kệ là tử vân tiên quan kỳ mục, vẫn là cái khác tiên quan đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong, đều là hoảng sợ kiên kỵ, dù cho là nhân đạo chiếu thư Phi Vũ Tiên Tước, cũng là như vậy, mặc dù hắn đối với mình thực lực rất tự tin, chớ nói gì quy nguyên địa tiên, dù cho là tán tiên, thậm chí chân tiên, hắn đều có một trận chiến tư cách, nhưng nhẹ nhàng đối mặt thần bí khó lường Cổ Thanh Phong, hắn lại do dự. Tán tiên không đáng sợ, chân tiên cũng không đáng sợ. Dù là cường đại tới đâu tạo hóa cũng đều không đáng sợ. Bởi vì cường đại về cường đại, cho dù cường đại hơn nữa, cũng từ đầu đến cuối có hạn. Thế nhưng là cái này giả mạo quân vương người đâu, hắn tồn tại liền tựa như vô tận vực sâu cũng như vô biên hải vực, ngươi căn bản không biết cái này vực sâu đến cùng sâu bao nhiêu, cũng không biết cái này vô biên hải vực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đây mới là đáng sợ nhất. Phi Vũ Vân tức sở dĩ vẫn do dự không dám ra tay, đúng là như thế. Cách đó không xa, Tuyệt Tâm Vân Đà Thạch Linh Khai đánh lên chống lui quân, theo trong cơ thể huyết sắt long tượng truyền đến rung động càng ngày càng mãnh liệt, nội tâm của hắn cũng càng ngày càng sợ hãi. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo Chu Đỉnh rời đi thời điểm, phảng phất phát giác cái gì, lúc ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện Cổ Thanh Phong đang theo dõi bản thân. Như thế một chút, lời nói cũng không nói, bị Hù Thạch Linh Khai thoáng cái ngẩn người, động cũng không dám động, sắc mặt càng là trắng bệch không một tia màu máu, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu, lại như trời đất sụp đổ, lung lay sắp đổ, có chút đứng không vững. Đem ngươi huyết sắt long tượng giao ra đây cho ta. Một câu. Hời hợt một câu, chỉ là truyền vào Thạch Linh Khai trong thai, như sấm sét giữa trời quang, bị Hù hắn không ngừng thở dốc, hít sâu một hơi, ý đồ áp chế sợ hãi trong lòng, đáng tiếc căn bản vô dụng, hắn vừa táp chế, cảm giác sợ hãi liền càng mãnh liệt, sự sợ hãi ấy phảng phất đến từ nội tâm, phảng phất đến từ tâm thần, càng phảng phất đến từ linh hồn, ép tới hắn đầu đầy mồ hôi, cũng ép tới hắn hô hấp không được. Ngươi rốt cuộc là ai? Có lẽ là quá mức sợ hãi, đến mức Thạch Linh Khai thanh âm đều trở nên khàn khàn lên, đứt quãng càng là run rẩy không chỉ. Ngươi, trên người ngươi căn bản không có trọng tức, căn bản không phải luân hồi chuyển thế, không thể nào là hắn. Không thể nào. Thoáng chốc, nguyên bản bật tin Cổ Thanh Phong đống nhiên đưa tay chỉ vào Thạch Linh Khai, gầm thét một tiếng, nói, cho lão tử giao ra. Như thế một tiếng uy uống, quả nhiên là khí thế bằng bạc, bá đạo vô song. Tuyệt Tâm Vân Đà hơn 10 vị linh nguyên điệu tiên cao thủ tại chỗ bị chấn lông dựng lên, da chóc thịt bong, thất khiếu chảy máu, liền ngâm nga đều không có hừ một tiếng, theo tiếng ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Chết rồi. Không sai. Chết rồi. Cứ như vậy một tiếng chi huy, liền đem hơn 10 vị thượng cổ linh nguyên điệu tiên cao thủ tại chỗ cho đánh chết. Một màn này không thể bảo là không làm người ta nhìn mà than thở. Trong chàng mọi người có một cái tính toán một cái, đều không ngoại lệ, đều bị một màn trước mắt, bị Hù như gặp quỷ thần, dùng mình, lui lại không thôi. Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi ba người trực tiếp sợ choáng váng. Yên La Tiên Phủ Tử Vân Tiên Quan Kỳ Một cũng bị Hù mặt mò trắng bệnh, thậm chí người mang nhân đạo chiếu thư Phi Vũ Tiên Tước, cũng đều không chịu được hít sâu một hơi, theo bản năng lui về sau lui, mà xích tự đầu Mai Sơn Phân Đà Ngọc Hành. Buôn Lôi còn có Phong Nhứ mười thêm vị xích tiêu nhân từng cái cũng đều sắc mặt đại biến. Về phần Thạch Linh Khai, càng được một tiếng này uy uống chấn quỷ trên mặt đất, máu me khắp người. Nga ô! Một đạo quái vật khổng lồ từ trong cơ thể hắn vọt ra, cái này quái vật khổng lồ giống như long tựa như voi, tiếng long ngâm rung trời tế, nộ tượng chi uy nằm đại địa, chính là huyết sắt long tượng. Nga ô! Huyết sắt long tượng lao ra về sau, cũng không có thủ hộ Thạch Linh Khai. Mà là vây quanh Cổ Thanh Phong kích động hưng phấn lượn vòng lấy, dạng như vậy phảng phất nhìn thấy đã lâu chủ nhân đồng dạng, cao hứng bừng bừng, vui sướng lại kích động. Nghe đồn rằng, trước đó vài ngày cái kia giả mạo quân vương người tại Sơn Hà Phân Đà một tiếng chi uy sắp sáng Ngọc Phân Đà đàm đồng mười hơn vị xích tiêu nhân huyết sắt long tượng chấn đi ra, lại huyết sắt long tượng đối với hắn không gì sánh được kính sợ, tựa như chân chính xích tiêu quân vương. Chỉ là cái này dù sao cũng là nghe đồn. Ai cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Đến tột cùng là thật là giả, rất nhiều người đều phi thường hoài nghi, cũng cảm thấy nói ngoa, rất có thể là Hắc Phật lão gia cố ý tạo ra thành thế. Chương 1060, nhân đạo cáo mệnh. Cho đến giờ phút này, tận mắt nhìn thấy cái này giả mạo quân vương người một tiếng chi uy đem Thạch Linh Khai huyết sắt long tượng chấn ra đến về sau, tất cả mọi người mới ý thức tới, truyền ngôn cũng không giả tạo, cũng không phải nói ngoa. Càng không phải là Hắc Phật lao ra vì lừa gạt những người khác tạo ra thành thế, mà là người này thật có bản sự này, cũng có cái này năng lực. Nhất là nhìn qua huyết sắt long tượng vây quanh nam tử áo trắng kia kích động hưng phấn xoay quanh lúc, tất cả mọi người trong đầu đều lóe ra một cái dấu hỏi, cái kia chính là người này đến cùng là thật hay không đang xích tiêu quân vương. Nếu không phải lời nói, huyết sắt long tượng đối với hắn như thế nào kính ý như nhìn thấy chủ nhân đồng dạng, kích động hưng phấn. Có thể, nếu như hắn thật sự là quân vương. Cái này, ai cũng không dám nghĩ lại, lại không dám ngông cuồng phỏng đoán. Những người khác như thế, xích tự đầu Mai Sơn Vân Đà Ngọc Hành các xích tiêu nhân giờ này khắc này đều là mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Bọn hắn lúc trước đều nghe Lưu Nguyệt cũng nghe Phong Như chính miệng nói qua Sơn Hà Phân Đà sự tình, cũng biết người này là đại tây bắc vị kia xích viêm công tử. Chỉ là nghe nói về nghe nói, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn rung động là không cách nào ngôn ngữ, loại kia đến từ trong cơ thể huyết sắt long tượng rung động, cũng là những người khác không cách nào trải nghiệm. Huyết sắt long tượng đối với hắn như thế kính sợ thân thiết, đến tuột cùng là hắn thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, vẫn là có nguyên nhân khác. Không biết. Bọn hắn cũng không dám nghĩ lại. Nga ô. Huyết sắt long tượng vẫn như cũ vây quanh cổ Thanh Phong xoay quanh phát ra trận trận long tượng chi ngầm, mà đối diện Thạch Linh Khai đã là người không ra người quỷ không ra quỷ, đã mất đi huyết sắt long tượng, hắn cơ hồ tương đương đã mất đi nửa cái mạng, người cũng thoáng cái già đi rất nhiều, nguyên thần tại khô kiệt, thân thể cũng tại suy yếu. Năm đó, ngươi cấu kết tiên triều, bán đi xích tiêu huynh đệ, ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ, sinh tồn càng không dễ, chẳng những không có giết các ngươi, liền huyết sắt long tượng cũng không có thu hồi, chỉ là đem các ngươi trục xuất xích tiêu tông, chỉ thế thôi. Cổ Thanh Phong nhìn hắn, thần sắc lãnh đạo, thanh âm càng hờ hững, nói, đã ngươi năm đó đã bị trục xuất xích tiêu tông, sớm đã không phải xích tiêu nhân, ta cũng sẽ không truy cứu năm đó sự tình. Kim cổ thời đại ngươi đã làm gì, ta không biết, cũng không muốn biết, càng không có hứng thú biết, năm đó ta không có giết ngươi, hiện tại ta cũng lười lại giết ngươi, có điều, huyết sắt long tượng ngươi đã không có tư cách nắm giữ. Nói chuyện, cổ Thanh Phong đưa tay ở giữa, Chu Đĩnh thân thể đẳng không mà lên, hắn đưa tay đặt ở Chu Đĩnh phần bụng, lòng bàn tay quang hoa chợt lóe, một cỗ chùm sáng từ Chu Đĩnh trong cơ thể bị rút ra, cái này chùm sáng thần thánh tinh khiết. Tựa như một đoàn thánh hỏa, chỉ bất qua cái này đoàn thánh hỏa thoạt nhìn thoi thoát, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Nhìn qua cái này đoàn thánh hỏa, trong tràng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão đều tại run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, cái này đoàn thánh hỏa không phải cái khác, mà là Chu Đĩnh Tiểu Thiên Mệnh. Hắn vậy mà đem Chu Đĩnh Tiểu Thiên Mệnh cũng rút ra. Làm sao đánh? Lại là như thế nào đánh? Ai cũng không biết. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn cứ như vậy đưa tay ở giữa đem Chu Đĩnh Tiểu Thiên Mệnh rút ra, giữ tại lòng bàn tay. Lưu ngươi một cái mạng, trở về nói cho Chu Thái Hòa, ta cổ Thiên Lang trở về, để hắn tại hội chùa thời điểm, đến Yên La Hoàng Lang nhận lấy cái chết. Dứt lời, hắn lật tay lại đem Tiểu Thiên Mệnh bỏ vào trong túi. Nhìn qua nơi đây vây quanh hắn xoay quanh huyết sắt long tượng, cổ Thanh Phong đưa tay nhẹ vô về huyết sắt long tượng đầu lâu. Cũng không biết nói cái gì, huyết sắt long tượng xoay quanh mà lên, phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại từng cơn long ngâm tượng hống thanh âm. Tứ đại gia tộc cũng tốt, bảy đại tông môn cũng được, muốn báo thù, muốn rửa hận, nhìn ta không vừa mắt, nhìn ta khó chịu, thậm chí muốn giết ta, ngày hôm nay trời cũng không còn sớm, các ngươi cũng khỏi phải chơi đùa lung tung. Ra không có cái kia thời gian cũng không có cái kia công phu cùng các ngươi một lần lại một lần dày vò. Cổ Thanh Phong quét ngang tại chỗ, lãnh đạm mà nói, đã hội chùa lập tức liền muốn tới, vậy liền hội chùa lên lại dày vò, ra tại Hoàng Lăng chờ các ngươi, đem các ngươi gia tộc tông môn bang phái, sư phó cũng được, sư tổ cũng tốt, tổ tông 18 bối tốt nhất đều gọi qua, chúng ta một lần dày vò cái đủ. Nhìn hướng Yên La Tiên Phủ, Cổ Thanh Phong lại nói, các ngươi Tiên Phủ cũng giống vậy. Ra ngày hôm nay cũng lười lại giết các ngươi, trở về đem chuyện này nói cho Yên La Tiên Phủ phủ chủ, tốt nhất báo cáo cho Tiên Triều, liền nói ta cổ Thiên Lang còn sống, chẳng những còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, chán sống, hội chùa thời điểm, hết thể cho ta đến Hoàng Lăng nhận lấy cái chết. Cuồng. Cổ Thanh Phong mà nói không thể bảo là không cuồng vọng. Quả thực cuồng tứ không kiêng sợ, cũng cuồng vô pháp vô thiên. Tử Vân Tiên Quan kỳ một các một đám tiên quan mặt đỏ tới mang thai, lại là ai cũng không dám nói cái gì, bọn hắn đều muốn mau sớm rời đi nơi đây, bắt đầu sinh thoái ý, duy chỉ có Phi Vũ Vân Tức còn đứng ở tại chỗ, nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong, giống như không phục, lại rất kiêng kỵ, muốn động thủ, lại sợ, do dự, mặc kệ kỳ một như thế nào thuyết phục, hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cuối cùng, hắn mở miệng hỏi một câu. Thanh âm rất nặng nề. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải biết bản thân là ai, trên người ngươi đã có nhân đạo chiếu thư, chính là nhân đạo chọn tuyển người, ngày hôm nay ra liền cho nhân đạo một bộ mặt, cũng cho ngươi một bộ mặt, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có phụ lòng nhân đạo đối ngươi kỳ vọng. Cổ Thanh Phong là một người, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng thế, chưa hề thay đổi qua, hắn cũng vẫn đem mình làm một người, dù là vấn đỉnh qua tiên ma vô song vương tọa, thành tựu qua cửu ưu đế tôn chi vị, cũng vẫn đem mình làm một người. Hắn lên bất kính thiên đạo tiên đạo, xuống bất kính yêu ma ma đạo, dù là Phật đạo cũng có thể bất kính, thậm chí 3000 đại đạo hắn cũng không để vào mắt. Duy chỉ có đối với nhân đạo, nội tâm vẫn còn có chút tôn kính. Không vì cái khác, chỉ vì hắn là một người. Chiếu thư người, đều không ngoại lệ đều là đại đạo chọn tuyển người, đã nhân đạo ban cho cái này Vương Phi Vũ một đạo chiếu thư, cũng tất nhiên đối với hắn có chỗ kỳ vọng, tương lai cũng có thể là vì ứng cái gì nhân đạo kiếp nạn. Đã như vậy, Cổ Thanh Phong đương nhiên sẽ không làm khó nhân đạo chiếu thư. Chí ít, hiện tại sẽ không cho nhân đạo một bộ mặt. Phi Vũ Vân tức trong mắt lóe ra một loại phức tạp tinh quang, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngạo nghễ nói, ngươi coi thật sự là khẩu khí thật lớn. Ra khẩu khí vẫn luôn rất lớn. A, ta không biết ngươi có phải hay không chân chính Cổ Thiên Lang, ta cũng không quan tâm, coi như ngươi là chân chính Cổ Thiên Lang, ta Vương Phi Vũ lên phụng nhân đạo chiếu thư cáo mệnh, cũng không sợ chút nào ngươi. Có lẽ là Cổ Thanh Phong nói cho nhân đạo một bộ mặt lời như vậy, để Vương Phi Vũ nghĩ lầm Cổ Thanh Phong sợ cho nên mới nói như vậy, vì vậy, nguyên bản đối với Cổ Thanh Phong có chút kiêng kỵ hắn, lại lần nữa khôi phục tự tin, lực lượng cũng đủ rất nhiều. Danh con, lão tử lặp lại lần nữa, ngày hôm nay xem ở nhân đạo trên mặt mũi, không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, ngươi chớ có không biết điều, xéo ngay cho ta, cái nào hóng mát cút đi đâu. Chương 1061, Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần. Hết lời. Cổ Thanh Phong hướng Lương Đình đi đến, mà vẫn đứng tại trong Lương Đình Phí Khuê không dám chút nào thờ ơ, mau tới trước rót rượu. Vương Phi Vũ đứng tại thanh côi viên cửa ra vào, một trương coi như khuôn mặt anh tuấn trên lúc xanh lúc trắng. Hắn là thân phận cao quý vân tước, lại là Yên La Tiên Phủ đại chủ sự tình. Đã có địa sát hổ uy bực này thiên cổ huyết mạch, cũng có nhân đạo chiếu thư bực này tạo hóa số 1. Có thể nói tại toàn bộ Yên La Quốc, không người nào dám chọc hắn, mặc kệ là tứ đại gia tộc vẫn là bảy đại tông môn người thấy hắn đều phải cung kính hô một tiếng Phi Vũ vân tước. Những người khác ở trước mặt hắn liền thở mạnh cũng không dám một cái, càng chớ nói khiêu khích hắn. Mà bây giờ cái kia giả mạo quân vương nam tử áo trắng, không những tại trước mặt mọi người không nhìn hắn tồn tại, càng thậm chí hơn nói thẳng để hắn xéo đi. Vương Phi Vũ tuy nói không phải một cái xúc động người, nhưng giờ phút này cũng không cách nào chịu đựng bực này nhục nhã. Lúc này giận dữ, ngạo nghễ quát, ta Vương Phi Vũ trên phụng nhân đạo chiếu thư cáo mệnh, há lại cho ngươi. Vương Phi Vũ thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị hét lớn, ẩn ẩn địa sát hổ gầm chi uy gào thét ra, đinh thai nhức óc, toàn thân quang hoa lấp lóe, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Hắn đang nói, mà đi về phía Lương Đình Cổ Thanh Phong đột nhiên dừng bước, xoay người, giơ tay chỉ vào Vương Phi Vũ, trầm giọng gầm thét, cút! Nếu không lão tử tại chỗ làm thịt ngươi. Một cái lăn chữ truyền đến, như trời sập, như đất nước, như ước vạn lôi đỉnh cùng vang lên đủ nổ vang. Càng như mặt trời rơi xuống, như trời đất sụp đổ, như tận thế, nổ vang ra đến, không gian phảng phất bị chấn nát đồng dạng, tụ tập tại thanh côi viên mấy ngàn người, có một cái tính toán một cái, thông suốt trong nháy mắt, toàn bộ theo tiếng ngã trên mặt đất. Đúng. Toàn bộ. Không có người nào ngoại lệ. Mặc kệ là Quy Nguyên Điệu Tiên Kỳ Mục, vẫn là Xích Tự Đầu Mai Sơn Phân Đà Ngọc Hành, Phong Nhứ, Buôn Lôi đám người. Ngay cả luân hồi chuyển thế Mỹ Diệu cũng đều bị một tiếng này bá đạo vô song uy uống chấn tâm thần tán loạn, thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất. Một tiếng uy uống bá đạo vô song, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Phóng nhãn nhìn quanh đi qua, ngàn vạn người, từng cái toàn thân cứng ngắc, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, không biết sống hay chết. Mà cái kia Vương Phi Vũ càng được một tiếng này bá đạo vô song uy uống chấn lông dựng lên, thất khiếu chảy máu, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu. Trong mắt đều là sợ hãi, miệng mở rộng, miệng bên trong chảy xuống máu, muốn nói cái gì, chỉ là một chữ cũng nói không ra. Đường Mạn Thanh ba người che ngực, từ dưới đất bò dậy, vừa định đứng vững, lại là lung lay sắp đổ, trong thai rung động ầm ầm, trong óc hỗn loạn tương bừng, ý thức đều có chút mơ hồ, tinh thần cũng theo đó thiếu thốn, nhìn qua trên mặt đất vậy được trên vạn người, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất thất khiếu chảy máu Vương Phi Vũ, Đường Mạn Thanh ba người lại bị hù ngồi liệt trên mặt đất. Một tiếng chi uy, vẹn vẹn một tiếng, toàn trường ngàn vạn người, cứ như vậy bị chấn sống chết không rõ. Thanh thế âm uy là một loại tiên nghệ thần thông. Đường Mạn Thanh biết, Lưu Nguyệt cũng đã biết, rất nhiều người tu hành đều biết. Chính là bởi vì đều biết, cho nên bất luận kẻ nào đều biết, thanh thế âm uy bực này tiên nghệ thần thông càng nhiều thời điểm chỉ có thể dùng để chấn nhiếp đối phương tâm thần. Đương nhiên, nếu như tu vi cao thâm đến đủ để nghiền ép đối phương, có lẽ một tiếng chi uy có thể chấn thương đối phương nguyên thần pháp tướng. Nhưng đây cũng chỉ là tại một đối một tình huống dưới, dốc hết lực lượng toàn thân, hết sức chăm chú, tập trung đối phương, ngưng uy danh uống mới có thể. Bất luận cái gì tiên nghệ thần thông, chỉ có ngưng tụ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nói một cách khác, nếu như một đạo tiên nghệ thần thông, có thể mạt sát một người lời nói, nếu là dùng đạo này tiên nghệ thần thông đồng thời bao phủ hai người, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, nếu là bao phủ ba người, uy lực càng sẽ yếu bớt. Tiên nghệ thần thông bao phủ càng nhiều người, ẩn chứa lực lượng liền vượt phân tán, uy lực cũng là càng ngày càng yếu. Tiên nghệ thần thông là, thanh thế âm uy càng là như vậy. Lúc trước tại Linh Lung Sơn Trang, Cổ Thanh Phong một tiếng chi uy đem mấy trăm người tâm thần chấn tán loạn, đã làm cho Đường Mạn Thanh khó có thể tin. Cũng may chỉ là chấn nát tâm thần, Đường Mạn Thanh hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tiếp nhận. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong một tiếng chi uy lại đem toàn trường ngàn vạn người chấn sống chết không rõ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Đường Mạn Thanh phạm vi chịu đựng, chớ nói tiếp nhận, nàng căn bản không thể tin được đây là sự thực. Phải biết cái này ngàn vạn người cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Trong đó có không ít đại viên mãn điệu tiên A, còn có linh nguyên điệu tiên, chiều nguyên điệu tiên thậm chí một chân bước vào tiên môn quy nguyên điệu tiên, bây giờ lại bị cái này Cổ Thanh Phong một tiếng uy uống chấn ngồi liệt trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Đường Mạn Thanh căn bản là không có cách tưởng tượng, dạng gì lực lượng, dạng gì thanh thế, dạng gì âm uy sẽ như thế kinh khủng. Không biết, nàng cũng tưởng tượng không ra. Càng thêm để nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy da đầu run lên chính là, Phi Vũ Vân tức vậy mà cũng bị Cổ Thanh Phong một tiếng uy uống chấn thất khiếu chảy máu. Vương Phi Vũ là ai? Đây chính là nắm giữ thiên cổ không hai địa sát hổ uy huyết mạch, càng nắm giữ nhân đạo ban cho chiếu thư, thực lực cường đại, không gì sánh kịp, cho dù tán tiên, thậm chí chân tiên, sợ cũng không làm gì được hắn, bây giờ lại bị Cổ Thanh Phong một tiếng chi uy chấn quỳ trên mặt đất, ngay cả lời cũng nói không ra. Cái này không khỏi khiến người hoài nghi. Vương Phi Vũ nhân đạo chiếu thư đến tột cùng là giả. Vẫn là nói cái này Cổ Thanh Phong thực lực thật kinh khủng như vậy. Cũng không biết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là sự thực, cho dù giờ phút này tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ không thể tin được. Chớ nói bọn hắn không thể tin được, cho dù là luân hồi chuyển thế mỹ diệu, thấy một màn này, cũng đều bị hù hoa dung thất sắc. Nàng xem đi ra Cổ Thanh Phong thâm bất khả chắc. Cũng biết không dễ trọng. Giờ phút này mới ý thức tới, Cổ Thanh Phong tồn tại vượt xa nàng tưởng tượng, đồng thời cũng âm thầm may mắn, còn tốt trước đó không có ra tay thăm dò, nếu không lời nói, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Tĩnh! Tĩnh mịch tĩnh! Tiên La Tiên Phủ bên kia trên dưới 100 vị tiên quan, chết thì chết, tàn thì tàn, phế phế, chỉ có Tử Vân tiên quan kỳ mục còn có thể thở một ngụm, nhưng cũng chỉ là thở một ngụm mà thôi, hắn ngồi liệt trên mặt đất. Tâm thần đã tán loạn, tinh thần đã hỗn loạn, ý thức đã mơ hồ, nguyên thần pháp tướng đang run rẩy, toàn thân tại đau đớn, hắn thử đứng người lên, căn bản vô dụng, mãnh liệt cảm giác sợ hãi làm hắn ngạt thở. Hắn run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, không lo được trong lòng đếm mãi không hết sợ hãi, quỳ trên mặt đất, chắp tay mà nói, các hạ, xin ngài nể tình Phi Vũ tuổi nhỏ vô tri phần bên trên, tha cho hắn tính mệnh đi, tại hạ van xin ngài. Hắn cũng rốt cục ý thức được Cổ Thanh Phong tồn tại, không nói hắn có thể trêu chọc nổi, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Không phải vì bản thân cầu xin tha thứ, mà là vì Vương Phi Vũ cầu xin tha thứ. Thân là Yên La Tiên Phủ Đại Quản sự. Lại là lần này sự kiện người tham dự, Lữ Thiên Trạch các một đám tiên triều tức tử tàn tật, hắn đã là không chịu nổi trách nhiệm này. Mà nếu như ngay cả Vương Phi Vũ hôm nay cũng chết ở chỗ này lời nói, vậy hắn cái này Yên La Tiên Phủ Đại Quản sự cũng là làm không được, không những không làm được, liền mạng nhỏ đều không gánh nổi, coi như Yên La Tiên Phủ không giết hắn, tiên triều bên kia cũng sẽ giết hắn. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết Vương Phi Vũ như thế một vị nhân đạo chiếu thư người đối với tiên triều là bực nào trọng yếu. Chương 1062, Thiên Đạo Bất Công Nhân Sinh Hắc Ám. Kỳ Mục trong đó không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà Cổ Thanh Phong bỏ mặc, phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, trở lại lương đình, liền uống ba chén lớn rượu, lúc này mới lên tiếng nói ra, được rồi, khỏi phải dập đầu, ta nếu muốn giết hắn, nhất niệm là đủ, ta nói qua, hắn đã có nhân đạo ban cho chiếu thư, ngày hôm nay ta liền cho nhân đạo một bộ mặt, để hắn ghi nhớ thật lâu, chớ có phụ lòng nhân đạo đối với hắn kỳ vọng, càng đừng ỷ vào nắm giữ nhân đạo chiếu thư có chuyện gì không. Có việc gì ở bên ngoài đi lung tung lay động, nhân đạo ban thưởng chiếu thư, là để hắn dốc lòng tu luyện tương lai vì có một phen hành động, không phải con mẹ nó cho các ngươi diếu võ dương ai. Thêm lời thừa thãi, ta cũng không muốn nhiều lời, mang theo các ngươi người xéo ngay cho ta. Kỳ Mục nào dám nói nửa chữ, cuống quýt dập đầu tạ ơn, sau đó không dám có bất kỳ chần chờ, mang theo Vương Phi Vũ liền nhanh chóng rời đi. Cổ Thanh Phong tại Đại Tây Bắc Niết Bàn sau khi trùng sinh, thân thể vẫn luôn rất suy yếu, thực sự không nên động võ, vừa rồi khẽ đảo đánh nhau, hiện tại cũng thực hơi mệt chút hoảng, lại liền uống vài chén, xoay người, nhìn hướng xích tự đầu Mai Sơn phân đà hơn 10 vị xích tiêu nhân. Vốn đang định tìm các ngươi uống vài chén, thuận tiện tâm sự, chỉ bất quá Cổ Thanh Phong chụp chụp cái chán, nói ra, chỉ bất quá ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi, hôm nào đi, hôm nào sẽ cùng nhau ngồi một chút. Mai Sơn phân đà lão đà chủ Ngọc Hành, cùng đương nhiệm đà chủ Buôn Lôi, còn có Phong Như các xích tiêu nhân, liếc nhau, cũng không biết nên nói cái gì, bọn hắn cũng đều làm không rõ Cổ Thanh Phong đến cùng có hay không dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức. Tại bọn hắn có lẽ, Cổ Thanh Phong coi như không có dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức cũng tất nhiên cùng quân vương có quan hệ, nếu không, huyết sát long tượng tuyệt đối sẽ không đối với hắn như vậy kính sợ thân thiết. Mà nếu như hắn không có dung hợp quân vương tàn thức, lại không có quan hệ gì với quân vương. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Hắn liền là chân chính xích tiêu quân vương. Chỉ là, điều này có thể sao? Không rõ ràng. Bọn hắn ai cũng đắn đo khó định. Cổ Thanh Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, liên tục đánh mấy cái ngáp, chuẩn bị rời đi, đi đến cửa ra vào thời điểm, liền nghĩ tới cái gì, hỏi, đổi đến mai ta đi cái nào tìm các ngươi. Ngọc Hành trong lòng khẽ giật mình, chắp tay mà nói, lão hủ đám người ở tại Mai Sơn phân đà, nếu là công tử có thời gian lời nói, không ngại đến phân đà ngồi xuống. Được, cứ như vậy đi, trời cũng không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cổ Thanh Phong phất phất tay, người đã biến mất. Đối đại hắn rời đi, trong chàng thật lâu đều không người dám ngôn ngữ, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão mặc dù từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng cũng chỉ là tỉnh lại. Từng cái chật vật không chịu nổi ngồi liệt trên mặt đất, cho đến hiện tại trong thai còn rung động ầm ầm, tâm thần cũng tán loạn không cách nào ngưng tụ, ý thức cũng mơ hồ phản ứng chậm chạp, nguyên thần pháp tướng chớ nói chi là, đều là gặp khó hỗn loạn kinh khủng. Chớ nói cái này trong thời gian ngắn, cho dù 3 năm 5 năm, sợ cũng không cách nào khôi phục lại. Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi ba người cũng đều ngồi liệt trên mặt đất, cũng không tiếp tục là lúc trước như vậy xinh đẹp nữ thần. Thoạt nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách, tựa như giống như tàn lụi hoa hồng đồng dạng. Nhìn qua trong chàng những cái kia ngồi liệt trên mặt đất tông môn trưởng lão, cũng nhìn qua những cái này ghé vào trong vũng máu tạo hóa thiên tiêu, trong các nàng tâm cảm thụ muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp. Những tông môn này trưởng lão đều là tu luyện mấy ngàn năm cao thủ, có chút một chân đều bước vào tiên môn, mà bây giờ lại ngay cả Cổ Thanh Phong một tiếng uy uống đều không chịu nổi. Những cái này tạo hóa thiên kiêu cũng đều là kim cổ thời đại sủng nhi, cái nào không phải vận may lớn. Lúc trước tại du viên cửa ra vào đối chiến đến từ thiên chiếu quốc Ngọc Hư Tông trưởng lão là cỡ nào hủy phong. Hiện tại thế nào? Bị Cổ Thanh Phong dùng thuần túy công phu quyền cước, thuần thục đánh chết thì chết, thương thì thương, phế phế, liền bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tạo hóa cũng đều là tàn thì tàn, thiếu thiếu, Chu Đĩnh tiểu thiên mệnh càng được Cổ Thanh Phong trực tiếp rút đi. Ha ha! Đường Mạn Thanh buồn cười. Không phải cười những cái kia tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão, cũng không phải cười những cái kia tạo hóa thiên tiêu, mà là cười bản thân. Cười bản thân vô tri, cười bản thân ngây thơ. Lúc trước ba người còn chuẩn bị liên thủ đối phó Cổ Thanh Phong, vì thế, Đường Mạn Thanh còn chuyên quăng tới Yên La nữ đế Đường Hàng Hòa khốn tiên tác. Nàng cho rằng nhờ vào bản thân ba người thực lực, tăng thêm có khốn tiên tác, át hẳn có thể đem cổ Thanh Phong chế ngự. Giờ phút này, nàng mới ý thức tới, đây hết thể đều là bản thân cho rằng mà thôi. Chế ngự hắn. Gia hỏa này một tiếng gầm thét, ngàn vạn người đều liền ngâm nga đều không có hừ một tiếng, trực tiếp theo tiếng ngã xuống đất, liền nhân đạo chiếu thư phi Vũ Vân Tức đều bị hắn một tiếng chấn thất khiếu chảy máu quỳ trên mặt đất, động đều không thể động. Dựa vào bản thân ba người như thế nào lại là đối thủ của hắn? Chớ nói bản thân ba người, liền là ngàn vạn cái bản thân, có lẽ ở trước mặt nàng cũng như là run rế a. Nhưng đây chỉ là Đường Mạn Thanh ba người thất hồn lạc phách nguyên nhân một trong, càng nhiều hơn chính là, trải qua này một lần, ba người tự tôn cũng nhận lớn nhất từ trước tới nay đả kích. Ba người đều là kim cổ thời đại sủng nhi, bản thân tạo hóa có lẽ so ra kém Vương Phi Vũ Nhân Đạo Chiếu Thư, cũng so ra kém Chu Đĩnh Tiểu Thiên Mệnh, nhưng cùng cái khác thiên kiêu so sánh, ba người tạo hóa tuyệt đối có thể nói số một. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lưu Nguyệt vẫn là Lâm Hương Nhi, ba người con đường tu hành cũng đều không gì sánh được thông thuận, xưa nay không cảm thấy mình so người khác kém, cái gì tiểu thiên mệnh, cái gì đại đạo chiếu thư, các nàng cũng không hâm mộ. Chỉ bất quá, hôm nay tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong thực lực cường đại về sau, ba người tự tôn thật sự là chịu không được, cổ Thanh Phong cái kia một tiếng uy uống, không chỉ có chấn các nàng tâm thần tán loạn, cũng đem các nàng tất cả tự tôn tự tin triệt để chấn tan thành mây khói. Nếu như gia hỏa này là luân hồi chuyển thế cũng được. Như vậy chí ít, Đường Mạn Thanh còn có thể tiếp nhận, dù sao luân hồi chuyển thế người kiếp trước đều là tiên nhân, đương thời cường đại chút cũng không thể quở trách nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa kia cũng không phải là luân hồi chuyển thế, ngay cả đoạt xá trùng sinh đều không phải là. Nếu là hắn tu vi cao điểm, dù là tạo hóa lợi hại chút cũng coi như một lần, Đường Mạn Thanh cũng không phải không thể nào tiếp thu được, nàng rất rõ ràng. Mỗi người đều có tạo hóa của mình, cái đồ chơi này là ông trời chú định, hâm mộ không tới. Có thể mấu chốt là, gia hỏa kia không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa. Hắn toàn thân trên dưới không có cái gì. Cứ như vậy nhờ vào thuần túy thân thể, mạnh mẽ đem trong tràng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lao cho diệt liền thở mạnh cũng không dám một cái. Ngươi nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái này để cho người như thế nào tiếp nhận? Còn muốn tạo hóa làm cái gì? Còn tu luyện làm cái gì? Lại có ý nghĩa gì? Tạo hóa mạnh hơn lại như thế nào? Tu vi lại cao hơn lại như thế nào? Coi như đắc đạo thành tiên thì phải làm thế nào đây? Gánh vác được gia hỏa này một bàn tay sao? Có thể tiếp nhận nàng cái kia một tiếng uy uống sao? Nghĩ đến đây, Đường Mạn Thanh ba người chỉ cảm thấy nhân sinh tràn đầy hắc ám, cũng cảm thấy thiên đạo bất công. Đồng dạng đều là người. Vì cái gì gia hỏa kia muốn cái gì không có gì, cả ngày uống rượu nghe hát, tự do tự tại, hết lần này tới lần khác lợi hại như vậy, mà bản thân nhọc nhằn khổ sở cố gắng tu luyện, kết quả là còn gánh không được người ta một tiếng uy uống. Không phải nói người đang làm, trời đang nhìn sao? Lao thiên gia là mù sao? Lao nhân gia ngài sao có thể khoan dung như thế một cái đồ biến thái đến cực điểm gia hỏa sống sót trên đời này? Để những người khác làm sao sống? Chương 1063, Thái Cực Tông Nghị Sự. Vân Xuyên Du Viên phát sinh sự tình cơ hồ trong một đêm truyền khắp toàn bộ Yên La Quốc, ngay kế tiếp phố lớn ngõ nhỏ mặc kệ nam nữ già trẻ đều đang nghị luận chuyện này. Mới đầu thời điểm rất nhiều người cũng không tin, cảm thấy nhất định là ai cố ý tạo ra giả tạo sự thật từ đó tạo thanh thế, cho dù là thật, cũng tuyệt đối thêm mắm thêm muối, nói ngoa. Bất quá, sự tình dù sao phát sinh ở Vân Xuyên Du Viên. Tối hôm qua thời điểm không ít người đều trong đó du viên, mọi người chứng thực về sau, thế mới biết cũng không phải là ai tạo ra sự thật, cũng không có thêm mắm thêm muối, càng không có nói ngoa. Mà là đúng như theo như đồn đại đồng dạng, cái kia giả mạo quân vương người, nắm giữ kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng thần bí, trong lúc giơ tay nhấc chân khuấy lên không gian, trong nháy mắt ở giữa liền có thể gạt bỏ Lữ Thiên Trạch, tiểu vũ các tạo hóa thiên tiêu, không những cướp đoạt Chu Đĩnh tiểu thiên mệnh. Một tiếng chi uy càng đem người mang nhân đạo chiếu thư phi Vũ Vân Tức chấn thất khiếu chảy máu, cũng đem ở đây ngàn vạn người chấn tàn tật vô số. Xác nhận chuyện tính chân thực về sau, dù ai cũng không cách nào tin tưởng như thế chuyện kinh thế hai tục. Đồng thời nội tâm cũng không nhịn được nghi hoặc, cái kia giả mạo quân vương người, đến tột cùng là ai? Sao cường đại như thế? Thật sự là Hắc Phật lao ra tìm đến cao thủ, cố ý giả mạo quân vương trấn nhiếp những người khác sao? Vẫn là nói có nguyên nhân khác? Không biết. Ai cũng không rõ ràng, tất cả mọi người đang nghị luận. Càng thêm làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Vân Xuyên Du Viên sự tình sau khi phát sinh, mặc kệ là tứ đại gia tộc vẫn là bảy đại tông môn, thậm chí Yên La Tiên Phủ cùng Chu Thái Hòa Xích tự đầu đều không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là phái người đi một chuyến Vân Xuyên Du Viên, sau đó liền liền trở về, ai cũng không có đại động can qua tìm kiếm cái kia rời đi Xích Tiêu Quân Vương. Có người nói tứ đại gia tộc bảy đại tông môn nhất định là sợ. Sợ cái kia quân vương không phải giả, mà là chân chính quân vương. Dù sao theo như đồn đại huyết sắt long tượng đối với cái kia quân vương kính sợ không gì sánh được, mà tất cả mọi người trong thiên hạ chỉ có chân chính quân vương mới có thể lệnh huyết sắt long tượng như vậy kính sợ. Cũng có người nói, hiện tại cái kia quân vương là thật giả căn bản đã không trọng yếu, liền xem như cái giả. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cũng không dám đại động can qua cử binh thảo phạt. Vì cái gì? Không tại sao? Cái kia giả mạo quân vương người một tiếng uy uống sắp thành trên vạn người chấn tàn tật hôn mê, trong đó không thiếu các loại đại viên mãn, linh nguyên, triều nguyên địa tiên, mà tiếng tăm lừng lây Yên La Tiên Phủ Tử Vân Tiên Quan Kỳ Mục, ở trước mặt hắn ngay cả đứng đều đứng không vững. Phải biết Kỳ Mục thế nhưng là quy nguyên địa tiên, lại có tiên triều ban cho Tử Vân thủ hộ. Càng là mệnh danh một chân bước vào tiên môn tồn tại, vì sống thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như thế phía dưới, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn sao lại dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi thì sao? Tìm tới cái kia giả mạo quân vương người lại như thế nào? Còn không phải chịu chết? Đúng thế. Chịu chết. Chuyện xảy ra tối hôm qua mọi người ở đây vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, đều nhớ rõ cái kia giả mạo quân vương người là bực nào hung tàn, động thủ lôi đình thủ đoạn. Giết lên người đến càng là lanh huyết vô tình, hắn liền Chu Đĩnh Tiểu Thiên Mệnh cũng dám đánh, liền Bích Xảo như thế tiên triều tức tử cũng dám giết, dù là liền Nhân Đạo Chiếu Thư Vương Phi Vũ bực này thân phận tôn quý vân tức cũng dám động, còn có cái gì không dám làm. Trong thiên hạ này giả mạo Xích Tiêu Quân Vương nhiều người đếm không hết, trong đó cũng không phải không có thần thông quảng đại, thực lực kinh khủng, chẳng qua những cái kia giả mạo quân vương người, đại đa số đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không chỉ có rất ít lộ diện, cũng rất ít tại trước mặt mọi người động thủ, có thể nói cơ hồ không có. Liền lấy Yên La Quốc lúc trước vị kia tự xưng quân vương hạng người, trước sau không sai biệt lắm đã thời gian mấy chục năm, chớ nói thấy hắn động thủ, cho đến tận này, gặp qua vị kia quân vương người đều lắc đắc không có mấy. Nào giống vị này quân vương, lần thứ nhất xuất hiện liền tại Linh Lung Sơn trang phế đi một vị tiên triều tức tử. Còn tại trước mặt mọi người thưởng thức đại nhật quang minh pháp tướng ngang nhiên khinh nhờn tiên triều tôn uy. Lần thứ hai lộ diện lại đang sơn hà phân đà đại khai sát giới, giết minh ngọc phân đà gần trăm người, đàm đồng mười thêm vị Xích Tiêu nhân đến nay còn kéo dài hơi tàn. Lần thứ ba lộ diện càng sâu, Yên La Quốc thiên mệnh tới về sau tạo hóa thiên kiêu chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão cũng bị hắn một tiếng uy uống chấn pháp tướng hỗn loạn. Không có 3 năm 5 năm căn bản là không có cách khôi phục. Hôm nay, Thái Cực Tông, trên đại điện, Tông chủ Thương Thiên, lấy Thương Vân cầm đầu 4 vị phó Tông chủ, cùng Thái Cực Tông mỗi bên đại nghị sự, chủ sự, quản sự, chấp sự các trưởng lão toàn bộ tụ tập tại đại điện. Tới gần hội chùa, Thái Cực Tông các đại trưởng lão vốn là đều đang vì hội chùa làm lấy chuẩn bị, biết được Vân Xuyên Du Viên sự tình về sau. Toàn bộ đều trước tiên buông xuống trong tay sự tình. Muốn nói đệ tử bị thương loại chuyện này, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói cũng không tính là cái gì chuyện hiếm có. Dù sao đệ tử nhiều như vậy, luôn có mấy cái cậy mạnh hiếu thắng, trẻ tuổi nóng tính, đánh nhau đánh thua, coi như bị đánh thành trọng thương, cũng đều chẳng có gì lạ. Nhưng mà, lần này không giống. Lý Tuấn Tài thế nhưng là Thái Cực Tông thân truyền đệ tử, Thái Cực Tông vì bồi dưỡng hắn. Không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, hiện tại chẳng những bản thân bị trọng thương, nguyên thần pháp tướng cũng đều hỗn loạn kinh khủng, về sau có thể hay không tiếp tục tu luyện vẫn là một cái không thể biết được. Quan trọng nhất là, Lý Tuấn Tài thức tỉnh Bạch Diễm Bảo Thể cũng bị phế đi. Nói một cách khác, cho dù Lý Tuấn Tài dưỡng thương tốt, về sau cũng không có Bạch Diễm Bảo Thể như thế một cái cường hành tạo hóa. Trong thiên hạ nắm giữ Bảo Thể Thiên Kiêu có lẽ có không ít, nhưng có thể thức tỉnh lại lắc đắc không có mấy. Giống Thái Cực Tông bực này mệnh danh Yên La đệ nhất đại tông truyền thừa đã lâu đại tông môn, nắm giữ bảo thể đệ tử chừng mấy chục nhiều, mà thức tỉnh chỉ có hai vị, Lý Tuấn Tài chính là một trong số đó. Mà vì cho Lý Tuấn Tài thức tỉnh bạch diễm bảo thể, Thái Cực Tông những năm này lại càng không biết tiêu hao bao nhiêu quý giá tài nguyên. Bây giờ lại phế đi. Tất cả tâm huyết tài nguyên cùng trả giá toàn bộ Phó Mặc. Thái Cực Tông trên dưới đều là tức giận không thôi. Nhất là Phó Tông chủ Thương Vân, hắn là Lý Tuấn Tài sư phó, cũng chỉ có Lý Tuấn Tài như thế một cái đệ tử đắc ý. Bình thường đối với Lý Tuấn Tài so thân nhi tử đều thân, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vì cho Lý Tuấn Tài thức tỉnh bảo thể hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên, mà hắn càng đối với Lý Tuấn Tài ký thác kỳ vọng, cũng còn trông cậy vào Lý Tuấn Tài củng cố bản thân tại Thái Cực Tông địa vị. Thương Vân tuy nói đứng hàng Thái Cực Tông phó tông chủ, nhưng hắn cũng không cam lòng tại đây. Năm đó, hắn là Thái Cực trưởng thượng đệ tử thân truyền của tông chủ, có thể nói tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người xem trong hắn, cũng đều cho là hắn sẽ tiếp quản Thái Cực Tông đời sau vị trí tông chủ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu ngươi. Mấy trăm năm trước bị Xích Tiêu Quân Vương tại hội chùa trên đánh gần chết, không những tu vi cũng theo đó hoang phế, danh dự cũng rớt xuống ngàn trượng, tại Thái Cực Tông địa vị càng là không bằng lúc trước. Sau đó những năm kia theo Xích Tiêu Quân Vương danh khí càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng cường đại, thanh danh của hắn cũng càng ngày càng thối. Thậm chí chỉ dám trốn ở trong tông, trọn vẹn 2-300 năm cũng không dám rời đi Thái Cực Tông. Chương 1064, tư sự tình to lớn. Bởi vì hắn sợ. Sợ Xích Tiêu Quân Vương tìm hắn tính toán năm đó nợ cũ. Cũng sợ sau khi ra cửa bị người chỉ điểm điểm. Lưu tại Thái Cực Tông cái kia 1-200 năm, là Thương Vân khó quên nhất cũng là thống khổ nhất một khoảng thời gian. Hắn không phải là không có nghĩ tới báo thù, chỉ là hắn không dám. Cũng không có cái này bản sự này. Càng không có cái này năng lực. Nhất là về sau Xích Tiêu Quân Vương vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, đã là tiên vương lại là ma vương, tiên nhân yêu ma gặp đều e ngại ba phần, năm đó hắn tu vi chẳng qua pháp tướng, lại lấy cái gì đi báo thủ. Thương Vân rất nhiều lần đều muốn chết. Chẳng qua đều bị Thái Cực Tông trưởng lão cho khuyên nhủ. Cũng may hắn cũng kiên trì được. Nghe Xích Tiêu Quân Vương bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt về sau, Thương Vân biết mình cuối cùng nấu đi ra, cảm giác kia quả thật như đẩy ra mây mù thấy trời xanh, hắn liên tục tại Thái Cực Tông xếp đặt tiến hội, hận không thể nói thiên hạ biết tất cả mọi người, hắn Xích Tiêu Quân Vương lợi hại hơn nữa thì sao, còn không phải bị tiên đạo rất sợ của ngươi hồi phi yên diệt, mà ta Thương Vân năm đó bại bởi Xích Tiêu Quân Vương vẫn còn sống thật khỏe. Nguyên lai tưởng rằng Xích Tiêu Quân Vương bị tiên đạo thẩm phán về sau, những ngày an nhàn của mình sẽ tới. Chẳng qua sự thật chứng minh, đây chẳng qua là hắn cho rằng mà thôi. Xích Tiêu Quân Vương tuy bị thẩm phán, dư uy vẫn còn, Xích Tiêu Nhân Xích tự đầu càng là trải rộng thế giới mỗi một cái đại vực, mà Xích Tiêu Quân Vương truyền kỳ cố sự càng là truyền người trong thiên hạ tất cả đều biết, hắn năm đó bởi vì truy cầu Yên La Nữ Đế Đường Hàng Hòa bị Xích Tiêu Quân Vương đánh gần chết sự tình tự nhiên cũng bị lưu truyền rộng rãi. Năm đó sự tình liền tựa như kim cô chú đồng dạng một mực vây ở trên đầu của hắn. Mặc kệ hắn như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cái kia là hắn nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn, cũng là sỉ nhục lớn nhất, càng là trong lòng của hắn vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi bóng mờ. Hắn hận. Hận Xích Tiêu Quân Vương hủy cuộc đời của mình. Còn tốt. Theo một năm rồi lại một năm, Xích Tiêu Quân Vương dần dần bị thế giới quên lãng, mà năm đó sự tình cho đến ngày nay cũng rất ít có người lại để lên. Chỉ bất quá Thương Vân cũng không còn là năm đó cái kia được vinh dự Yên La đệ nhất nhân Thương Vân. Giờ này ngày này hắn tuy nói đạo thành tiên, nhưng cũng bởi vì độ kiếp thất bại, thành tựu chỉ là một cái tán tiên mà thôi. Tán tiên người, tên như ý nghĩa, bơi tán chi tiên, tuy có tiên tên, nhưng không có tiên thực, càng không có tư cách phi thăng cựu tiên. Hắn cùng một đời cũng chỉ có thể làm một cái tán tiên, nói một cách khác, hắn cả đời này chỉ có thể như thế. Không còn có phi thăng khả năng. Vì vậy, mới đưa hết thể hy vọng ký thác vào đệ tử Lý Tuấn Tài trên thân. Lý Tuấn Tài thiên tư thông minh, nộ tính cực cao, tăng thêm lại thức tỉnh bạch diễm bảo thể bực này vận may lớn, chỉ cần dốc lòng dạy bảo, về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Hoàng gia cửa có thể mẫu bằng tử quý, mà tại đại tông môn, sư bằng đồ quý. Chỉ cần Lý Tuấn Tài tương lai đắc đạo thành tiên, như vậy hắn cái này sư phó tại Thái Cực Tông địa vị cũng sẽ đi theo tăng lên. Nhưng mà, hiện tại Lý Tuấn Tài lại bị người đánh thành trọng thương, thức tỉnh Bạch Diễm Bảo Thể cũng không còn sót lại chút gì, về sau có thể hay không tiếp tục tu hành càng là một cái không thể biết được. Đây đối với Thương Vân tới nói không thể nghi ngờ là một hồi tai họa ngập đầu, tất cả hy vọng đều tan vỡ. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là năm đó hắn chính mình liền bị Xích Tiêu Quân Vương đánh nửa chết nửa sống. Hiện tại bảo bối của mình đồ nhi vậy mà lại là bị một cái Xích Tiêu Quân Vương đánh nửa chết nửa sống. Khác biệt duy nhất chính là năm đó hắn bị chân chính Xích Tiêu Quân Vương trô đánh. Mà cái kia bảo bối đồ nhi lại bị một cái thật giả không biết Xích Tiêu Quân Vương trô đánh. Bất quá. Đây đối với Thương Vân tới nói căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là Xích Tiêu Quân Vương, bị chân chính Xích Tiêu Quân Vương là sỉ nhục, mà bị một cái giả mạo quân vương đánh nửa chết nửa sống càng là vô cùng nhục nhã. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách khoan dung, nếu không phải Thái Cực Tông một đám trưởng lão đem hắn ngăn lại, Thương Vân đã sớm xông vào Vân Xuyên Du Viên tìm tới cái kia tự xưng Xích Tiêu Quân Vương người đem hắn chém thành muôn mảnh. Hiện tại người kia đến cùng phải hay không quân vương, ai cũng không biết, chúng thuyết phân vân, tất cả mọi người đang suy đoán. Nói chuyện chính là Hứa Mục trưởng lão, hắn thoạt nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt, tối hôm qua bị Cổ Thanh Phong một tiếng uy uống chấn dù chưa trọng thương, nhưng tâm thần đến nay đều không thể một lần nữa ngưng tụ, nguyên thần pháp tướng cũng có chút hỗn loạn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Nghe cái kia tự xưng quân vương người lệnh Xích Tiêu Nhân Huyết Sắt Long Tượng kính sợ thân thiết, thế nhưng là thật. Đối mặt tông chủ Thương Thiên hỏi thăm, Hứa Mục gật gật đầu, nói: tối hôm qua chúng ta tận mắt nhìn thấy Thạch Linh Khai Huyết Sắt Long Tượng bị hắn một tiếng chi uy cho chấn đi ra, sau đó vây quanh ở hắn toàn thân xoay quanh, phát ra trận trận vui sướng vui vẻ long ngâm tượng minh. Sau đó, ta cũng hướng Ngọc Hành lão tiền bối hỏi qua, bọn hắn cũng nói có thể qua cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Huyết Sắt Long Tượng kính sợ. Dừng một chút, lại nói, theo ta chỗ nhìn, cái kia tự xưng quân vương người, cho dù không phải chân chính quân vương, cũng tất nhiên cùng quân vương có quan hệ. Bằng không, Huyết Sắt Long Tượng không có khả năng đối với hắn như vậy kính sợ, tăng thêm thực lực của hắn thật sự là cao thâm mặt trác, quỷ dị trí cường, chúng ta Thái Cực Tông vẫn là tạm thời không nên khinh cử vọng động tốt. Hứa Mục, ngươi có ý tứ gì? Thương Vân đứng ra quát lên, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Ngươi biết ta vì cho Tuấn Tài thức tỉnh Bạch Diễm Bảo Thể hao tốn bao nhiêu tâm huyết sao? Ngươi biết Tuấn Tài đối với chúng ta Thái Cực Tông trọng yếu cỡ nào sao? Cho đến hiện tại Tuấn Tài còn nằm ở trên giường hôn mê, ngươi nói thế nào cũng coi như Tuấn Tài trưởng bối, làm sao có thể nói ra như thế lời nói. Ta cũng không có nói chuyện này được rồi, chỉ nói là tạm thời không nên khinh cử vọng động. Cái gì không nên khinh cử vọng động, ta nhìn ngươi chính là sợ hãi. Thương Vân đứng người lên, nổi giận nói, ta đường đường Thái Cực Tông như nay thân truyền đệ tử bị người đánh nửa chết nửa sống, nếu như chúng ta cứ tính như vậy. Vậy chúng ta Thái Cực Tông về sau còn như thế nào tại Yên La đặt chân? Ừ, đơn giản là một cái giả mạo Cổ Thiên Lang mà thôi, chớ nói hắn là cái giả, liền xem như thật, chẳng lẽ ta Thái Cực Tông tại sao phải sợ hắn hay sao? Thấy Thương Vân như vậy phẫn nộ, Hứa Mục cũng không nói cái gì, bởi vì hắn hoàn toàn có thể lý giải Thương Vân tại sao lại tức giận như thế. Đương nhiên, cũng chỉ là lý giải mà thôi. Lý giải cũng không đại biểu gật bừa. Năm đó Thương Vân bị chân chính Xích Tiêu Quân Vương đánh nửa chết nửa sống, hắn ở đây. Hiện tại Thương Vân đệ tử Lý Tuấn Tài lại bị một cái thật giả không biết Xích Tiêu Quân Vương đánh nửa chết nửa sống, hắn cũng ở tại chỗ. Nói thật, theo Hứa Mục, mặc kệ là năm đó sự tình, vẫn là chuyện tối ngày hôm qua, sai lầm Vương không phải là chân chính Xích Tiêu Quân Vương, cũng là tối hôm qua cái kia thật giả không biết Quân Vương. Năm đó Thương Vân bị đánh, hoàn toàn là không nghe khuyên bảo nói. Tùy ý làm bậy, có thể nói gieo gió gặt bão, mà tối hôm qua Lý Tuấn Tài bị đánh, đồng dạng là không nghe khuyên bảo nói, tùy ý làm bậy, đều là gieo gió gặt bão. Chỉ là lời này Hứa Mục chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, biết là Thương Vân đau đớn, tự nhiên cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra. Thương Vân hừ lạnh một tiếng, chắp tay mà nói, tông chủ, việc này to lớn, càng là liên quan đến chúng ta Thái Cực Tông danh dự, chúng ta tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Nhất là như thế khẩn yếu trước mắt, ta đề nghị lập tức đem việc này báo cho nội các lão tổ, xin chư vị lão tổ ra tay. Chương 1065, Tán Tiên nói, phương thế giới này, phàm là truyền thừa đã lâu mặc kệ là đại gia tộc vẫn là đại tông phái cơ hồ đều có chỗ vị nội các. Nội các bên trong cung phụng cũng đều là nhà mình lão tổ. mà những lao tổ này đều không ngoại lệ đại bộ phận đều là tán tiên. Tu hành không dứt, đắc đạo thành tiên càng không dễ, vũ hóa phi thăng càng là khó mà trời xanh, không chút nào khoa trương mà nói, có thể cuối cùng vũ hóa phi thăng nhận được thành tiên người tu hành lắc đắc không có mấy, vạn người không được một. Tại thượng cổ thậm chí vào thời viễn cổ, nếu là độ kiếp thất bại, trực tiếp hôi phi yên diệt. Chỉ bất quá theo tu hành văn minh càng ngày càng phồn vinh, các loại trận pháp, các loại linh đan, các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, cho đến ngày nay, mượn nhờ đám đồ chơi này, lại thêm tông môn cao thủ ở bên cạnh phụ trợ, cho dù độ kiếp thất bại, cũng có thể bảo vệ thần hồn bất diệt, nguyên thần pháp tướng ngưng tụ không tan. Tuy nói về sau cũng không có cơ hội nữa đắc đạo thành tiên, nhưng ít ra còn có một con đường có thể đi, đó chính là tán tiên. Tán tiên con đường này cũng là đại bộ phận người tu hành cuối cùng kết cục. Ngẫm lại, có thể đắc đạo thành tiên người, có thể nói vạn người không được một. Trừ bỏ vận khí không tốt độ kiếp thất bại hôi phi yên diệt. Những người còn lại cơ hồ đều chỉ có thể đạp vào tán tiên con đường này. Đúng thế. Chỉ có thể. Bởi vì tán tiên con đường này cũng không tốt đi. Có thể nói tràn đầy chồng chất kiếp nạn, không chỉ ngàn trượng kiếp, cũng không chỉ vạn trọng khó, mà là đếm mãi không hết, không có cuối cùng, chí ít, từ xưa đến nay, ai cũng chưa từng đem tán tiên con đường này đi đến qua cuối cùng, rất nhiều tán tiên đều chết tại độ kiếp trên đường. Tán tiên đường, không về đường, vô tận kiếp, tuế nguyệt khô. Cho dù cái này tuế nguyệt khô héo, tán tiên kiếp nạn cũng không có cuối cùng. Tán tiên là tiên lại không phải tiên. Có lẽ nắm giữ tiên linh, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, độ kiếp thất bại. Hán tiên linh cũng sẽ càng ngày càng đục ngầu, ẩn chứa tiên linh lực cũng là tán mà không ngưng, thực lực tự nhiên cũng không cách nào cùng chân chính tiên nhân đánh đồng. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Phổ thông tán tiên, tu vi thực lực có lẽ không cách nào cùng chân chính tiên nhân đánh đồng. Nhưng theo vượt qua một kiếp lại một kiếp lời nói, tiên linh cũng sẽ càng ngày càng tinh khiết, tiên linh lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Con đường của tán tiên, nhất trọng tiên kiếp nhất trọng sơn. Cửu trọng tiên kiếp nhất trọng thiên. Nghe đồn rằng, chỉ cần vượt qua cửu trọng tiên kiếp, tu vi thực lực liền có thể cùng chân chính tiên nhân cùng so sánh. Chỉ là, cửu trọng tiên kiếp nói dễ, chân chính có thể vượt qua lại có mấy người. Phải biết, tán tiên tiên kiếp, thế nhưng là một trọng so một trọng đáng sợ, một trọng so một trọng kinh khủng, cửu trọng tiên kiếp độ khó hệ số so với độ kiếp thành tiên đều muốn khó khăn nhiều. Bọn hắn sở dĩ biến thành tán tiên, cũng là bởi vì độ kiếp thất bại, thật vất vả nhặt về một cái mạng nhỏ, sao lại dám đi độ cửu trọng tiên kiếp. Tán tiên bên trong, 89 phần 10 cũng không dám, chùn bước. Giống Thương Vân là được. Hán độ kiếp thất bại, biến thành tán tiên đã có hơn 200 năm, cho đến tận này, vẫn như cũ chỉ là một kiếp tán tiên. Dù chỉ là nhất trọng kiếp, cơ hồ đều suýt chút nữa để hắn hôi phi yên diệt, sao lại dám lại độ đệ nhị trọng. Không chỉ là hắn. Giống hôm nay Thái Cực Tông trên đại điện, tán tiên chừng 20-30 vị, cũng nhiều là cùng Thương Vân đồng dạng, một kiếp hoặc là hai kiếp, cho dù là mấy vị Thái Cực Tông Thái Thượng trưởng lão cũng chỉ tam kiếp mà thôi, ngay cả Thái Cực Tông đương nhiệm tông chủ Thương Thiên cũng chỉ là tứ kiếp tán tiên mà thôi. Bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục tu luyện, nếu là lại tiếp tục tu luyện, nên đón tiếp theo trọng tiên kiếp lời nói, ai cũng không dám nói có thể hay không bình yên vượt qua. Nếu là dừng bước ở đây, còn có thể tiêu sái tự tại còn sống. Nếu là tiếp tục độ kiếp, một khi thất bại, chờ đợi bọn hắn thì là hôi phi yên diệt. Mà Thái Cực Tông sở cung phụng nội các lao tổ mỗi cái đều là tu luyện mấy ngàn năm thậm chí vạn năm lao tán tiên, thấp nhất cũng là 6 kiếp tán tiên, thất kiếp tán tiên cũng không ít, bát kiếp tán tiên cũng không phải không có. So sánh chân chính tiên nhân cửu kiếp tán tiên cũng có như vậy mấy vị, trừ cái đó ra, còn có như vậy mấy vị 10 kiếp có hơn lao tổ tông. Thậm chí kiếp số càng nhiều đều có. Thái Cực Tông dù sao truyền thừa vài vạn năm, coi như tán tiên con đường này lại khó đi, dù là không ít tán tiên lão tổ đều chết tại độ kiếp trên đường, cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lưu lại như vậy một bộ phận ý chí kiên cường tán tiên. Tông chủ, những năm gần đây ta Thái Cực Tông danh dự càng ngày càng tệ, lần này Tuấn Tài Bảo Thể đều bị người phế đi, mà hắn không chỉ có là đệ tử của ta, càng là chúng ta Thái Cực Tông thân truyền đệ tử. Nếu là chúng ta Thái Cực Tông đối với chuyện này cũng giữ yên lặng lời nói, nội ngoại môn đệ tử sẽ thấy thế nào? Về sau ai còn sẽ vào chúng ta Thái Cực Tông? Thương Vân mà nói nhận được rất nhiều trưởng lão tán đồng. Mặc dù bọn hắn đều không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, giờ này ngày này Thái Cực Tông sớm đã không thể so với năm đó. Trong tông những năm này ngược lại là ra không ít tạo hóa thiên tiêu, cũng có một cái tiểu thiên mệnh, nhưng cũng chưa từng xuất hiện một cái hoành động thiên hạ tạo hóa thiên tiêu. Lại thêm những năm này Nam Đầu Tông nhận được Yên La Tiên Phủ ủng hộ về sau, thế lực càng ngày càng tăng, ẩn ẩn có vượt qua Thái Cực Tông xu thế. Vốn là Thái Cực Tông danh dự đã bắt đầu tại Yên La Quốc trưởng, nếu là lần này thân truyền đệ tử bị đánh đều không ra mặt lời nói, cái kia Thái Cực Tông danh dự tất nhiên sẽ giảm lớn. Nhưng mà, cũng có một bộ phận trưởng lao giống như Hứa Mục cũng không đồng ý Thương Vân. Một thứ, Thái Cực Tông cùng cái kia giả mạo quân vương người cũng không có cái gì ân oán, Lý Tuấn Tài lần này bị thương, hoàn toàn là tùy ý làm bậy, chẳng trách người khác. Đây là đánh thua, ngươi đi tìm người ta tính sổ. Nếu là đánh thắng, làm sao bây giờ? Làm như vậy thực sự có sai lầm Đại Tông phong phạm, cũng cùng Thái Cực Tông cho tới nay tôn chỉ lẫn nhau vi phạm. Đây chỉ là một thứ. Thứ hai, cái kia giả mạo quân vương người, hiển nhiên không phải một cái dễ trêu hạng người. Người ta liền tiền triều tức tử cũng dám giết, liền nhân đạo chiếu thư phi Vũ Vân tức nói đánh cũng đã đánh. Nếu là không có chút bản lĩnh thật sự, cảm như thế ngang nhiên khiêu khích tiền triều tôn uy. Thứ ba, cái kia giả mạo quân vương người thực lực thâm bất khả chắc, ai cũng không biết sâu cạn, nếu là đem việc này báo cho nội các lão tổ. Vạn nhất nội các lao tổ không phải là đối thủ của hắn, cái kia Thái Cực Tông tổn thất chẳng phải là càng lớn. Thứ tư, cũng là trọng yếu nhất. Cái kia tự xưng quân vương người, thật giả không biết. Ai dám nói hắn liền nhất định là giả. Vạn nhất là thật đây này. Đây đối với Thái Cực Tông tới nói chẳng phải là tai họa ngập đầu. Huống chi, Xích Tiêu Nhân huyết sắt long tượng kính nể hắn không gì sánh được, lui một vạn bước tới nói. Coi như hắn không phải chân chính Xích Tiêu quân vương, cũng tất nhiên cùng quân vương có quan hệ. Phương thế giới này, mặc kệ bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào, chỉ cần dính dáng đến quân vương, ai có thể chọc nổi. Ai cũng không thể trêu vào. Trong thiên hạ nhiều như vậy giả mạo quân vương người, tiên triều vì sao không có động thủ đem diệt trừ? Ngươi cho rằng tiên triều không muốn sao? Không. Tiên triều cũng sợ. Sợ ở trong đó sẽ có hay không có một cái chân chính Xích Tiêu quân vương. Liền tiên triều đều đối với Xích Tiêu quân vương như vậy kiêng kỵ, nho nhỏ Thái Cực Tông sao lại dám đi chọc Xích Tiêu quân vương. Hứa Mục dựa vào lý lẽ biện luận khuyên lơn, từ nhiều cái phương diện phân tích lợi và hại quan hệ, nói, Tông chủ, lần này bị thương cũng không chỉ chúng ta Thái Cực Tông Tuấn Tài một người, còn có Nam Đầu Tông, thậm chí tứ đại gia tộc cái khác lục đại tông môn đệ tử đều có tổn thương tàn, nhất là tiên phủ cùng Hắc Tâm lão gia Xích tự đầu, tới hiện tại thì ngưng. Bọn hắn đều không có bất luận cái gì động tĩnh, có lẽ cũng cùng chúng ta đồng dạng trong lòng còn có kiên kỵ, đã như vậy, chúng ta cần gì phải đi mạo hiểm như vậy? Chương 1066, Lao Tông Chủ. Chương 1066, Lao Tông Chủ. Hứa Mục, ngươi nói bậy bạ gì đó. Theo ta được biết, Nam Đầu Tông còn có Tiêu gia đều đã đem việc này cáo chi bọn hắn nội các lao tổ. Mặc kệ là Nam Đầu Tông vẫn là Tiêu gia, bọn hắn nội các lao tổ đều là năm nay hội chùa sớm đã xuất quan, biết việc này tịnh không đủ là lạ, nhưng ngươi có thể từng thấy bọn hắn nội các lao tổ ra mặt. Quả thực, năm nay hội chùa không thể tầm thường so sánh, không chỉ có Tiêu gia, Nam Đầu Tông, cái khác các đại gia tộc mỗi bên đại tông môn lao tổ cũng đều sớm đã xuất quan, liền bọn hắn Thái Cực Tông lao tổ cũng không ngoại lệ, thậm chí khả năng đã biết việc này cũng khó nói. Chỉ bất quá chính như Hứa Mục nói như vậy, Nam Đầu Tông cùng Tiêu gia nội các lao tổ cũng không có vì việc này ra mặt, cũng không có đại động can qua khắp thế giới đi tìm cái kia giả mạo quân vương người. Bọn hắn hẳn là đều đang đợi, chờ Yên La Tiên Phủ động tác, nếu là Yên La Tiên Phủ bên kia có động tác, bọn hắn nhất định cũng sẽ lập tức đuổi theo kịp. Trái lại, nếu như Yên La Tiên Phủ bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Cực Tông Tông chủ Thương Thiên gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy, trầm ngâm một lát, hỏi, nghe nói cái kia tự xưng quân vương người lúc gần đi, từng nói qua, hắn cũng sẽ tại hội chùa thời điểm xuất hiện tại Yên La Hoàng Lăng. Đúng vậy. Hứa Mục nghĩ đến tối hôm qua Cổ Thanh Phong nói lời, nói, hắn nói để Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tại hội chùa thời điểm đi Yên La Hoàng Lăng nhận lấy cái chết. Cái này. Nghe vậy, Thái Cực Tông Tông chủ Thương Thiên lại lâm vào trong trầm tư. Mà đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện tại đại điện, đương ánh sáng màu trắng tán đi về sau, một vị lao giả hiện hình mà ra. Trông thấy lao giả này, mọi người đều là giật mình. Bọn hắn đều biết lao giả này, chính là Thái Cực Tông đời trước tông chủ, ngày nay nội các lao tổ. Lão! Lao tông chủ! Có lẽ là không ai từng nghĩ tới lao tông chủ sẽ xuất hiện tại đại điện, lấy lại tinh thần, Thương Thiên, Hứa Mục đám người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hành lễ, mà Thương Vân gặp lại lao tông chủ một khắc này, thần sắc càng thêm kích động, bởi vì lao tông chủ còn đã từng là sư phó của hắn. Sư phó! Lao nhân ra ngài! Lao nhân ra ngài tại sao cũng tới? Vi sư nhìn các ngươi tranh luận không ngớt liền muốn tới xem một chút. Nghe xong cái này, Thương Vân còn nói thêm, sư phó, Tuấn Tài hán. Mới vừa mở lời, vẫn chưa nói xong, hắn liền bị Lao Tông chủ cắt ngang. Tuấn Tài sự tình vi sư đã biết, nội các chư vị Lao Tổ cũng đều biết, việc này dù sao cũng là Tuấn Tài tùy ý làm bậy mà dẫn đến, chẳng trách người khác, chỉ trách người đem hắn sủng quá ngang tàng. Cái gì? Sư phó. Thương Vân mới vừa mở lời, lần nữa bị đánh gãy, mà lần này vẫn là gầm thét. Ngươi còn nói cái gì? Nếu như không phải ngươi đem Tuấn Tài cưng chiều thành như thế, hắn há lại sẽ cậy tài khinh người, không coi ai ra gì. Nếu là ngươi dốc lòng dạy bảo hắn đạo lý làm người, hắn hôm nay như thế nào lại bị người đánh nửa chết nửa sống? Thương Vân trong lòng không phục, nhưng là đối mặt sư phó dạy bảo, hắn nhưng cũng không dám phản bác. Thương Vân a Thương Vân, năm đó vi sư cũng là bởi vì quá mức cưng chiều, mới khiến cho ngươi đúc thành sai lầm lớn. Đối với cái này, vi sư nội tâm vẫn luôn không gì sánh được áy náy, cũng liên tục khuyên bảo ngươi, át hẳn dốc lòng dạy bảo Tuấn Tài, không thể khiến cho tùy ý làm bậy, ngươi làm sao? Nói chuyện, Lao Tông chủ ai thanh thở dài, nhìn qua Thương Vân, nội tâm của hắn tràn đầy áy náy, cũng tràn đầy tự trách. Cảm thấy đều do bản thân năm đó quá mức cưng chiều Thương Vân, để nó biến được không biết trời cao đất rộng, ngang tàng hứng hách, nếu không, năm đó Thương Vân cũng sẽ không mạo phạm quân vương, càng sẽ không bị quân vương đánh nửa chết nửa sống, từ đó hủy bản thân một đời. Mỗi lần nhớ tới việc này, Lao Tông chủ đều hối hận không dứt. Lao Tông chủ, Thương Thiên hỏi, không biết ngài cùng nội các chư vị Lao Tổ có ý tứ là, liên quan tới cái kia tự xưng quân vương người tình huống, Lao Hủ hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Đối đãi chúng ta điều tra khẽ đảo lại làm định đoạt đi, Thương Thiên, ngươi thân là một tông chi chủ, nhớ lấy mặc kệ gặp phải bất cứ chuyện gì đều cần nghĩ lại mà làm sao, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, càng không thể khư khư cố chấp. Đối với Thương Thiên, Lão Tông chủ vẫn là rất hài lòng. Năm đó hắn cũng là cân nhắc liên tục mới đưa vị trí tông chủ chuyển cho Thương Thiên. Nói đến Thương Thiên không tính là vị trí tông chủ ưu tú nhất nhân tuyển. Mặc kệ tu vi vẫn là thực lực thậm chí tạo hóa vẫn là cái khác đều chỉ có thể tính toán bình thường, cũng không có cái gì siêu quần bạt tụy địa phương, càng không gọi được kỳ tài ngút trời. Lao tông chủ sở dĩ đem vị trí tông chủ truyền cho hắn, càng nhiều hơn chính là nhìn chúng hắn là người, nhất là làm việc cẩn thận trọng yếu nhất. Hắn biết rõ, giữa thiên địa tồn tại rất rất nhiều thần bí quỷ dị lại đáng sợ tồn tại, có chút tồn tại thậm chí vượt xa tưởng tượng của mình. Một khi trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, hậu quả khó mà lường được, truyền thừa vài vạn năm Thái Cực Tông cũng có thể là trong một đêm không còn sót lại chút gì. Hắn chính mình liền là ví dụ rất tốt. Năm đó, Thương Vân bị Xích Tiêu quân vương đánh nửa chết nửa sống, hắn cũng cùng giờ này, ngày này Thương Vân đồng dạng tức đến nổ phổi, thậm chí đã ra lệnh, chuẩn bị xuất động Thái Cực Tông sở hữu cao thủ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem năm đó còn không phải quân vương Cổ Thiên Lang chém thành muôn mảnh. Đáng được ăn mừng chính là năm đó may mắn có một vị ẩn thế lao tổ đem ngăn lại. Sự thật chứng minh, nếu như hắn năm đó thật phát động Thái Cực Tông sở hữu cao thủ đi vây quét Xích Tiêu quân vương lời nói, khả năng cũng sẽ không có hôm nay Thái Cực Tông, bởi vì ngay tại sự tình không có đi qua bao lâu. Xích Tiêu quân vương liền đã bắt đầu quét ngang Yên La quốc tứ đại gia tộc lục đại tông môn, thậm chí còn giết tiên triều cao thủ. Vẹn vẹn nhất niệm suýt nữa dẫn đến Thái Cực Tông gặp tai họa ngập đầu. Cho đến bây giờ trở về nhớ tới, Lao Tông chủ nội tâm còn có chút nghĩ mà sợ, đây cũng là hắn lựa chọn từ bỏ những cái kia ưu tú nhân tuyển, lựa chọn Thương Vân tiếp nhận tông chủ căn bản nguyên nhân, cái này không chỉ có là hắn ý tứ, cũng là nội các chư vị Lao Tổ ý tứ. Bọn hắn đều cho rằng một cái cẩn thận phổ thông người, muốn so một cái vận may lớn kỳ tài ngút trời thích hợp hơn đảm nhiệm một tông chi chủ. Chuyện này tạm thời dừng ở đây, nội các chư vị lao tổ sẽ nghĩ biện pháp tra ra cái kia tự xưng quân vương người thân phận. Dứt lời, lao tông chủ lại đối Thương Vân nói ra, Thương Vân, ngươi cũng chớ có quá mức thương tâm, càng đừng lòng có oán khí. Vi sư từng điều tra Tuấn Tài thương thế, mặc dù thương thế có chút trong mắt, nhưng chỉ cần dốc lòng điều trị, khôi phục như lúc ban đầu cũng không khó. Vi sư qua ít ngày sẽ đem hắn đón về tự tay trị liệu, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe vậy, Thương Vân lập tức kích động lên, nói, sư phó, Tuấn Tài hắn bảo thể còn có hy vọng sao? Tuấn Tài Bạch Diễm bảo thể hẳn là còn có hy vọng. Thoại âm rơi xuống, không chỉ có Thương Vân trở nên kích động vạn phần, Thương Thiên, Hứa Mục cũng đều như thế, tuy nói Lý Tuấn Tài không phải đệ tử của bọn hắn, nhưng nói thế nào cũng là Thái Cực Tông người, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng Lý Tuấn Tài Bạch Diễm bảo thể có thể khôi phục. Lao Tông Chủ, ta lúc trước cũng từng điều tra Tuấn Tài thương thế, cái kia Bạch Diễm bảo thể căn cơ đã là bị hủy, lại đã vỡ vụn, thật sự có thể khôi phục sao? Tuấn Tài bảo thể căn cơ quả thực bị hủy vỡ vụn, nhưng nát mà chưa tán, hẳn là còn có hy vọng. Nát mà chưa tán. Thương Thiên bọn người nghi hoặc không hiểu. Đây cũng là lão hủ lần này đến đây muốn nói sự tình. Tuấn Tài bảo thể căn cơ sở dĩ nát mà chưa tán. Có lẽ hẳn là cái kia tự xưng quân vương nhân thủ xuống lưu tình. Mà nếu như thật sự là như thế, vậy hắn tồn tại tuyệt đối vượt xa lão hủ tưởng tượng. Cho nên, các ngươi nhớ lấy, nhất là Thương Vân, tuyệt đối không nên đi tìm người kia truy cứu việc này. Chương 1067, Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân Đà. Cùng một thời gian, Xích Tự Đầu, Tuyệt Tâm Phân Đà. Trên đại điện, sở thuộc Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hỏa hơn 50 phân đà đà chủ trưởng lão tụ tập ở đây. Những người này có một phần là Xích Tiêu Nhân, đại đa số cũng đều là năm đó Chu Thái Hỏa bộ hạ cũ, trong đó không thiếu mỗi bên đại kỳ chủ, mỗi bên đại hương chủ, mỗi bên đại đường chủ các loại. Còn có một bộ phận thì là Chu Thái Hỏa hậu thế, cũng không ít, gần hơn 70 người. Còn lại một bộ phận thì là về sau gia nhập Xích Tự Đầu, đại bộ phận đều là thời đại thượng cổ cao thủ. Tối hôm qua tại Vân Xuyên Du Viên, Chu Đinh Tiểu Thiên mệnh bị đánh, Thạch Linh Khai huyết sắt long tượng không có, hộ tống cùng một chỗ tiến về hơn 10 vị thượng cổ điệu tiên đều không ngoại lệ toàn bộ chết rồi. Đây đối với Tuyệt Tâm Phân Đà tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, cũng làm bọn hắn giận không kèm được. Nhất là Chu Thái Hòa hậu thế, biết được Chu Đĩnh Tiểu Thiên mệnh bị đoạt về sau, tức giận đến từng cái đều là nổi trận lôi đình, hận không thể xông vào Vân Xuyên Du Viên đem cái kia tự xưng quân vương người chém thành muôn mảnh. Nếu nói Chu Thái Hòa hậu thế coi như không chịu thua kém, mấy cái nhi tử ngày nay đều là điệu tiên tu vi, phụ thân của Chu Đĩnh Tuần Vạn Thịnh vẫn là một cái một chân bước vào tiên môn quy nguyên điệu tiên, về phần Chu Thái Hòa đại nhi tử Tuần Vạn Cản, tuy nói độ kiếp thất bại, nhưng cũng đều được sự giúp đỡ của Chu Thái Hỏa, thành tựu tán tiên. Đời cháu đã có tiểu thiên mệnh Chu Đĩnh, cũng có thiên nhiên chiếu thư tuần diễn. Có thể nói nhân tài đông đúc, thiên tài như mây. Biết được Chu Đĩnh tiểu thiên mệnh bị đoạt về sau, bọn hắn người Chu gia vốn định cùng nhau đi tới Vân Xuyên Du Viên, cũng là bị Hằng Lao cho cưỡng ép cấm chỉ tại đại điện này, bất kỳ người nào đều không được tiến đến, Hằng luôn Chu Thái Hỏa người bên cạnh. Hắn từ một loại ý nghĩa nào đó liền đại biểu lấy Chu Thái Hòa, vì vậy, chỉ có thể ở bên trong tòa đại điện này tức đến nổ phổi. Cùng người Chu gia phẫn nộ so ra. Trong đại điện Xích Tiêu Nhân lộ ra trầm mặc rất nhiều, từng cái đứng ở nơi đó, cau mày, thần sắc trong lúc đó có chút nặng nề, có thể nói người người cảm thấy bất an. Xích Tiêu Nhân đều là một thân cứng cỏi, toàn thân dũng khí, nếu không, cũng sẽ không có huyết sát đồ tiên đường lòng tượng chấn thương khung một câu nói như vậy. Sự thật cũng đúng là như thế. Nếu là Chu Đĩnh tu vi bị phế, Thạch Linh Khai bị đánh nửa chết nửa sống, mặc kệ người kia là ai, bọn hắn đều sẽ không chút do dự ra tay, không tiếc hết thể mọi người cũng muốn đem hung thủ kia cào ra đến, biết rõ không địch lại, cũng sẽ không lùi bước. Nhưng, lần này không giống. Chu Đĩnh tu vi không chỉ bị phế đơn giản như vậy, tiểu thiên mệnh cũng bị chiếm. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Thạch Linh Khai huyết sắt long tượng bị người rút đi, cái này không thể không khiến đám này không sợ trời không sợ đất Xích Tiêu Nhân kiêng kỵ. Không, không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi, là sợ hãi. Là loại kia đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi, cũng là loại kia đến từ linh hồn sợ hãi, càng là đến từ huyết sắt long tượng kinh hoàng. Đầu tiên là Đàm Đồng 10 thêm vị Xích Tiêu Nhân. Hiện tại Thạch Linh Khai huyết sắt long tượng cũng bị rút đi. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không cảm thấy bất an, nội tâm lại có thể nào không nặng nề, có thể nào không sợ, lại có thể nào không sợ hãi. Hơn nữa theo như đồn đại huyết sắt long tượng thấy cái kia tự xưng quân vương về sau lúc kính sợ có phép, không gì sánh được thân thiết, còn tại hắn toàn thân xoay quanh. Tất cả xích tiêu nhân trong đầu cũng không khỏi sẽ hiện ra một cái làm bọn hắn cho tới nay cũng không dám đối mặt vấn đề. Cái kia chính là người kia đến cùng là thật hay không đang xích tiêu quân vương. Bọn hắn trước kia không dám đối mặt vấn đề này, hiện tại lại không dám. Cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, nếu thật là xích tiêu quân vương, chờ đợi bản thân chính là như thế nào hậu quả đáng sợ. Không biết. Bọn hắn cũng không dám nghĩ vấn đề này. Những này xích tiêu nhân đều là năm đó hắc tâm lão gia Chu Thái Hòa bộ hạ cũ. Rất nhiều người đều là thật tâm thực lòng muốn đuổi theo theo Chu Thái Hòa hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tại bọn hắn có lẽ, tự quân vương bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt về sau, cái gọi là xích tiêu tông sớm đã không tại, về phần xích tự đầu, càng là càng ngày càng tệ, phân liệt, tự lập, xích tự đầu tan rã chỉ là một cái thời gian vấn đề. Trọng yếu nhất chính là kim cổ mở ra về sau, tiên triều một lần nữa tới phương thế giới này, cho đến ngày nay, căn cơ sớm đã vững chắc, tiên triều bá quyền triệt để chúa tể phương thế giới này cũng là chuyện sớm hay muộn. Cùng hắn mỗi ngày lo lắng hai hùng bị tiên triều tìm tính sổ, không bằng thống khoái một điểm, trực tiếp đầu nhập vào tiên triều. Làm người phải hướng nhìn đằng trước, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đầu nhập vào tiên triều, chuyến đi có lẽ không dễ nghe, cũng có hại danh dự, thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng hái không xong phản đồ cái này mũ. Chỉ là danh dự mới đáng giá mấy đồng tiền. Nếu là bị tiên triều tìm tính sổ lời nói, đến lúc đó tổn thất liền không chỉ là danh dự, mà là tính mệnh. Đại bộ phận đi theo Chu Thái Hòa xích tiêu nhân đều là nghĩ như vậy, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Có chút xích tiêu nhân, tuy nói đồng dạng là Chu Thái Hòa bộ hạ cũ, nhưng bọn hắn tại kim cổ thời đại tiếp tục đuổi theo Chu Thái Hòa, cũng không phải là chân tâm thật ý. Vinh hoa phú quý, bọn hắn không có hứng thú quá lớn. Thân phận địa vị, bọn hắn đồng dạng không có hứng thú gì. Đắc đạo thành tiên, bọn hắn sớm đã nghĩ thoáng, có thể thành tiên tốt nhất. Không thành được tiên cũng không yêu cầu xa vời, hết thể tùy duyên. Kim cổ thời đại sở dĩ tiếp tục đuổi theo Chu Thái Hòa, có chút là ngượng nghịu mặt mũi, dù sao năm đó liền là Chu Thái Hòa bộ hạ cũ, Chu Thái Hòa lại mở miệng, bọn hắn cũng không tốt cự tuyệt. Còn có một ít là vì hậu thế tương lai nghĩ. Tại những này xích tiêu nhân bên trong rất có hy vọng Hoàng Viễn Lao tiền bối chính là một trong số đó. Hoàng Viễn Lao tiền bối không chỉ ở những này xích tiêu nhân bên trong rất có hy vọng, tại toàn bộ Yên La Quốc tất cả xích tự đầu trong phân đà đều nắm giữ rất cao hy vọng, chớ nói trên đại điện những này mỗi bên đại kỳ chủ mỗi bên đại hương chủ, cho dù là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa thậm chí Hắc Phật lão gia Đồng lão hổ đối với Hoàng Viễn Lao tiền bối cũng kính trọng có thừa. Bởi vì Hoàng Viễn năm đó gia nhập xích tiêu tông thời điểm, đã là phương thế giới này tiếng tăm lừng lẫy đức cao vọng trọng tán tiên. Hơn nữa những này kỳ chủ, hương chủ trong đó không ít đều là hắn một tay để bạt đi ra. Ngay cả Chu Thái Hòa cùng Đồng lão hổ năm đó cũng đều là hắn một tay mang đi ra, đối với xích tiêu tông quen thuộc người đều biết, nếu như không phải Hoàng Viễn Lao tiền bối năm đó cùng tiên nhân giao chiến lúc thụ thương thế nghiêm trọng, cho đến ngày nay hắn, có lẽ đã là xích tiêu tông 36 thiên cương một trong, thân phận địa vị so Chu Thái Hòa, Đồng lão hổ cũng cao hơn. Làm sao? Năm đó quân vương bị tiên đạo thẩm phán, Hoàng Viễn Lao tiền bối đau lòng không thôi. Bởi vì bản thân bị trọng thương, tăng thêm đã có quy ẩn ngày, Hoàng Viễn Lao tiền bối cự tuyệt thiên cương chi vị, chỉ là lưu thủ tại xích tự đầu phân đà. Vốn là quyết định chữa khỏi vết thương, sau khi xuất quan, liền bắt đầu ẩn cư cùng hậu thế qua chút bình thản thời gian. Thật không nghĩ đến, chờ hắn sau khi xuất quan mới phát hiện Chu Thái Hòa đã đầu nhập vào tiên triều. Vì thế, Hoàng Viễn Lao tiền bối thuyết phục thật lâu, cũng không có khuyên động Chu Thái Hòa, hắn nản lòng thoái chí. Chuẩn bị dây lưng tôn rời đi, triệt để ẩn cư. Nhưng để hắn càng thêm không có nghĩ tới là, tử tôn hắn hậu đại vậy mà toàn bộ đều đồng ý Chu Thái Hòa tự lập về sau đưa về tiên triều. Đối với cái này, Hoàng Viễn Lao tiền bối cực kỳ phẫn nộ, mặc kệ hắn khuyên như thế nào, hậu thế liền là không nghe, khăng khăng muốn đầu nhập vào tiên triều. Thuyết phục không thành, Hoàng Viễn Lao tiền bối liền bắt đầu dùng sức mạnh, làm sao căn bản vô dụng, hậu thế thậm chí không tiếc cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Cũng phải đuổi theo Chu Thái Hòa đầu nhập vào tiên triều, cuối cùng càng là lấy cái chết bức bách, hắn cái này làm trưởng bối thì phải làm thế nào đây? Chương 1068, chuẩn bị hậu sự A. Hoàng Viễn là Xích Tiêu Tông lão Xích Tiêu người, rất nhiều kỳ chủ, hương chủ đường chủ đều là hắn một tay để bạt đi lên, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bản thân giờ này ngày này có thể còn sống, là vô số Xích Tiêu huynh đệ dùng máu tươi, cũng là huyết sắt long tượng dùng thân thể, càng là quân vương dùng mệnh đổi lại. Nếu là đầu nhập vào tiên triều, há có thể xứng đáng những cái kia chết đi Xích Tiêu huynh đệ? Có thể nào xứng đáng năm đó làm thủ hộ Xích Tiêu tất cả huynh đệ mà chết huyết sắt long tượng? Lại có thể nào xứng đáng, quân vương lẻ loi một mình chống đỡ tất cả sự phạt hy sinh chính mình sinh mệnh đổi lấy tất cả Xích Tiêu huynh đệ yên lòng? Để hắn đầu nhập vào tiên triều? Hoàng Viễn làm không được. Hắn cũng không cho phép bất luận một vị nào Xích Tiêu nhân làm như vậy. Những năm gần đây hắn không những khuyên lơn con cháu của mình hậu đại, cũng khuyên lơn Chu Thái Hòa trở Xích Tiêu nhân. Cứ việc ai cũng không nghe hắn khuyên. Nhưng hắn chưa hề từ bỏ, cho đến bây giờ còn tại kiên trì, hy vọng một ngày kia, Chu Thái Hòa những này Xích Tiêu nhân có thể lặn nữa. Hoàng Lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Có một vị Xích Tiêu nhân thấp giọng hỏi thăm, nói, ngươi nói người kia đến cùng có phải hay không là quân vương? Nghe nói hắn căn bản không phải luân hồi chuyển thế người, ngay cả đoạt xá trùng sinh đều không phải là, năm đó quân vương bị tiên đạo thẩm phán, nếu là trở về, cũng tất nhiên luân hồi chuyển thế mới là, thế nhưng là người kia. Nếu nói hắn vô lý, lại thế nào khả năng lệnh huyết sắt long tượng như vậy kính sợ? Tụ tập ở trong đại điện Xích Tiêu nhân vẫn luôn thảo luận vấn đề này, chỉ là nghị luận lâu như vậy, ai cũng không dám nói người kia là thật, ai cũng không dám nói liền là giả. Liên quan tới cái kia tự xưng quân vương người đến cùng phải hay không thật, Hoàng Viễn cũng chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng không dám ngông cuồng phán đoán. Hắn ngồi trên ghế, thoạt nhìn có chút già nua, chống một cái quả trượng, nhìn qua những này lo lắng hãi hùng người, nhịn không được lắc đầu, thở dài nói, sớm biết hôm nay cần gì phải làm sơ, nếu như các ngươi chưa từng phản bội Xích Tiêu, cũng chưa từng đầu nhập vào tiên triều, hiện tại cần gì phải lo lắng người kia có phải thật vậy hay không quân vương. Hoàng Viễn mà nói để một đám Xích Tiêu nhân đều là mặt đỏ tới mang thai, nội tâm đối lý, nhưng cũng không dám nói gì. Nhìn ra, có chút Xích Tiêu nhân nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hối hận, cũng không phải bởi vì hiện tại Yên La Quốc toát ra một cái khó phân thật giả Xích Tiêu quân vương tuần tự quất thạch linh khai, đàm đồng đám người huyết sắt long tượng, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi mà hối hận. Cũng có nguyên nhân này, nhưng chỉ là một thứ. Có lẽ là Hoàng Viễn lao tiền bối những năm này thuyết phục nguyên nhân, để một chút Xích Tiêu nhân nội tâm rất được lương tâm khiển trách, cũng cảm thấy đầu nhập vào tiền triều xin lỗi chết đi Xích Tiêu huynh đệ, càng có lỗi với quân vương dùng tính mệnh đổi lại sinh tồn, thậm chí rất nhiều Xích Tiêu nhân đều không tại tế ra bản thân huyết sắt long tượng, mỗi lần tế ra, cũng không dám đối mặt, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người biết, huyết sắt long tượng năm đó chính là vì thủ hộ bọn hắn, mà bị tiên đạo thẩm phán. Trong cơ thể giữ lại Xích Tiêu huynh đệ cùng đúc thành huyết sắc cương. Gánh vì thủ hộ bọn hắn mà chết long tượng linh. Hiện tại lại đầu nhập vào tiên triều. Cái này khiến rất nhiều Xích Tiêu nhân lương tâm đều có thụ dày vò. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, như mũi tên tại trên dây, cũng không còn cách nào lắc nữa, chỉ có thể đem con đường này đi đến thực chất, coi như không vì mình cầu vinh hoa phú quý, cũng vì hậu thế suy nghĩ, dù sao bọn hắn đều là Xích Tiêu nhân. Năm đó đẩy ngã tiên triều, có thể nói tiên đạo tội nhân, mặc dù năm đó cựu thiên hướng quân vương hứa hẹn, sẽ không truy cứu việc này, quân vương mới cam nguyện tiếp nhận thẩm phán. Chỉ là, ai dám cam đoan kim cổ thời đại tiên triều liền nhất định sẽ không tìm tính sổ. Nếu là mình lẻ loi một mình, cũng là không sợ hãi. Bản thân những này tử tôn hậu đại làm sao bây giờ? Rất nhiều Xích Tiêu nhân vì hậu thế tương lai nghĩ, chỉ có thể che giấu lương tâm, có thụ đạo đức khiển trách. Đầu nhập vào tiên triều. Vì tử tôn, cam nguyện chịu lấy phản đồ tên. Đương nhiên, cũng không ít Xích Tiêu nhân cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn đầu nhập vào tiên triều, đã là vì chính mình, cũng là vì hậu thế, cũng không có thụ đạo đức khiển trách, lương tâm trên cũng không có băn khoăn, ngược lại còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Một câu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Một câu làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Chính là bọn hắn đầu nhập vào tiên triều chuyện đương nhiên lý do. Hoàng Lão, ngài bây giờ nói lời này còn có cái gì ý nghĩa? Đúng vậy a, Hoàng Lão, đều lúc này, ngài làm sao còn nói những lời này đây? Có chút Xích Tiêu nhân nhìn có điều, liền nhịn không được đối Hoàng Viễn hai câu, có chút thậm chí còn đối với Hoàng Viễn châm chọc khiêu khích, châm chọc hắn chính mình tử tôn đều đầu nhập vào thiên triều, làm sao còn có mặt mũi nói người khác. Hoàng Viễn cũng không tức giận, những năm này, hắn cũng đã quen, chỉ là nhìn qua những này năm đó cùng nhau xuất sinh nhập tử Xích Tiêu huynh đệ, nội tâm thực sự có chút không đành lòng, liền nói ra, người đang làm, trời đang nhìn, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không nghe, lão hủ vẫn phải nói một câu, thừa dịp còn chưa đúc thành sai lầm lớn trước đó, lát nữa đi. Đi theo Chu Thái Hòa những người này, cứ việc đều đầu nhập vào tiên triều, chẳng qua đến nay cũng không ngang nhiên tiếp nhận tiên triều sắc phong, đây cũng là Hoàng Viễn ranh giới cuối cùng, hắn biết rõ, một khi những này Xích Tiêu nhân tiếp nhận tiên triều sắc phong, vậy liền thật cũng không còn cách nào quay đầu lại. Mà Hoàng Viễn nội tâm cũng biết, năm nay hội chùa, cũng chính là không lâu sau đó, Chu Thái Hòa liền muốn mang theo những này Xích Tiêu nhân ngang nhiên tiếp nhận tiên triều sắc phong, từ nay về sau không còn là Xích Tiêu nhân, mà là tiên triều tiên quan. Đối với cái này, hắn đã bất lực lại ngăn trở. Năm đó thương thế, đến nay còn không cách nào khôi phục, không những như thế, biết được Chu Thái Hòa chờ Xích Tiêu nhân cùng mình tử tôn đều đầu nhập vào tiên triều về sau, càng là lửa giận công tâm, thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, giờ này ngày này hắn, sớm đã không bằng năm đó, chỉ dựa vào cửu kiếp tiên linh đau khổ chịu đựng, một khi cửu kiếp tiên linh dầu hết đèn tắt, chính là hắn quy thiên ngày, giờ này ngày này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân thời gian không nhiều. Lắm. Hắn đứng người lên, chống quải trượng, nói ra, ngày hôm nay thừa dịp đại gia hỏa đều tại, lão hủ muốn nói mấy câu, vốn là những lời này là chuẩn bị chờ Thái Hòa tới lại nói, xem ra, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về, đã như vậy, lão hủ liền trước tiên đem lời nói. Lúc này, có người nói, Hoàng lão, nếu như ngài vẫn là muốn mở miệng nói những cái kia nói nhảm, liền miễn mở tôn miệng đi. Nói lời này cũng là một vị Xích Tiêu nhân, tên là Mã Hải, cùng là Tuyệt Tâm phân đà phó đà chủ, năm đó là chính là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tọa hạ tả sứ, Xích Tiêu nhân bên trong, hắn là nhất ủng hộ Chu Thái Hòa, cũng là vẫn kiên quyết ủng hộ, Chu Thái Hòa có thể lung lạc nhiều như vậy Xích Tiêu nhân, trong đó không ít là công lao của hắn. Mã Hải, yên tâm đi, lão hủ sẽ không lại khuyên các ngươi. Có lẽ là không nghĩ tới Hoàng Viễn lại đột nhiên nói như vậy, Mã Hải cảm thấy ngoài ý muốn. Những năm này lão hủ vì khuyên các ngươi, đem lời nên nói mới nói, không nên nói mà nói cũng đều nói, có thể đến nay các ngươi đều chưa từng lắc nữa, lão hủ sớm đã nản lòng thoái chí, cũng không muốn lại nhiều khuyên cái gì. Các ngươi đầu nhập vào tiên triều, vì cầu vinh hoa phú quý cũng tốt, vì hậu thế suy nghĩ cũng được, đây đều là chính các ngươi lựa chọn đường, sống hay chết, là phúc là họa, hết thệ cũng từ chính các ngươi đến gánh chịu. Lần này vị kia tự xưng quân vương người, lão hủ chưa từng thấy qua hắn, lại càng không biết là thật là giả, nhưng có một câu, lão hủ không thể không thận trọng cảnh cáo các ngươi, nếu là người kia là giả thì cũng thôi đi, nếu như hắn thật sự là quân vương lời nói, cái kia chư vị liền sớm đi chuẩn bị hậu sự đi. Chương 1069, thay mặt quân vương làm việc. Chuẩn bị hậu sự. Hoàng Viễn mà nói lệnh ở đây tất cả Xích Tiêu nhân đều là sợ mất mật. Nhất là lấy Mã Hải cầm đầu vẫn ủng hộ Chu Thái Hòa Xích Tiêu nhân, từng cái sắc mặt đều cực kỳ mất tự nhiên, Mã Hải càng là như vậy, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Viễn, cười lạnh nói, Hoàng lão, ngươi khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân đi. Trong thiên hạ nhiều như vậy giả mạo quân vương lừa đảo, ngươi sao liền biết lần này cái này liền là thật. Lão hủ không biết, cũng không cách nào khẳng định. Hoàng Viễn thanh âm cũng như hắn người đồng dạng, thoạt nhìn có chút già nua, cũng có chút cao tuổi. Lời nói xoay chuyển, lại nói, thiên hạ có lẽ có rất nhiều giả mạo quân vương người, chỉ là lại có cái nào có thể lệnh huyết sắt long tượng thần phục kính sợ. Hoàng Viễn mà nói quả thực đâm chúng ở đây tất cả Xích Tiêu nhân sâu trong nội tâm lo lắng. Bọn hắn hôm nay sở dĩ như vậy lo lắng hãi hùng, cũng là bởi vì huyết sắt long tượng kính sợ. Thân là Xích Tiêu nhân, bọn hắn rốt cuộc quá là rõ ràng, trong thiên hạ, chỉ có Xích Tiêu quân vương một người có thể lệnh huyết sắt long tượng thần phục. Trong thiên hạ những cái kia giả mạo quân vương người, có lẽ một cái so một cái thần thông quảng đại, nhưng muốn nói lệnh huyết sắt long tượng thần phục kính sợ, cho đến ngày nay, còn không một người. Bây giờ lại xuất hiện một cái này khiến bọn hắn có thể nào không sợ. Trong thiên hạ có lẽ chỉ có quân vương một người có thể lệnh huyết sắt long tượng thần phục kính sợ, nhưng là lệnh huyết sắt long tượng thần phục kính sợ cũng không đại biểu liền nhất định là quân vương. Theo ta được biết, sớm tại 9 năm trước Đại Tây Bắc liền từng xuất hiện một vị Xích Viêm công tử, hắn tự xưng quân vương truyền nhân, dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, nghe đồn rằng huyết sắt long tượng đối với hắn cũng là thần phục kính sợ. Bất quá, hắn tại 9 năm trước đã chết, hiện tại lại xuất hiện một cái, chưa hẳn liền gặp được lại là quân vương bản nhân, có lẽ nhất định là cùng vị kia Xích Viêm công tử đồng dạng ngẫu nhiên nhận được quân vương trên người cái gì tạo hóa. Hoàng Viễn hơi hơi lắc đầu, nhìn qua Mã Hải đám người, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thất vọng, nói, Mã Hải a Mã Hải, ngươi làm sao đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, nếu như người kia thật sự là quân vương lời nói, lấy quân vương làm người, lao nhân ra ông ta nể tình năm đó phương diện tình cảm, có lẽ còn có thể tha các ngươi không chết, nếu như hắn không phải quân vương, chỉ là thay mặt quân vương làm việc lời nói, các ngươi lấy cái gì đi cầu tình. Làm sao ngươi biết hắn tồn tại là thay mặt quân vương làm việc? Mã Hải lặp đi lặp lại nhiều lần chất vấn, khiến cho Hoàng Viễn đột nhiên bật cười lên, nói ra, người kia đầu tiên là rút đi Đàm Đồng đám người huyết sắt long tượng, ngày nay lại rút đi Thạch Linh Khai huyết sắt long tượng, càng làm cho các ngươi tại hội chùa thời điểm, tiến đến nghĩa trang nhận lấy cái chết, nếu như hắn không phải quân vương, cũng không phải thay mặt quân vương làm việc lời nói, cần gì phải như thế làm như vậy. Trong tràng Xích Tiêu Nhân càng thêm bối rối lên, bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, đều cảm thấy Hoàng Viễn lao tiền bối nói lời không phải không có lý. Trong thiên hạ có rất nhiều tự xưng Xích Tiêu quân vương người, thật thật giả giả ai cũng phân biệt không rõ ràng. Bọn hắn có lẽ đều có mục đích. Về phần là cái mục đích gì, cũng không có người biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, những cái kia giả mạo quân vương người, cũng không vì danh, cũng không vì lợi, nếu là vì danh lợi lời nói, căn bản không có cần phải giả mạo quân vương. Đồng thời, giả mạo quân vương cũng không có khả năng đối địch với Xích Tự Đầu, càng không khả năng cùng tiên triều là địch. Nếu là đối địch với Xích Tự Đầu, giả mạo quân vương còn có cái gì ý nghĩa? Nếu là cùng tiên triều là địch lời nói, giả mạo quân vương càng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì quân vương bản thân liền là tiên đạo tội nhân. Chí ít, mặc kệ là Yên La Quốc lúc trước vị kia tự xưng quân vương người, vẫn là Nam Hải mấy cái kia tự xưng quân vương người đều là như thế. Thực lực của bọn hắn từng cái thần thông quảng đại, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, làm việc cũng cực kỳ khiêm tốn, chưa từng có cái nào tự xưng quân vương người, giống mới toát ra cái này quân vương đồng dạng, không những tại trước công chúng bao lớn quất Xích Tiêu Nhân huyết sắt long tượng, càng là gạt bỏ tiên triều tất tử. Chẳng lẽ đúng như Hoàng Viễn lao tiền bối nói như vậy, người này hoặc là quân vương bản nhân, hoặc là thay mặt quân vương làm việc, mà bất kể là người trước vẫn là người sau. Đối với trong chàng những này Xích Tiêu Nhân tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì coi như chỉ là thay mặt quân vương làm việc, từ người kia một tiếng chi uy liền có thể chấn nát ngàn vạn người, lấy thực lực của bọn hắn, sợ cũng căn bản không phải đối thủ. Mà nếu thật là quân vương lời nói, vậy liền thật ứng Hoàng Viễn lao tiền bối một câu, chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Liền tại bọn hắn nội tâm thấp thỏm, lo lắng hai hùng thời điểm, một đạo quát chói tai tiếng đột nhiên truyền đến. Đủ rồi. Quát chói tai thanh âm đến từ Chu Thái Hòa nhị nhi tử Chu Văn Thịnh, hắn chỉ vào Hoàng Viễn, nổi giận nói, ta cảnh cáo ngươi cái lao bất tử đồ vật, nếu là còn dám nói cản, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Người Chu gia cho tới nay đều không ưa Hoàng Viễn, cũng chưa từng có đem hắn để vào mắt qua, có điều, trở ngại Hoàng Viễn tại Xích Tự Đầu hy vọng cực cao, lại là Chu Thái Hòa cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mỗi bên đại kỳ chủ đường chủ đều là hắn năm đó một tay đề bạt, cho nên, bình thường bọn hắn mặc dù không ưa, cũng là sẽ không nói cái gì. Nhưng là hôm nay, Chu Đinh Tiểu Thiên mệnh bị đoạt, bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết, người Chu gia đều là tức giận không thôi, không nghĩ tới cái này Hoàng Viễn lại trong này nói chuyện giật gân, cái này khiến người Chu gia thực sự không thể chịu đựng được. Nhị công tử, ngươi đối với lão hủ khách khí hay không, lão hủ xưa nay không quan tâm. Lão bất tử đồ vật. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Chu Vạn Thịnh tức đến nổ phổi, không thể nhịn được nữa, liền muốn động thủ, lại bị Chu Thái Hòa đại nhi tử Chu Vạn Càn cho ngăn lại. Chu Vạn Càn rất rõ ràng, Hoàng Viễn thực lực tu vi mặc dù không thể so với năm đó, nhưng uy vọng vẫn còn, cũng chỉ có Hoàng Viễn như thế một vị Xích Tự Đầu lao tiền bối tại, mới có nhiều như vậy Xích Tiêu Nhân chịu hiệu trung phụ thân của mình. Hoàng Viễn giết không được. Nếu là có thể giết, cha cũng sẽ không lưu hắn đến bây giờ. Trọng yếu hơn là, Trong chàng những này xích tiêu nhân đại bộ phận đều là Hoàng Viễn một tay để bạt đi lên, bọn hắn có lẽ sẽ không nghe Hoàng Viễn thuyết phục, nhưng nếu là có người dám động Hoàng Viễn lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù là người Chu gia cũng không được. Sự thật xác thực như thế. Ngay tại Chu Vạn Thịnh muốn động thủ thời điểm, trong chàng hơn phân nửa xích tiêu nhân đều đứng tới, đem Hoàng Viễn thủ hộ lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Vạn Thịnh chờ xích tiêu nhân, khiển trách quát mắng, nhị công tử, ngươi muốn làm cái gì? Muốn động thủ giết Hoàng lão sao? Nhị công tử, ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Năm đó Hoàng lão không những đối với phụ thân ngươi có dạy bảo tri ân, càng là đối với hắn có ân cứu mạng, ngươi thân là văn bối, há có thể đối với Hoàng lão như vậy vô lễ? Không ít xích tiêu nhân đều đứng ra giữ gìn Hoàng lão, trách cứ Chu Vạn Thịnh. Mà Chu Vạn càng tranh thủ thời gian đứng ra chịu nhận lỗi, nói, Hoàng lão, ngài chớ có theo Vạn Thịnh chấp nhận. Đĩnh Nhi hiện tại sinh tử chưa biết, Vạn Thịnh cũng thật sự là tức bất tỉnh đầu mới đối với ngài bất kính. Hoàng lão lắc đầu, chỉ là than thở một tiếng, cũng không nói lời nào. Mọi người cũng không cần quá mức lo lắng hãi hùng, đơn giản là một cái giả mạo quân vương mà thôi. Cùng thẹn quá thành giận Chu Vạn Thịnh so sánh, Chu Thái Hòa đại nhi tử Chu Vạn Càn lộ ra ổn trọng rất nhiều, tại xích tự đầu nói chuyện cũng so Chu Vạn Thịnh có phân lượng thêm, nói ra, chớ có quên. Sau lưng của chúng ta thế nhưng là tiền triều Tam Hoàng tử, có Tam Hoàng tử cho chúng ta chỗ dựa, ai lại cảm bắt chúng ta thế nào? Chương 1070, tiền triều Tam Hoàng tử truyền ôn. Chu Vạn Càn là Chu Thái Hòa đại nhi tử, mặc dù độ kiếp thất bại, chẳng qua tốt xấu cũng lăn lộn cái tán tiền, hơn nữa cũng không biết Chu Thái Hòa đến cùng dùng biện pháp gì, ngắn ngủi trăm năm thời gian, Chu Vạn Càn vậy mà liên tục vượt qua tứ trọng tiên kiếp, quả thực để cho người khó có thể tin. Phải biết con đường của tán tiên, nhất trọng tiên kiếp vạn trọng khó, chồng chất kiếp nạn chồng chất sơn. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tán tiên, có mấy trăm năm trước, thậm chí ngàn năm vẫn chỉ là một kiếp hai kiếp tán tiên, mà cái này Chu Vạn Càn chỉ dùng không hơn trăm năm thời gian liền vượt qua tứ trọng tiên kiếp. Bằng hắn chính mình bản lĩnh thật sự. Không. Cơ hồ tất cả mọi người biết như bằng Chu Vạn Càn chính mình bản lĩnh, chớ nói vượt qua tứ trọng tiên kiếp. Độ kiếp thất bại có thể hay không sống sót đều là một cái không thể biết được, cái này phía sau đúng là hắn cha Chu Thái Hòa hết sức giúp đỡ. Chu Thái Hòa còn có bực này bản lĩnh? Đáp án là khẳng định. Có. Nếu không, không có nhiều như vậy xích tiêu nhân không tiếc che giấu lương tâm chịu lấy phản đồ tên cũng nguyện ý đi theo hắn, càng sẽ không lung lạc nhiều như vậy thượng cổ địa tiên. Hơn nữa những này thượng cổ địa tiên đi theo Chu Thái Hòa về sau, tu vi cũng đều là đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ thượng cổ điệu tiên, trong tràng trên đại điện xích tiêu nhân cũng đều là như thế. Bọn hắn đều nắm giữ huyết sắt long tượng bực này vận may lớn, tu vi đột phá lên so với bình thường người muốn khó khăn nhiều hơn nhiều, chẳng qua từ khi phục dụng Chu Thái Hòa cho hóa ẩn đan về sau, trì trệ không tiến tu vi đều có đột phá dấu hiệu, có đã thành công đột phá, bước vào cảnh giới mới. Về phần hóa ẩn đan vì sao thần kỳ như thế? Bọn hắn ai cũng không biết, chỉ biết nghe Chu Thái Hòa nói. Cái kia là tiền triều Tam Hoàng tử đặc biệt vì bọn hắn xích tiêu nhân lượng thân luyện chế đan dược. Chu Vạn Càn chắp tay đứng tại trên đại điện, nhìn qua những xích tiêu nhân kia, cười nói, mặc kệ hắn là thay mặt quân vương làm việc cũng tốt, vẫn là chân chính quân vương cũng được, cho dù là chân chính quân vương, lại như thế nào? Chúng ta tại sao phải sợ hắn hay sao? Kim cổ thời đại cũng không phải thượng cổ thời đại có thể so sánh, thượng cổ thời đại tiên triều sớm đã mục nát kinh khủng, càng là thủng trăm ngàn lỗ. Như sa đọa lão mục, cho dù phương thế giới này không có quân vương, cũng sẽ bị những người khác lật đổ, dù là không bị lật đổ, cũng chắc chắn sẽ tự chịu diệt vong. Nhưng, kim cổ tiên triều nhưng khác biệt, bên trái có tiên tri gia tộc, phải có tiên tri tông môn, dưới có ngàn vạn tiên phủ, trong triều càng có đại la quần tiên, búi tóc còn có thể nói nhỏ cửu thiên trong mây. Nói câu đối với chư vị không thích nghe lời nói, nếu là quân vương sinh ở kim cổ thời đại, hắn nhưng còn có bản lĩnh lật đổ tiên triều. Cứ việc rất nhiều xích tiêu nhân không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận Chu Vạn Càn nói là sự thật. Kim cổ thời đại tiên triều quả thực không phải thượng cổ thời đại tiên triều có thể đánh đồng. Giữa hai bên chênh lệch, tựa như khoảng cách, như một cái tại đất, một cái tại trời. Nếu như thượng cổ thời đại tiên triều là một cái như kéo dài hơi tàn xế triều hổ lang lời nói, như vậy kim cổ thời đại tiên triều liền là cái kia bay lượn tại cửu thiên thương long. Nếu là lại cho bọn hắn một cơ hội, chớ nói lật đổ tiên triều, có lẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Điểm này không chỉ có đại bộ phận Xích Tiêu nhân tán đồng, ngay cả Hoàng Viễn Lao tiền bối cũng không ngoại lệ. Hắn tại Kim Cổ cũng nhập thế trăm năm, tự nhiên cũng rõ ràng Kim Cổ tiên triều, không những không phải thượng cổ có thể so sánh, có lẽ so trong tưởng tượng đều có thể còn đáng sợ hơn nhiều. Đương nhiên, tán đồng về tán đồng cũng không đại biểu liền biết khuất phục. Nếu là lại cho hắn một cơ hội, hắn đồng dạng sẽ còn đi theo quân vương, chinh chiến thiên hạ, nổi giận chém tiên triều, cho dù chiến tử, cũng không hối hận. Tạm thời không nói tiên triều, chúng ta liền nói Tam Hoàng tử Điện Hạ, chư vị cảm thấy quân vương cùng Tam Điện Hạ có thể so tính sao. Trong tràng Xích Tiêu nhân há hốc mồm, lại là muốn nói lại thôi. Chu Vạn Càn mới vừa nói thượng cổ thời đại tiên triều cùng kim cổ thời đại tiên triều không thể so sánh, bọn hắn không cách nào phản bác. Hiện tại Chu Vạn Càn còn nói Xích Tiêu quân vương cùng tiên triều Tam Hoàng tử cũng không có khả năng so sánh, bọn hắn cũng tương tự không cách nào phản bác. Nói thật, bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua vị kia tiên triều Tam Hoàng tử, dù là một lần cũng không có. Chỉ phục dùng qua Tam Hoàng tử luyện chế hóa thuần đan. Bọn hắn đều là lịch duyệt phong phú kiến thức rộng rãi người, đều rất rõ ràng tu vi đến bọn hắn trình độ này, cái gọi là linh đan diệu dược đã là căn bản không được cái tác dụng gì. Nhất là Xích Tiêu nhân, bọn hắn từng cái người mang huyết sắt long tượng, mà huyết sắt long tượng cường mạnh bá đạo, khiến cho nguyên thần pháp tướng cũng là như vậy, chớ nói gì linh đan diệu dược, dù cho là tiên đan, công hiệu cũng không lớn. Bởi vì cái gọi là Xích Tiêu nhân thành cũng long tượng, bại cũng long tượng. Huyết sắt long tượng lệnh Xích Tiêu nhân thực lực mạnh mẽ hung mãnh, nhưng cùng lúc, cũng bởi vì huyết sắt long tượng cường hoành hung mãnh, không chỉ có ảnh hưởng căn cơ của bọn họ, cũng ảnh hưởng kinh mạch giam cầm. Tử phủ đan điển, nguyên thần pháp tướng mấy người, khiến cho tu vi của bọn hắn khó mà đột phá. Mặc kệ mượn nhờ bất luận cái gì huyền diệu trận pháp, vẫn là linh đan diệu dược, đều không thể dung chuyển huyết sắt long tượng. Hết lần này tới lần khác Tam Hoàng tử luyện chế hóa thuần đan, khiến cho bọn hắn chỉ trệ không tiến tu vi có đột phá dấu hiệu, cảm giác kia liền như là nguyên bản thân thể cục kịch trở nên nhẹ nhàng đồng dạng, ngắn ngủi mấy năm liền đã thành công đột phá, cái này không thể không khiến người sợ hãi thán phục. Trọng yếu hơn là nghe đồn rằng, tiên triều Tam Hoàng tử là chính là theo thời thế mà sinh Thánh Long Chi Tử. Nghe đồn rằng, Tam Hoàng tử lúc mới sinh ra, thất thải Thánh Long hiện thân thủ hộ. Càng thêm đáng sợ là Tam Hoàng tử người mang nhân đạo, đạo của tự nhiên, tiên đạo ba đại chiếu thư. Ngay tại 9 năm trước lại lấy được thiên mệnh tạo hóa. Cái này thiên mệnh tạo hóa cũng không phải cái gì chu đỉnh tiểu thiên mệnh, mà là chân chính thiên mệnh, là đại đạo tinh quân thiên mệnh. Chỉ là như thế sao? Không. Truyền ngôn bên trong, tiên triều Tam Hoàng tử, một ngày trúc căn cơ, 9 ngày lập chân thân, 18 ngày mở tử phủ, 27 ngày ngưng kim đan, 36 ngày tụ nguyên anh, 45 ngày dựng nguyên thần, 54 ngày sinh đạo tâm, 63 ngày diễn pháp tướng, 72 ngày thành tựu địa tiên, 9981 ngày phi thăng thành tiên. Đây cũng là tiên triều Tam Hoàng tử tiếng tăm lừng lẫy vang dội cổ kim 9981 ngày thành tiên, mệnh danh từ xưa đến nay thiên hạ số 1. Mặc kệ là kim cổ vẫn là thượng cổ, thậm chí viễn cổ, nếu nói thành tiên tốc độ nhanh chóng, thuộc về cái này tiên triều Tam Hoàng tử, chí ít rất nhiều người đều thì cho là như vậy. Thất thải Thánh Long thủ hộ, người mang ba đại chiếu thư, đại đạo tinh quân thiên mệnh, cửu cửu thành tiên số 1. Tiên triều Tam Hoàng tử tuyệt đối là, tu, tập ngàn vạn tạo hóa vào một thân bất thế kỳ tài, càng đem đến chấp trưởng tiên triều không có hai nhân tuyển. Mà liền tại trước đây không lâu, nghe nói tiên triều Tam Hoàng tử còn bị trao tặng phương thế giới này tiên đạo người chấp pháp. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tiên triều Tam Hoàng tử thân phận địa vị cơ hồ đã áp đảo quần tiên phía trên, đại biểu cho tiên đạo chấp pháp, đây là cỡ nào thân phận cao quý? Cho dù là ở tại tiên triều bên trong đại la quần tiên thấy hắn cũng phải kính sợ ba phần. Năm đó Xích Tiêu quân vương, mặc dù cũng là một thân tạo hóa. Nhưng này chút tạo hóa phần lớn là cổ quái kỳ lạ, cho dù cuối cùng vấn đỉnh tiên đạo quân vương, lại vấn đỉnh ma đạo quân vương, mệnh danh thiên cổ không hai, trong lịch sử số 1. Nhưng dù sao cũng là nghịch thiên hành sự, thiên địa không dung. Lại có thể nào cùng, tu... tập ngàn vạn tạo hóa vô tận sủng ái vào một thân tiên triều Tam Hoàng tử so sánh. Chương 1071, Hắc Tâm Láo Gia. Đương Chu Vạn Càn nói lên tiên triều Tam Hoàng tử thời điểm, bên trong đại điện bầu không khí cũng không còn nặng nề, mọi người nghị luận ầm ĩ, cẩn thận nghĩ nghĩ, đều cảm thấy đại công tử Chu Vạn Càn nói rất có đạo lý. Quả thực, có tiên triều tam hoàng tử vì chính mình chỗ dựa, coi như chân chính quân vương trở về lại có thể thế nào. Hán cổ thiên lang tại thượng cổ thời đại có thể lật đổ tiên triều, kim cổ thời đại cho dù 10 cái thậm chí 100 cái cổ thiên lang đều khó có khả năng là tiên triều đối thủ. Nghĩ tới đây, nguyên bản lo lắng hãi hùng những người này, nội tâm bao nhiêu đều có chút hòa hoãn. Mà đúng lúc này, bên trong đại điện đột nhiên xuất hiện hai người. Một vị thoạt nhìn có chút thâm trầm nam tử trung niên, một vị thì là lưng còng lão giả. Trông thấy hai người này trong tràng mọi người đều là giật mình, bởi vì nam tử trung niên không phải người khác, chính là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa, mà cái kia lưng còng lão giả cũng là một vị thực lực tu vi thâm bất khả trắc cao thủ, người xưng Hàng lão. Ai cũng không hề nghĩ tới Chu Thái Hòa lại đột nhiên xuất hiện, mọi người hơi sững sờ, không dám thất lễ, lập tức hành lễ, mà Chu Vạn Thịnh càng là ngôn từ kích động hô, cha, lão nhân gia ngài nhất định phải vì đĩnh nhi đòi cái công đạo a. Lời còn chưa dứt, Chu Thái Hòa đột nhiên ra tay, đưa tay liền là một bàn tay phiến tại Chu Vạn Thịnh trên mặt, hắn một tát này cực kỳ tàn nhẫn, tại chỗ liền đem Chu Vạn Thịnh quất vào trên mặt đất, Chu Vạn Thịnh che mặt sưng gò má, không thể tưởng tượng nổi cũng không dám tin tưởng trừng mắt phụ thân của mình. Hắn không nghĩ ra phụ thân của mình vì cái gì đi lên một câu không nói liền đánh bản thân. Ta khuyên bảo qua các ngươi đừng đi tìm người kia. Vì cái gì không nghe ta lời nói? Cha, là đĩnh nhi chính hắn. Lần này Chu Vạn Thịnh mà nói vẫn không có nói xong, Chu Thái Hòa đưa tay lại một cái tát, khiển trách quát mắng. Ngươi người phụ thân này là thế nào làm? Vì cái gì không có để ý dạy tốt đĩnh nhi? Ta. Chu Vạn Thịnh cũng không dám lại nói thêm cái gì. Sợ lại bị đánh. Mà bên trong đại điện, mặc kệ là người Chu gia, vẫn là những thượng cổ kia cao thủ, thậm chí Xích Tiêu Nhân đều là hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh một cái, bọn họ cũng đều biết Chu Thái Hòa tính khí, càng rõ ràng hơn Chu Thái Hòa thủ đoạn, ở sâu trong nội tâm đối với Chu Thái Hòa đều có chút e ngại. Chu Thái Hòa mặt tâm trầm, trong hai mắt che kín sắc cơ, ánh mắt tại mỗi người trên người sẽ qua, quắc, ta lặp lại lần nữa, chuyện này dừng ở đây. Về sau ai cũng không cho phép lại đi tìm người kia. Trong tràng mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, muốn mở miệng lại là muốn nói lại thôi. Lúc trước Đàm Đồng mời thêm vị Xích Tiêu Nhân bị đánh nửa chết nửa sống, Hắc Tâm lão gia cũng là nói như vậy. Làm sao hiện tại Thạch Linh Khai cùng Chu Đĩnh bị đánh nửa chết nửa sống, Hắc Tâm lão gia vẫn là nói như vậy. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói Hắc Tâm lão gia sợ hãi người kia là chân chính quân vương sao? Bằng không, làm sao lần này liền hắn thương yêu nhất cháu trai bị đánh nửa chết nửa sống, sinh tử chưa biết, liền tiểu thiên mệnh đều bị rút đi, vậy mà cũng làm cho tất cả mọi người không nên truy cứu việc này. Cha, vì cái gì? Ngài đến cùng. Chu Vạn Càn rốt cục không nhịn được nghĩ hỏi nguyên nhân, chỉ là vừa mở lời, chạm tới Chu Thái Hòa lăng lệ đôi mắt lúc, cũng không dám lại nói tiếp. Hội chua sự tình đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không cho ra nửa điểm sai lầm. Hết thể theo kế hoạch làm việc, về phần cái kia tự xưng cổ thiên lang người, tiên triều tự sẽ đối phó hắn. Thế nhưng là, không có nhưng mà, Chu Vạn Càn một câu bị đỉnh sau khi trở về, cũng không dám lại mở miệng. Đều trở về chuẩn bị đi. Đã Chu Thái Hòa đã nói như vậy, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, đều rời đi. Người Chu gia là, thượng cổ cao thủ là, Xích Tiêu Nhân cũng đều là. Chờ những người khác rời đi về sau. Chỉ có Hoàng Viễn Lao tiền bối còn đứng ở đại điện, hắn nhìn qua Chu Thái Hòa, ai thanh thở dài, nói, Chu Thái Hòa, ngươi thế nhưng là nghị thông suốt. Chu Thái Hòa đứng tại đại điện, đưa lưng về phía hắn, từ từ nhắm hai mắt, trầm mặc không nói. Hiện tại nếu là lát nữa lời nói, hết thể còn kịp, chỉ cần ngươi thành tâm hối cải, quân vương nhớ tới trước kia thể diện, có lẽ cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, nếu là quân vương thật muốn mệnh của ngươi. Lão hủ chắc chắn đứng ra thay người nhận qua. Hoàng lão, ngươi quá lo lắng, người kia không phải cũng không thể nào là hắn. Như vạn nhất thật sự là quân vương làm sao bây giờ? Không có vạn nhất, ta nói qua người kia không thể nào là hắn, coi như hắn thật sự là cổ thiên lang, ta Chu Thái Hòa cũng không sợ hãi. Hoàng Viễn hơi hơi lắc đầu, lại thở dài một tiếng, nói, không e ngại. Thái Hòa a Thái Hòa, ngươi có thể giấu giếm được những người khác. Lại là không thể gạt được lão hủ con mắt, mặc dù ngươi ngoài miệng luôn miệng nói không sợ, nhưng ở sâu trong nội tâm, như thế nào lại không e ngại? Nếu là không e ngại, những năm này ngươi vì sao vẫn núp trong bóng tối? Nếu là không e ngại, những năm này ngươi lại vì sao liều mạng tu luyện cỗ này thân ngoại hóa thân? Nếu là không e ngại, vì sao khi biết được Đàm Đồng bọn hắn huyết sắt long tượng bị đánh về sau, ngươi liền chuyện này nói cũng không dám nhắc lại? Ngươi không phải không sợ, mà là quá sợ, sợ thậm chí liền đi nghiệm chứng người kia có phải là thật hay không đang quân vương can đảm đều không có. Ngươi quá sợ hãi, sợ người kia là chân chính quân vương. Chu Thái Hòa vẫn như cũ chắp tay đứng đấy, nhắm mắt lại, cứ việc trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng là ở sâu trong nội tâm sớm đã run rẩy liên tục. Sự thật chính như Hoàng Viễn nói như vậy. Hắn không phải không sợ, mà là quá sợ hãi. Loại này sợ hãi cho tới bây giờ liền không có đỉnh chỉ qua, mỗi lần nghe có quân vương trở về tin tức, tinh thần của hắn đều sẽ không cách nào yên lòng. Chính là bởi vì sợ hãi. Cho nên, hắn những năm này vẫn núp trong bóng tối, không dám lộ diện. Chính là bởi vì sợ hãi, cho nên vẫn tu luyện cỗ này thân ngoại hóa thân. Chính là bởi vì sợ hãi, cho nên, hắn không dám đi nghiệm chứng thật giả. Hắn sợ hãi. Sợ hãi là chân chính quân vương. Nội tâm của hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như chân chính quân vương trở về, như vậy hắn những năm này chỗ kinh doanh hết thể đều xong, bao quát tính mạng của hắn. Hít sâu một hơi, thử để cho mình hốt hoảng nội tâm yên lòng xuống tới. Đáng tiếc vô dụng. Giờ này khắc này, tinh thần của hắn căn bản là không có cách yên lòng, cũng yên lòng không xuống, tới hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, người kia đến cùng là thật hay không Cổ Thiên Lang, ta không biết, cũng không muốn biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, mặc kệ hắn có phải hay không Cổ Thiên Lang, Tiên Triều cũng sẽ không buông tha hắn. Ha ha, Tiên Triều. Hoàng Viễn bật cười lắc đầu, nói, lão hủ thừa nhận kim cổ thời đại Tiên Triều không phải thời đại thượng cổ có thể đánh đồng, cũng biết ngươi đi theo vị kia Tiên Triều Tam Hoàng tử là không tầm thường thiên tứ chi nhân, nhưng là lão hủ càng thêm biết, quân vương nếu muốn giết ngươi lời nói, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiên triều cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, Tam Hoàng tử là ai, cũng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Hoàng Viễn còn muốn nói điều gì, cũng là bị Chu Thái Hòa quát chói tai tiếng cắt ngang, quát, đủ rồi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ bất quá ta hiện tại không muốn nghe. Đã như vậy, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng Viễn không tiếp tục nói, ai thanh thở dài, quay người rời đi. Chương 1072, Mai Sơn. Hàng năm tới gần hội chùa, đều là Yên La quốc náo nhiệt nhất thời điểm. Các đại môn phái tạo hóa thiên kiêu cũng đều sẽ lựa chọn ở thời điểm này xuất quan, chuẩn bị tại hội chùa thời điểm diêu võ dương oai, dương danh lập vạn. Chỉ bất quá năm nay mặc dù khoảng cách hội chùa chẳng qua giải rác mấy ngày, nhưng Yên La quốc thượng xuống cũng không có những năm qua náo nhiệt như vậy, không những không náo nhiệt, toàn bộ Yên La quốc đô như là bị mây đen bao phủ đồng dạng, bầu không khí lộ ra rất ngột ngạt cũng rất nặng nề ngột ngạt. Tất cả mọi người biết lệnh Yên La quốc khí phân trở nên ngột ngạt đè nén nguyên nhân, là chính là mấy ngày trước đây tại Vân Xuyên Du Viên phát sinh sự tình. Sự kiện kia sớm đã truyền khắp Yên La quốc, hơn nữa lưu truyền sôi sùng sục, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận Vân Xuyên Du Viên sự tình. Từ kim cổ mở ra đến nay trăm năm, Yên La quốc vẫn là lần đầu phát sinh chuyện lớn như vậy. Tại Yên La quốc tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thế lực khổng lồ, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Chu Thái Hòa xích tự đầu, Yên La tiên phủ tiên tức lại càng không cần phải nói. Mà bây giờ chẳng những tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tạo hóa thiên tiêu, thương thì thương tàn thì tàn phế phế chết thì chết, liền hắc tâm lão già cháu trai Chu Đĩnh tiểu thiên mệnh đều bị đoạn, Yên La tiên phủ tiên triều tức tử chết mấy cái, mệnh danh người mang nhân đạo chiếu thư phi vũ vân tức cũng đều suýt chút nữa bị giết. Cái này để cho người có thể nào không khiếp sợ, lại có thể nào không cho Yên La quốc không khí ngột ngạt. Nhất là động thủ vẫn là một cái thật giả không biết xích tiêu quân vương. Truyền ngôn bên trong, cái kia tự xưng quân vương người, đã không có tạo hóa, cũng không có tu vi, thân thể lại là mạnh không thể tưởng tượng, càng là lệnh xích tiêu nhân huyết sắt long tượng không gì sánh được kính sợ. Cái này không thể không khiến người hoài nghi vị này quân vương thật giả. Mấy ngày qua, mọi người vẫn luôn đang suy đoán vị kia quân vương thật giả. Đoán đồng thời, cũng đều rất buồn bực. Bởi vì sau đó, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, thậm chí Chu Thái Hòa xích tự đầu thậm chí Yên La tiên phủ đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Có người nói, bọn hắn đều sợ. Sợ vị kia tự xưng quân vương người là chân chính quân vương. Cũng có người nói, người kia coi như không phải chân chính quân vương, thực lực cũng không thể coi thường, chỉ bằng vào một tiếng chi uy chấn nát ngàn vạn người, Quy Nguyên Tu Vi Tử Vân Tiên Quan ở trước mặt hắn ngay cả đứng đều đứng không vững, cái này đủ để khiến mỗi bên đại cự đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có người nói, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn bao quát Hắc Tâm Lao gia cùng Yên La Tiên Phủ người đều đang chờ hội chùa đến. Nghe nói hội chùa thời điểm, tiên triều chân tiên liền sẽ tới. Đến lúc đó, mặc kệ cái kia tự xưng quân vương người có phải là thật hay không đang quân vương đều là một con đường chết. Theo từng ngày đi qua, khoảng cách hội chùa thời gian cũng càng ngày càng gần. Mai Sơn là Yên La quốc cảnh nội rất có danh khí một ngọn núi. Bởi vì đại danh đỉnh đỉnh Mai Sơn phân đà tọa lạc tại nơi này. Phàm là Yên La quốc người cơ hồ đều biết, Yên La quốc cảnh nội có hai vị Xích Tiêu tông địa sát lao ra trấn thủ. Một vị là Hắc Phật lão gia Đồng lão hổ, một vị khác thì là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa. Hắc Tâm lão gia tọa hạ lấy Tuyệt Tâm phân đà cầm đầu, mà Hắc Phật lão gia tọa hạ là lấy Mai Sơn phân đà cầm đầu. Tuyệt Tâm phân đà bên trong có năm đó Xích Tiêu tông mỗi bên đại kỳ chủ mỗi bên đại đường chủ. Đồng dạng, Mai Sơn trong phân đà cũng không ít Xích Tiêu tông mỗi bên đại kỳ chủ cùng đường chủ, khác biệt duy nhất chính là, Tuyệt Tâm phân đà Xích Tiêu nhân đều là ủng hộ Hắc Tâm lão gia, mà Mai Sơn phân đà Xích Tiêu nhân đều là ủng hộ Hắc Phật lão gia. Hôm nay giữa trưa, Diễm Dương Thiên, một cỗ song đầu sư hổ đại liễn lấy cực nhanh tốc độ một mạch phi nước đại, đứng tại Mai Sơn dưới chân. Đánh xe chính là một vị giữ lại một chữ dâu thân hình buồn bã người lùn. Ngồi xe chính là một vị tao nhã như ngọc thoạt nhìn có chút lười biếng công tử áo trắng. Người lùn không phải người khác, là chính là Phí Khuê. Mà công tử áo trắng chính là Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong niết bàn sau khi chúng sinh, vô luận là thân thể vẫn là tinh khí thần đều là vô cùng suy yếu, thực sự không nên động thủ. Trước mấy ngày này tại Vân Xuyên Du Viên động thủ, tuy nói không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng làm hắn thực sự hơi mệt chút. Sau khi trở về, liên tục ngủ cái 3-4 ngày, cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại. Nhìn ngày hôm nay khí trời tốt, liền nhớ tới tại Vân Xuyên Du Viên đụng tới Ngọc Hành đám người. Suy nghĩ dù sao mấy trăm năm không thấy, đã đụng phải, thế nào cũng phải uống mấy chén mới lạ. Cho nên, ngày hôm nay liền tới. Đây chính là Mai Sơn. Cổ Thanh Phong nhìn tòa này Mai Sơn, đừng nói, một chút nhìn quanh đi qua, vẫn rất khí phái. Thậm chí hoặc nhiều hoặc ít còn có chút năm đó Xích Tiêu tông cái bóng, có lẽ, hẳn là Đồng lão hổ tên kia chơi đùa đi ra, những người khác không có thủ bút lớn như vậy. Công tử gia, tiểu nhân đi cho ngài thông báo một tiếng. Không cần, người đã tới. Cổ Thanh Phong lời còn chưa dứt, siêu siêu siêu, từ trên núi vậy mà thoáng cái xông tới chừng 100 người. Cổ Thanh Phong đục lỗ nhìn lên, khá lắm, vậy mà toàn bộ đều là Xích Tiêu nhân. Cầm đầu chính là Ngọc Hành, phong nhớ những người này Đồng lão hổ năm đó bộ hạ cũ. Chợt lại có một nhóm người chạy xuống tới, là chính là Đồng lão hổ đồ đệ, cũng là Mai Sơn phân đà đương nhiệm đà chủ Bôn Lôi, con của hắn, Hạo Dương cũng trong đó, nữ nhi Lưu Nguyệt cũng tại. Lần nữa nhìn thấy Cổ Thanh Phong, Lưu Nguyệt nội tâm là cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn là loại kia không cách nào hình dung phức tạp. Cho đến hiện tại nàng đều không cách nào quên mấy ngày trước đó. Cổ Thanh Phong tại Vân Xuyên Du Viên động thủ lúc tình cảnh. Loại trừ rung động ở ngoài, nội tâm cũng có vô số đếm không hết nghi hoặc. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này thân thể đến cùng vì cái gì cường đại như vậy. Càng muốn không rõ, gia hỏa này bình thường thoạt nhìn ba lăng nhăng bất cần đời bộ dạng, làm sao động thủ, lại giống đổi một người đồng dạng. Loại kia ngạo thị thiên hạ cao ngạo. Loại kia bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Loại kia uy chấn thiên hạ khí thế. Đến nay nhớ tới đều để nàng cảm thấy khó có thể tin. Vốn là, nàng vẫn tin tưởng vững chắc Cổ Thanh Phong là lừa đảo, chỉ là dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức mà thôi. Có thể từ khi trải qua Vân Xuyên Du Viên sự tình về sau, nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi ra hỏa này đến cùng chỉ là dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, hay là thật liền là quân vương. Không biết. Nàng cũng phỏng đoán không ra. Nha A. Cổ Thanh Phong nhìn chừng 100 số Xích Tiêu nhân. Khoe miệng mặc dù lộ vẻ ý cười, ở sâu trong nội tâm lại là hơi xúc động, bởi vì những này Xích Tiêu nhân có không ít khuôn mặt quen thuộc, phảng phất giống như làm hắn về tới năm đó Xích Tiêu tông đồng dạng, cười nói, người vẫn rất nhiều, có không ít năm đó chúng ta Xích Tiêu tông láo huynh đệ à. Xích Viêm công tử, Lão hủ bọn người ở tại Mai Sơn Phân Đà sớm đã xin đợi nhiều ngày. Ngọc Hành thần sắc có chút ngưng trọng, chắp tay nói, thoạt nhìn đối với Cổ Thanh Phong có chút khách khí, hắn nói xin đợi nhiều ngày, tuyệt không khoa trương. Từ khi vài ngày trước Cổ Thanh Phong tại Vân Xuyên Du Viên nói tìm bọn hắn tâm sự về sau, Ngọc Hành đám này Xích Tiêu Nhân vẫn luôn tại Mai Sơn Phân Đà chờ đợi, thật không nghĩ đến cái này nhất đẳng đợi chừng 3-4 ngày, còn tốt, rốt cục cho chờ được, bởi vì bọn hắn thực sự có rất rất nhiều mà nói cũng có rất rất nhiều hoang mang nghĩ. Từ trên thân Cổ Thanh Phong tìm tới đáp án. Thực sự thật không tiện, tại Vân Xuyên Du Viên lúc ấy ta thực sự hơi mệt chút, liên tục nghỉ ngơi mấy ngày mới miễn cưỡng chậm quá mức mà đến, cái này không vừa mới tỉnh lại, lại tới nha, đi thôi, chớ ngẩn ra đó, cùng uống hai chén. Chương 1073, Lão Hòa Kế. Biết Cổ Thanh Phong muốn tới, Mai Sơn Phân Đà Xích Tiêu Nhân sớm đã chuẩn bị xong mỹ vị món ngon. Đương nhiên, nói là mỹ vị món ngon, càng nhiều đều là một chút đối với tu hành hữu ích các loại linh quả. Đám đồ chơi này đối với những người khác tới nói có lẽ là đại bổ, bất quá đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng là có chuyện như vậy, so với những này cái gọi là linh quả, hắn càng thêm ưa thích thịt cá. Còn tốt, hắn cũng không phải như vậy người ý tứ, khỏi phải nói phối thêm các loại linh quả, liền là phối thêm rễ cây cỏ dại, nên uống như thường đến uống. Chỉ là, Cổ Thanh Phong bên này một chén tiếp lấy một chén uống vào. Mà Ngọc Hành cái này gần 110 người Xích Tiêu Nhân ai cũng không có tâm tình uống rượu, cả đám đều đầy cõi lòng tâm tư, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thoạt nhìn đều có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là trở ngại nguyên nhân gì, không biết nên như thế nào mở lời. Mà Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng biết bọn hắn muốn hỏi cái gì, bưng một chén rượu lên, nhìn coi mọi người, hỏi, được, cũng khỏi phải kìm nén, có lời gì cứ hỏi đi. Ngồi ở bên cạnh Ngọc Hành thoạt đầu hỏi, không biết công tử vì sao phải giả mạo quân vương. Ai nói cho ngươi, già ta là giả mạo. Ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thực không dám giấu giếm, lão hủ đám người sớm đã biết công tử chính là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Thế nào? Cổ Thanh Phong không chút hoang mang mà cười cười, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt, nói, là Lưu Nguyệt tiểu nha đầu kia nói cho các ngươi biết. Nguyệt Nhi quả thực nói qua, hơn nữa lão hủ cũng tìm người chứng thực qua. Chứng thực? Cái đồ chơi này còn có thể chứng thực? Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc, hỏi, thế nào chứng thực? Không biết công tử có thể biết bọn hắn. Ngọc Hành đưa tay chỉ, Cổ Thanh Phong theo nhìn quanh đi qua, làm hắn trông thấy trên một cái bàn ngồi 4-5 cái Xích Tiêu Nhân về sau, không khỏi sững sờ, sau đó cực kỳ im lặng cười nói, vừa rồi không nhìn thấy, ta nói các ngươi mấy cái chạy thế nào đến tới bên này. Cái kia 4-5 vị Xích Tiêu Nhân không phải người khác, chính là Đại Tây Bắc Hắc Thủy Lao Gia tọa hạ 3 đại Hắc Kỳ kỳ chủ, Hồng Lao Gia tử đám người, mà lại mặt xẻo khuê cũng trong đó. Bọn hắn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt bên trong đều lộ ra một loại có chút phức tạp lại cực kỳ cảm giác khác thường. Bởi vì mấy người cũng còn nhớ rõ 9 năm trước tại Đại Tây Bắc lúc phát sinh sự tình. Lúc đó, tiên triều 100 vị tiên triều tức tử ngàn vị tiên quan tới, muốn đối với Đại Tây Bắc Xích tự đầu động thủ. Lại thêm kim hạc mấy vị Xích Tiêu Nhân ngang nhiên đầu nhập vào tiên triều, để bọn hắn tức giận không thôi, đều chuẩn bị kỹ càng cùng tiên triều sống mái với nhau. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến cái này Cổ Thanh Phong hoành không xuất thế, lấy không thể tưởng tượng cường hãn lại thực lực đáng sợ, trong nháy mắt ở giữa gạt bỏ 100 vị tiên triều tức tử, cùng bá huy thế chấn nhiếp ngàn vị tiên triều tiên quan đại khí không dám thở. Cổ Thanh Phong nói hắn dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, hắn liền đại biểu quân vương. Hồng Lao Gia tử không biết nên không nên tin tưởng, cứ việc lúc ấy bọn hắn đều có thể cảm nhận được đến từ trong cơ thể huyết sắt long tượng rung động, nhưng vẫn như cũ không dám hoàn toàn tin tưởng, đều bị lừa sợ, duy nhất có thể làm liền là chờ, các loại Hắc Thủy Lao Gia đến cùng nhau thương nghị đối sách. Chỉ là đợi tới đợi lui, không có chờ đến Hắc Thủy Lao Gia không nói, lại là chờ đến Cổ Thanh Phong tin chết. Vì nghiệm chứng thật giả, bọn hắn còn chuyên tìm tới Tô Họa Tiên Tử. Kết quả thật sự là như thế. Cổ Thanh Phong chết rồi. Tô Họa Tiên Tử nói hắn tại cướp đoạt thiên mệnh thời điểm chết rồi. Đây đối với Hồng Lão Gia Tử bọn người tới nói lấy tuyệt đối không thua gì sấm sét giữa trời quang. Tại bọn hắn có lẽ, nếu như Cổ Thanh Phong thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó nói chính là quân vương truyền nhân. Chờ nhiều năm như vậy, chờ không đến quân vương trở về thì cũng thôi đi, chờ đến quân vương truyền nhân, cũng coi như một lần. nhưng hôm nay ngay cả quân vương truyền nhân đều đã chết. Hồng Lao gia tử đám người tâm tình tự nhiên là không gì sánh được bi thống, cũng cực kỳ tự trách. Cứ như vậy tại bi thống tự trách bên trong vượt qua trọn vẹn 9 năm, còn chưa theo trong bi thống trở lại sức lực đến, Yên La bên này tin tức, vậy mà nói Cổ Thanh Phong còn sống. Mới đầu thời điểm, bọn hắn cũng không tin tưởng, bởi vì truyền ra Cổ Thanh Phong tin chết chính là Tô Họa Tiên Tử, mà bọn hắn đều tin tưởng Tô Họa Tiên Tử là người. Cho đến hôm nay, tại Mai Sơn nhìn thấy Cổ Thanh Phong, bọn hắn mới ý thức tới, Cổ Thanh Phong thật không có chết, mặc kệ là Hồng Lao gia tử, vẫn là Mặt Xẻo Khuê đều có chút không thể tin được, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Ngươi không có chết. Mặt Xẻo Khuê toát miệng, trừng mắt một đôi mắt hổ. Ta nói đại khuê tử, ai nói cho ngươi ra chết rồi? Tô Họa Tiên Tử chính miệng. Chính miệng nói a. Nàng một cái con nhóc, biết cái gì? Cổ Thanh Phong đột nhiên tung ra một câu nói như vậy, khiến cho trong tràng tất cả Xích Tiêu nhân đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Phải biết, Tô Họa thế nhưng là phương thế giới này kỳ nữ, lại là cửu thiên sứ giả, kiếp trước càng là cửu thiên huyền nữ, một thân tạo hóa không gì sánh kịp, liền tiên nhân thấy hắn đều kính sợ ba phần. Con nhóc, thế giới này, thiên hạ này, ai dám nói Tô Họa là con nhóc? Nhất là Lưu Nguyệt, nàng thế nhưng là Tô Họa tiên tử trung thực người sùng bái, bây giờ nghe Cổ Thanh Phong rất khinh thường nói Tô Họa là con nhóc, quả thực đem nàng tức giận đến không nhẹ. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định sẽ đứng ra, hung hăng khiển trách ra hỏa này vài câu. Có điều, đã trải qua Vân Xuyên Du Viên một chuyện về sau, Lưu Nguyệt biết ra hỏa này thực lực rất đáng sợ, có lẽ tại Vân Xuyên Du Viên lúc cho nàng lưu lại khắc sâu bóng mờ, hiện tại coi như nội tâm lại không thoải mái. Cũng chỉ dám bĩu môi, nàng nhưng không dám nhận mặt nói cái gì, huống chi, bên trong đại điện ngồi đại bộ phận đều là lao xích tiêu tiền bối, nàng cha ruột buôn lôi đều thuộc về văn bối, nàng lại không dám nói cái gì. Họa tiên tử đối với ta xích tự đầu có lớn lao ân tình, mà lại, nàng cũng ắt hẳn sẽ không lừa gạt chúng ta, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ngọc Hành mà nói chuyện đến, cái khác xích tiêu nhân đều gật gật đầu, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều thì cho là như vậy. Hiểu lầm chưa nói tới, khả năng Tô Họa cô nương kia mà thật cho là ta đã chết đi. Cổ Thanh Phong nhìn một chút trong tràng những này xích tiêu nhân nhìn ánh mắt của mình, ánh mắt kia bên trong tràn đầy các loại hoài nghi, hắn liền uống ba chén lớn rượu, lắc đầu, nội tâm là muốn nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ, nhìn bọn hắn, cười khổ nói, Tô Họa. Lại là Tô Họa, vốn là không đề cập tới cái này nương môn còn tốt. Vừa nhắc tới cái này nương môn, ra ta cái này tâm lý liền rất khó chịu. Ra ta liền buồn bực, Tô Họa cô nương kia mà nói cái gì, các ngươi liền tin cái gì, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, thế nào đến phiên ra ta thời điểm, các ngươi con mẹ nó cả đám đều không tin đâu, thế nào? Nhìn người ta tiểu cô nương dáng dấp đẹp mắt, vẫn là thế nào? Ra ta dáng dấp cũng không giống lừa đảo chứ. Cái này... Trong chàng không ít xích tiêu nhân đều bị Cổ Thanh Phong lời nói này nói mặt mo đỏ ửng. Ngọc Hành tranh thủ thời gian giải thích nói, công tử chớ nên hiểu lầm, lao hủ đám người cũng không phải không tin công tử, chỉ là cái gì? Cổ Thanh Phong lời nói xoay chuyển, khoe miệng ý cười cũng biến mất theo, bên trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên trở nên bạt tin lên. Chương 1074, móc trái tim. Ngọc Hành trong lòng khẽ giật mình, cũng không dám lại nói cái gì. Bởi vì giờ khắc này hắn đột nhiên cảm nhận được đến từ trong cơ thể huyết sắt long tượng kính sợ, không chỉ là hắn, bên trong đại điện tất cả xích tiêu nhân đều cảm nhận được huyết sắt long tượng kính sợ, loại này kính sợ phảng phất bẩm sinh, càng là thâm căn cố đế, để bọn hắn tâm thần, thậm chí linh hồn đều có chút run rẩy, cũng đều không dám tiếp tục ngồi, đều đứng lên. Ngoại nhân không tin thì cũng thôi đi, các ngươi đều là năm đó xích tiêu tông láo hòa kế. Nên rất rõ ràng huyết sắt long tượng là dạng gì tồn tại, các ngươi không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin mình trong cơ thể huyết sắt long tượng. Ở đây xích tiêu nhân không phải không tin huyết sắt long tượng, chính là bởi vì tin tưởng, cho nên mới đối với Cổ Thanh Phong cung kính có thừa. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trong thiên hạ, có thể làm cho huyết sắt long tượng kính sợ chỉ có quân vương. Nhưng là, bọn hắn thực sự không biết, Cổ Thanh Phong đến cùng là dung hợp quân vương một vệ tàn thức. Vẫn là nói thật liền là quân vương. Cổ Thanh Phong thần sắc bình thản, trong lời nói cũng có chút lạnh lùng, tiếp tục nói, tại Đại Tây Bắc thời điểm, ta đối với bọn hắn nói qua thân phận của mình, nhưng bọn hắn không tin, ra chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, không thể không láo xương dung hợp một vệ bản thân tàn thức, nhưng cũng chỉ là một vệ tàn thức mà thôi, một vệ tàn thức có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Huống chi, các ngươi cũng không nghĩ một chút, ta nếu là thật sự dung hợp bản thân một vệ tàn thức, làm gì còn ra đến giả mạo chính ta, mưu đồ gì? Ăn ngon uống say. Lừa gạt điểm pháp bảo. Nếu thật sự là như thế lời nói, ta trực tiếp nói cho các ngươi biết ta dung hợp qua cổ thiên lang tàn thức, làm gì cũng coi như truyền nhân của mình, nhờ vào năm đó chúng ta giao tình, các ngươi hẳn là sẽ không bạc đãi ta cái này truyền nhân chứ. Nếu nói, các ngươi những người này, to to nhỏ nhỏ tình cảnh cái gì chưa từng gặp qua, thế nào tại chuyện này bên trên cứ như vậy xoắn suýt đâu. Và lại nói, các ngươi thật sự cho rằng ra rảnh rỗi nhất cả trứng, không có chuyện làm. Theo Đại Tây Bắc thật xa chạy đến Yên La chuyên môn lừa các ngươi. Ta con mẹ nó cả ngày uống chút rượu, nghe điệu hát dân gian chẳng phải là khoái trăng. Giả mạo liền giả mạo đi, làm gì còn tốn sức mà thay các ngươi dạy vò xích tự đầu điểm ấy phá sự, ra có tật xấu à. Cổ Thanh Phong mà nói lệnh ở đây tất cả xích tiêu nhân đều có chút động dung. Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là như thế cái lý nhi. Những năm này, bọn hắn gặp qua giả mạo quân vương lừa đảo quả thực không ít. Mà phàm là giả mạo quân vương lừa đảo, đại bộ phận đều là muốn tại xích tự đầu lừa gạt điểm đồ tốt, cho dù có chút lừa đảo không làm lừa gạt ít đồ, cũng hơn nửa là thần bí quỷ dị, rất ít lộ diện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chưa từng có cái nào lừa đảo, sẽ ra tay giáo huấn đầu nhập vào tiên triều xích tiêu nhân, càng không có cái nào lừa đảo vì xích tự đầu mà làm to chuyện ngang nhiên cùng tiên triều là địch, bởi vì làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng những không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ còn bị tới giết thân tai họa. Chẳng lẽ người trước mắt này thật là quân vương? Ai cũng không dám 100% khẳng định. Đúng thế. Không dám. Dù sao việc quan hệ quân vương thân phận, ai dám luận nhận? Vạn nhất là cái giả, làm sao bây giờ? Bọn hắn không sợ bị lừa gạt ít tiền tài. Càng không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Duy nhất sợ chính là nhận một cái giả. Vậy liền không quá đối được chân chính quân vương. Được rồi, đều ngồi đi, ra ngày hôm nay tới, cũng không phải tới chứng minh bản thân thân phận, các ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, với ta mà nói cũng không gấp, biết các ngươi đều còn sống, hơn nữa còn đều sống rất tốt, ra ta cũng yên lòng. Cổ Thanh Phong đứng người lên, nói ra, liên quan tới Chu Thái Hòa sự tình, các ngươi cũng không cần lo lắng, ra ta đã tới, làm gì cũng phải đem chuyện này làm. Cái khác đã không còn gì để nói, về sau đâu, các ngươi cũng khỏi phải chơi đùa lung tung, cả đám đều trưởng thành, hậu thế cũng đều thành quần kết đội, còn dày vào cái gì sức lực, an an ổn ổn qua điểm bản thân tháng ngày được. Rượu đâu, cũng uống không sai biệt lắm, ra ta đi một chuyến Hoàng Lăng còn có chút việc, chính các ngươi uống trước lấy đi. Cổ Thanh Phong muốn đi, cũng không phải tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, mà là thật sự có sự tình, ngay tại vừa rồi. Cảm giác khác nhận đường lao quái tên kia truyền đến tin, hơn nữa dặn đi dặn lại để hắn mau chóng đi một chuyến Hoàng Lăng. Chỉ là đang lúc hắn muốn rời đi thời điểm, phù phù một chút, Ngọc Hành tại chỗ quỳ trên mặt đất, ngay sau đó Phong Nhứ, Hồng Lao gia tử các loại tất cả xích tiêu nhân cũng đều quỳ trên mặt đất, mà Hạo Dương, Lưu Nguyệt mặc dù không biết vì cái gì, có thể tất cả mọi người quỳ xuống, bọn hắn cũng đều không dám thất lễ, quỳ xuống theo. Các hạ, xin tha thứ chúng ta vô lễ. Cũng không phải là chúng ta không tin, mà là việc quan hệ quân vương tên, chúng ta thực sự không dám luận nhận. Sau đó nếu như chứng minh ngài thật sự là quân vương, lão hủ át hẳn lấy cái chết bồi tội. Dứt lời, Ngọc Hành thoạt đầu quỳ lệ dập đầu, dùng cái này chứng minh. Sau đó, Phong Như các loại tất cả xích tiêu nhân cũng đều chăm miệng một lời, nếu như biết được Cổ Thanh Phong thật sự là quân vương, bọn hắn cũng đều nguyện lấy cái chết bồi tội, mà lại cũng đều là quỳ lệ dập đầu. Dùng cái này lời chứng. Chứng minh. Lấy cái gì chứng minh? Cổ Thanh Phong lắc đầu, đạm mạc nói, ra chính ta đều không có biện pháp chứng minh chính mình là bản thân, các ngươi lại có thể chứng minh như thế nào? Lao hủ đám người có lẽ không cách nào chứng minh thân phận của ngài, nhưng Phật Lao gia có thể. Đồng Lão Hổ. Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, hỏi, Đồng Lão Hổ tên kia như vậy thăng tài, ngươi cho hắn một kiện bảo bối. Hắn con mẹ nó có lẽ có thể nhận ra thật giả, hy vọng hắn chứng minh lão tử thân phận. Còn không bằng hy vọng một cái mù loà đây. Huống hồ, Yên La không thì có một tên giả mạo lao tử sao? Hơn nữa nghe nói thường thường Đổng lão hổ còn có thể nhìn thấy hắn. Hắn con mẹ nó nếu là có thể phân biệt thật giả, Yên La vị kia giả mạo lao tử hàng người, còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Phật lao ra nói qua Yên La vị kia quân vương là giả. Nói nhảm. Cái kia còn dùng hắn nói. Cổ Thanh Phong cười mắng, lao tử đương nhiên biết hắn là giả. Nhớ tới Yên La vị kia giả mạo bản thân hạng người, cổ Thanh Phong lại hỏi, Đổng lão hổ biết tên kia là giả, thế nhưng là biết thân phận của người kia là ai? Cái này, Phật lao ra không có nói qua, Phật lao ra chỉ nói cái kia là một cái giả quân vương. Đổng lão hổ thế nhưng là biết người kia nam hay nữ? Cái này, không biết. Ngọc Hành lắc đầu. Liên mẹ nó nam nữ cũng không biết, hắn là thế nào biết tên kia là giả. Hơn nữa, đã biết là giả, Đổng lão hổ thế nào còn tùy ý tên kia giả mạo lao tử. Phật gia chỉ đối với chúng ta nói là một cái giả quân vương, hơn nữa còn bàn giao lão hủ đám người đừng hỏi đến việc này. Chuyện này nghe có chút hiếm coi a, biết là giả, hơn nữa còn không cho các ngươi hỏi đến. Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, cẩn thận suy nghĩ, càng phát giác sự tình có kỳ quặc. Nhỉ non nói, xem ra Đổng lão hổ là ngầm cho phép tên kia tồn tại a, chẳng lẽ thật sự là nàng? Bất kể như thế nào, xin các hạ kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, đợi Phật lao ra trở về, nếu là chứng minh ngài thật sự là quân vương, chúng ta ắt hẳn lấy cái chết bồi tội. Chương 1075, Yên La hoàng đế. Cổ Thanh Phong cũng không có lại nói cái gì, liền vội vàng rời đi. Về phần những này Xích Tiêu nhân có tin mình hay không liền là Cổ Thiên Lang, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không trọng yếu, hắn cũng không quan tâm cái này, chính như hắn nói như vậy, lần này đến đây, chỉ là muốn nhìn một cái những này năm đó lao đệ huynh, chỉ thế thôi. Hơn nữa, những này Xích Tiêu nhân cẩn thận như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải, đổi lại là ai, đối mặt thiên hạ nhiều như vậy giả mạo Cổ Thiên Lang, cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Theo Mai Sơn rời đi về sau, hắn lại vội vàng tiến về Yên La Hoàng Lăng. Giờ này khắc này, Yên La Hoàng Lăng. Tại hậu sơn Bích Trúc Lâm bên trong, có một tòa thoạt nhìn bình thường sân nhỏ. Đường lao quái sớm đã chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon, chờ đợi lấy Cổ Thanh Phong đến, mà trong sân còn có một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia khí chất bất phàm, ăn nói không tầm thường, đứng ở nơi đó, rất có uy nghiêm. Mà hắn không phải người khác, chính là Yên La quốc hoàng đế, Đường Vân Kỳ. Thân là Yên La hoàng đế, Đường Vân Kỳ vẫn luôn đang vì Yên La an nguy buôn ba lấy, đặc biệt là mấy năm gần đây, tiên triều thái độ đối với Yên La càng ngày càng ngạo mạn, cũng càng ngày càng mạnh cứng rắn, rõ ràng muốn đối phó Yên La quốc, vì thế, Đường Vân Kỳ áp lực vô cùng lớn. Vốn là nghĩ đến chỉ cần liên thủ tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, có lẽ vẫn như cũ không có cách nào đối phó tiên triều. Nhưng ít ra tiên triều cũng có chỗ kiêng kỵ. Nhưng là tình huống cũng không lạc quan. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trong đó không ít đều đã đầu nhập vào tiên triều, không có đầu nhập vào tiên triều cũng đều tại tùy thời quan sát, ngay cả một mực cùng Yên La hoàng thất đi tương đối gần Thái Cực Tông, cũng bởi vì mấy cái phó minh chủ từ đó cản trở, lập trường cũng đều dao động lên. Nói đến, đối mặt tiên triều uy áp, Yên La hoàng thất cũng không phải không có một điểm biện pháp nào. Yên La quốc kiến quốc dù sao đã có 10 vạn năm, nội tình vẫn phải có, tổ tiên càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, có thậm chí tại tiên triều thậm chí thiên giới cũng rất có lực ảnh hưởng, chỉ cần đem hoàng thất lao tổ mời đi ra, coi như tiên triều không chịu cho mặt mũi, bằng lao tổ lực ảnh hưởng, giữ được Yên La hoàng thất hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy đến nay, chẳng khác nào cùng tiên triều triệt để làm căng. Phương thế giới này tiên triều chúa tể, nếu là cùng tiên triều làm căng lời nói, Yên La quốc về sau muốn tại phương thế giới này đặt chân có lẽ phi thường khó khăn. Nghĩ đến ngày hôm nay tìm đến Đường lao quái như thế một vị lao tổ thương nghị đối sách, thế nhưng là để Đường Vân Kỳ không có nghĩ tới là, lao tổ vậy mà nói lần này Yên La nguy cơ có quý nhân giúp đỡ, hỏi hắn quý nhân là ai, đáp gọi là Xích Tiêu quân vương, hơn nữa còn là gần nhất mới toát ra vị kia Xích Tiêu quân vương. Liên quan tới Yên La mới toát ra quân vương, Đường Vân Kỳ cũng có châu nghe thấy. Linh Lung Sơn trang phế tiên triều tức tử, Sơn Hà phân đà đánh đàm đồng hơn 10 vị Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng, mấy ngày trước đó tại Vân Xuyên Du Viên sự tình lưu truyền sôi sùng sục, hắn đương nhiên cũng có nghe nói. Không chỉ có như thế, còn nghe cháu gái của mình Đường Mạn Thanh nói qua, Yên La mới toát ra vị kia Xích Tiêu quân vương, là chính là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Hắn là bởi vì dung hợp quân vương một vệ tàn thức, vì vậy mới có thể làm Xích Tiêu Nhân huyết sắt long tượng kính sợ. Có thể hết lần này tới lần khác lao tổ nói cái kia là một cái không thể giả được chân chính quân vương. Những người khác có lẽ không biết, Đường Vân Kỳ thì rất rõ ràng, bản thân vị lao tổ này tu luyện vạn năm lâu, có thể nói duyệt vô số người, lịch duyệt càng là phong phú, trên đời này chưa có sự tình gì có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Nếu là lao tổ nói cái kia là không thể giả được quân vương, có lẽ 8-9 cũng không rời 10. Hơn nữa Đường Vân Kỳ cũng xưa nay sẽ không hoài nghi mình vị lao tổ này. Chỉ bất quá tin tưởng thì tin tưởng, không nghi ngờ về không nghi ngờ. Nếu là sự tình khác, lao tổ nói là chính là, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ hoài nghi, có thể sự tình liên lụy đến Xích Tiêu quân vương, cái này để hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Dù sao trong thiên hạ nhiều như vậy Xích Tiêu quân vương, hơn nữa từng cái bản lĩnh thông thiên, liền năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương những cái này Xích Tiêu nhân đều không thể kết luận thật giả. Lão tổ năm đó bất quá là cùng quân vương nhận biết một đoạn thời gian, lại dựa vào cái gì dám nói Yên La mới toát ra vị kia quân vương liền là thật đây này. Chỉ là lời này Đường Vân Kỳ cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút mà thôi. Hắn hiểu rất rõ lão tổ tính khí, lão tổ nếu nói là thật, ngươi lại đưa ra chất vấn lời nói, hắn nhược tâm tính tốt, còn dễ nói. Nếu là tâm tình khó chịu, vậy tuyệt đối tránh không được một trận đánh đập. Cái này không? Ngay tại vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng hỏi, hơn nữa còn là rất cẩn thận hỏi, suýt chút nữa liền bị Đường lão quái tát hai quất vào trên mặt. Lao tử cảnh cáo ngươi, Tiểu Vân Kỳ, chờ một lúc Cổ tiểu tử tới, tiểu tử ngươi khỏi phải con mẹ nó hỏi một chút không nên hỏi vấn đề, đừng nhìn tiểu tử ngươi giả vờ giả vịt hiện tại lại là Yên La hoàng đế, lao tử như thường tát hai quất ngươi. Chúng ta Yên La lần này nguy cơ, toàn bộ hy vọng Cổ tiểu tử, chỉ cần hắn tiểu tử chịu gật đầu ra mặt, tiên triều bên kia liền cái dám cũng không dám thả, liền là dám thả, lấy Cổ tiểu tử tính khí cũng phải cho hắn đôi trở về. Đường Vân Kỳ thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, liên tục gật đầu, căn bản không dám nói nửa chữ không. Cổ tiểu tử hiện tại có thể so sánh năm đó tú nhiều, lần này Yên La nguy cơ, đối với chúng ta tới nói là cái tai họa ngập đầu. Đối với tiểu tử kia tới nói chỉ sợ cũng không phải vấn đề, người ta hiện tại thế nhưng là theo 3.000 đại đạo cùng chết hàng người, tiên triều ở trong mắt chúng ta có lẽ là không thể ngỗ nghịch tồn tại, nhưng ở tiểu tử kia trong mắt nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái cửa nhỏ nhà nghèo, diệt cũng là diệt, xem chừng theo dẫm chết con kiến không có gì khác nhau. Nghe vậy, Đường Vân Kỳ trong lòng khẽ giật mình, hắn tuy là Yên La quốc hoàng đế, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Đối với 3.000 đại đạo loại này cao tầng thứ tồn tại, hắn căn bản là không có cách chạm đến, cũng tưởng tượng không ra theo 3.000 đại đạo ăn thua đủ là một cái khái niệm gì. Chỉ là, chuyện này thế nào nghe thế nào tà dị. Hơn nữa hắn cũng rất muốn hỏi một chút, lao tổ là như thế nào biết cái kia mới toát ra quân vương theo 3.000 đại đạo cùng chết qua. Tận mắt nhìn thấy, vẫn là tin đồn. Chẳng qua có một chút có thể khẳng định. Coi như lão tổ không có tận mắt nhìn thấy, cũng át hẳn từ một phương diện khác suy đoán ra đến, nếu không phải như thế, lấy lão tổ tính tình không có khả năng nói như thế chắc chắn. Đọc. Chuyện cùng nói lên chân chính Xích Tiêu quân vương. Đường Vân Kỳ cũng không lạ lắm. Không những không xa lạ gì, năm đó còn đi theo Xích Tiêu quân vương hôn qua một đoạn thời gian. Bởi vì năm đó hắn còn không phải Yên La hoàng đế, chỉ là Yên La hoàng tử vẫn là một cái tiểu thí hài nhi thời điểm. Đi theo Xích Tiêu quân vương cùng đại ca của hắn Đường Vân Hảo không ít dày vò. Suy nghĩ kỹ một chút, cái kia đoạn thời gian là hắn vui sướng nhất thời gian, hắn là Yên La hoàng tử, quy củ rất nhiều, lại có Đường Hàng Hòa như thế một vị nghiêm túc tỉ tỉ trông coi, rất nhiều chuyện muốn làm lại không làm được, trong ấn tượng mỗi ngày loại trừ tu luyện, liền là tu tập các loại tiên nghệ, liền Yên La hoàng cung đại môn đều rất ít xảy ra, cho đến Xích Tiêu quân vương xuất hiện, hắn mới tính có chân chính tuổi thơ. Đi dạo kỹ viện, vẩy muội tử, nghe diễm khúc, uống hoa tiểu, đào hạ phủ, đoạt pháp bảo, giết người cướp của cũng làm không ít, có thể nói đi theo Xích Tiêu quân vương, hắn đem đời này tài giỏi hoạt động đều làm, liền là không nên làm hoạt động cũng đều làm một lần. Mỗi lần nhớ lại thời đại thiếu niên, hắn đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, đối với Xích Tiêu quân vương càng là cực kỳ sùng bái.